Chương 1126, Lâm Dương Vũ, đến rồi. Nhưng vào lúc này, bạch ngọc vậy màng mỏng đột nhiên chậm rãi bắt đầu hòa tan, một mảnh dày đặc màu trắng sương mù tản mát ra. Rất nhanh, từ huyết chấn phách huyền băng phong thích hàn khí tốc độ từng kia một chậm lại, bốn loại trung phẩm linh dược thuốc dẫn ở vạn năm linh hồn hoa đóa mang theo dưới, cấp tốc cùng tử huyết chấn phách huyền băng bắt đầu dung hợp, chợt bạch ngọc màng mỏng chân chính bắt đầu hòa tan. Tựa hồ từ lâu nghĩ tới tử huyết chấn phách huyền băng nguy hại, rèn thần môn tiền bối đang luyện chế bạch ngọc nhẫn khi lựa chọn tố hồn ngọc là tài liệu chính. Loại này có thể hoàn mỹ bổ ích thần hồn vật liệu thành công chế trụ tử huyết chấn phách huyền băng đối với linh hồn thương tổn, chợt ở vạn năm linh hồn hoa đóa dưới sự phối hợp, rốt cục bắt đầu phát huy thuốc dẫn tác dụng. Mà khi bạch ngọc màng mỏng chân chính bắt đầu hòa tan thời điểm, Tạ Vân Cơ hồ huyền tới cổ họng bên trong tâm, rốt cục thả về tới trong bụng. Lần thứ 4 rèn hồn đã bắt đầu. Còn dư lại quá trình tuy rằng cực đoan thống khổ, dường như cối xay khổng lồ không ngừng mài giũa Tạ Vân linh hồn, nhưng trên thực tế tối thời điểm nguy hiểm đã vượt qua. Thiên Thanh chủ thành. Lâm Dương Vũ một bộ màu đỏ thâm pháp bào, khuôn mặt nhưng là trở nên cực kỳ bình thường. Khí tức nhưng là vẫn chưa áp chế. Viên mãn cảnh đỉnh phong, ở Thiên Thanh chủ thành tuy rằng cũng có thể xương tụng một vị cao thủ, tuyệt sẽ không có người dám đơn giản trêu chọc, thế nhưng trên thực tế tại Thiên Thanh vực loại này viên mãn cảnh tột cùng võ giả thật sự là quá nhiều, mà cục diện cũng quá loạn, Lâm Dương Vũ mặc dù là khôi phục diện mạo như trước, cũng chưa chắc có thể gây nên quá nhiều người chú ý. Chăn trọc nhiều lần như vậy, hao tốn đầy đủ thời gian 2-3 tháng vừa mới đến này một thần tinh, Thái Dương Tiên môn đệ tử nòng cốt thân phận này thật sự là dùng tốt ta. Lần thứ nhất mai danh nhận tích ngồi trận pháp truyền thống, theo Thái Dương Tiên môn đi tới nơi này cái Thiên Thanh chủ thành, dĩ nhiên đầy đủ cần 20 mấy lần truyền thống, đây là ta hoàn toàn không cân nhắc vấn đề linh thạch, miễn là thoáng tiết kiệm một ít, chỉ sợ cũng muốn ngồi 30-40 lần truyền thống trận, hơn nữa liền nhau trận pháp truyền thống một ít người đi đường thời gian. 1-2 năm cũng chưa chắc có thể tới đây. Lâm Dương Vũ vẻ mặt hề vải sắc mặt, Thái Dương chiến trường rộng lớn vô cùng, vẹn vẹn theo Thái Dương tiên môn đi tới một thần tinh, hắn tiểu đầy đủ ngồi 10 mấy lần trận pháp truyền thống. Ở Thái Dương trong tiên môn đương nhiên là có thẳng tới một thần tinh trận pháp truyền thống, lấy thân phận của hắn tùy thời cũng có thể truyền thống đến một thần tinh, sau đó mượn Thái Dương tiên môn ở một thần tinh trụ sở trận pháp truyền thống, đi tới Thiên Thanh chủ thành, tiền tiền hậu hậu nhiều nhất 3-4 lần truyền tống, trong vòng 7 ngày là có thể đến liền có thể. Bất quá Lâm Dương Vũ cũng không hy vọng chính mình chuyến này bị người phát hiện. Ở trong lòng hắn, thân phận của Tạ Vân càng rõ ràng, Tạ Vân đối với sự cám dỗ của hắn cũng càng nồng đậm lên. Kinh người sức chiến đấu sau lưng, tuyệt đối là kinh thiên kỳ ngộ, công pháp, võ kỹ, truyền thừa, thậm chí còn có thần dị linh thú, cũng làm cho Lâm Dương Vũ tham niệm vô cùng nóng bỏng, vô cùng nôn nóng. Hắn vì lẽ đó lựa chọn lặng yên không tiếng động rời đi tông môn, một thân một mình đi tới một thần tinh, chính là vì độc chiếm chém giết Tạ Vân thu hoạch. Phải biết, Tạ Vân trên người kỳ ngộ tuyệt đối là kinh người, một khi tiết lộ phong thanh, hắn mình tuyệt đối không thể thủ được. Thái Dương tiên môn thế lực cực kỳ khổng lồ, đệ tử nòng cốt đông đảo, phe phái săn sát, Lâm Dương Vũ tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng cũng không phải là có thể một tay che trời tuyệt thế thiên tiêu. Mà lặng lẽ chém giết Tạ Vân, kết quả lại là tuyệt nhiên không giống. Bởi vì ở người bình thường trong mắt, Tạ Vân đã chết. Hơn nữa còn là chết ở Liễu Không trận pháp trong, mặc dù là hắn Lâm Dương Vũ giết, thế nhưng hắn Lâm Dương Vũ nhưng không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Bây giờ Tạ Vân, cũng không có thân phận thật. Nếu là Lâm Dương Vũ lần thứ 2 đưa hắn đánh giết, hoàn toàn có thể đẩy một cái lục 2 năm, cắn chết không thừa nhận chuyện này. Dù sao không có ai có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không ai có thể chứng minh, thần luyện 4 tầng Tạ Vân, có thể ở phá nát không gian trận pháp trong sống sót. Thiên Cơ Các. Lâm Dương Vũ cất bước đi vào, chọn tầng trong nhất một gian tính thất. Ta muốn Tạ Vân tin tức. Đi thẳng vào vấn đề, trong Thiên Cơ Các nói bất kỳ một câu nói đều mang ý nghĩa lượng lớn linh thạch tiêu tốn, cực ít có người hội trong Thiên Cơ Các nói phí lời. Một người đàn ông trung niên thanh âm vang lên. Tổng cộng có 2 phần tư liệu, 1 phần đến từ Quy Nguyên Tinh, 1 phần đến từ Mộc Thần Tinh. Lâm Dương Vũ 2 hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng, chợt thản nhiên nói, đều cho ta đi. Rất nhanh, Lâm Dương Vũ lập tức chiếm được 2 chiếc thẻ ngọc, hắn cũng không có chọn rời đi, mà là thẳng thắn ở trong tĩnh thất thôi thúc lực lượng linh hồn cấp tốc xem trong ngọc giản văn tự. Tạ Vân tại Quy Nguyên Tinh trên ghi chép cực kỳ giản lược, Quy Nguyên Tinh là cửu đại chủ tinh trong ít nhất, cũng là võ giả sức chiến đấu yếu nhất, Thiên Cơ Các cũng không có đem quá nhiều cơ sở ngầm đặt tại Quy Nguyên Tinh trên. Ở trong Ngọc Giản, chỉ Tạ Vân là tối trọng yếu một ít đại sự, như là tiến vào Quy Nguyên Tông, tại thiên tài chiến đấu rực rỡ hào quang, tàn sát Kim Điêu Trấn, cuối cùng ở Lâm Dương Vũ dưới sự đuổi giết chết vào không gian trận pháp phá nát. Chứ ngoài ra, một ít nhiều vô số việc nhỏ cũng không có đặc biệt cặn kẽ ghi chép, lẫn nhau cũng không có quá nhiều liên quan. Mà ở Mộc Thần Tinh ghi chép, thoạt nhìn tựa hồ tỉ mỉ một ít, nhưng trên thực tế nhưng càng giản lược. Tạ Vân ở Mộc Thần Tinh trên không ngừng đổi dung mạo, xuất hiện vị trí không ngừng biến hóa, hơn nữa mỗi một cái địa khu dừng lại thời gian cũng không trường, mặc dù có ghi chép đều khá là tỉ mỉ, thế nhưng phần lớn sự tình đều là lấy suy đoán giọng điệu miêu tả. Cặn kẽ nhất một đoạn, chính là Tạ Vân ở Thiên Xương Thành yêu nghiệt chiến, mai cho đến tiến vào Thiên Xương Phủ, cùng Tinh Long Công Tử một trận chiến trước, đều rõ rõ ràng ràng. Thiên Xương chân nhân là kim thân ba luyện tu giả, Thiên Cơ Các mặc dù có năng lực, nhưng không muốn đắc tội Thiên Xương chân nhân. Ở Tạ Vân tiến vào Thiên Xương Phủ sau chuyện tình, thẻ ngọc trên cũng không có ghi chép. Không có gì bất ngờ xảy ra, này hai người nên phải là đồng nhất nhân. Thẻ ngọc câu nói sau cùng, để Lâm Dương Vũ hai hàng lông mày một hiên, lộ ra một vẻ hưng phấn sắc mặt. Hắn trước cũng chỉ là suy đoán mà thôi, thế nhưng lúc này nhìn thấy Thiên Cơ Các tin tức, rốt cục xác định thân phận của Tạ Vân. Ở trong Ngọc Giản, cũng không phải là chỉ văn tự, Tạ Vân ở yêu nghiệt chiến đấu một ít biểu hiện, đều bị khắc vào trong Ngọc Giản, Lâm Dương Vũ một chút lập tức nhận ra Tạ Vân. Lại đang thiên xương địa, chỉ là thần luyện 10 tầng, lại có thể so với viên mãn cảnh tột cùng sức chiến đấu. Hơn nữa tựa hồ quá trình chiến đấu tịnh không có quá nhiều độ khó, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không chỉ là thông thường viên mãn cảnh đỉnh phong. Tiểu tử này trên người bí mật càng ngày càng để ta hưng phấn, chiến đấu như vậy lực, chính là có thể so với Thái Dương trong tiên môn kia mấy cái chân chính tuyệt thế thiên tiêu, so năm đó ta thần luyện 10 tầng thời điểm đều cường đại hơn một đoạn dài. Lần này tới quả nhiên là tới đúng rồi, Thiên Cơ Các trong cũng không có hắn gia nhập Thiên Xương Phủ tin tức. Hẳn là cự tuyệt Thiên Xương chân nhân mời, lấy bí mật trên người hắn, cũng xác thực không thể tùy tiện gia nhập tông môn. Kha kha, miễn là không bái tại Thiên Xương chân nhân môn hạ, tiểu tử ngươi phải chết chắc. Ta Lâm Dương Vũ không phải là phổ phổ thông thông viên mãn cảnh đỉnh phong. Lâm Dương Vũ trong lòng cười gằn, trên mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, tiện tay quăng thêm một viên tiếp theo chứa đầy linh thạch nhẫn không gian, nhanh chân ly khai Thiên Cơ Các. Chương 1127, Diệt Môn. Thiên Xương Địa, Băng Hà Môn. Đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng thất trưởng lão thi hài vẫn không có tìm tới, thế nhưng hồn bài phá nát, sẽ không có kỳ tích. Một cái sắc mặt già nua võ giả chậm rãi nói, tiếng nói của hắn hơi có chút run rẩy, tựa hồ là chịu ám thương, chân nguyên lưu chuyển cũng không tính trôi chảy. Lão tam cùng lão thất cũng đã tao ngộ rồi bất chắc, cái này Tạ Vân sức chiến đấu cũng đã vượt qua tầm thường viên mãn cảnh đỉnh phong, hơn nữa có cường đại lá bài tẩy. Lão Tam cùng Lão Thất ở đuổi theo Tạ Vân thời điểm, hắn mới vừa từ Thiên Xương Phủ rời đi, có lẽ bên trên xương chân nhân nơi đó chiếm được chỗ tốt cực lớn. Khác một trưởng lão âm thanh trầm thấp, băng hàn khí tức trong mơ hồ sôi trào từng tia điện quang. Đại trưởng lão nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như bái tại Thiên Xương chân nhân môn hạ, tất nhiên sẽ tại Thiên Xương Phủ tu hành một quãng thời gian, mà nếu như lựa chọn từ chối, Thiên Xương chân nhân chỉ có thể đem bích ba cháo cùng thư quán xem thời gian thực hiện. Quy củ này kể từ có thiên tài chiến tới nay chưa bao giờ có ngoại lệ, hắn chém giết Lao Tam cùng Lao Thất, chỉ hai loại khả năng, một là hắn có vô cùng cường đại lá bài tẩy, ở yêu nghiệt chiến đấu vẫn chưa bạo phát, đệ nhị chính là hắn bên người tồn tại thời khắc bảo vệ hắn cường giả. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Băng Hà Môn phòng nghị sự trong. Nam tôn viên mãn cảnh tột cùng trưởng lão đều ở đây, trừ ngoài ra nhưng là một ít viên mãn cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ vô thượng đại năng. Băng Hà Môn tuy rằng không có kim thân tu giả tòa chấn, nhưng có số lớn viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thậm chí có thất tôn viên mãn cảnh tột cùng trưởng lão. Như vậy thế lực, mặc dù là ở Thiên Xương Địa cũng tuyệt đối là một phương không kém thế lực, mặc dù là những kia có kim thân tu giả chấn giữ đỉnh cấp thế lực, cũng không nguyện đơn giản trêu chọc. Dù sao kim thân tu giả là không thể quanh năm suốt tháng dừng lại ở trong tông môn. Mộc Thần Tinh tuy rằng diện tích lãnh thổ bao la, tài nguyên phong phú, có thể để cho rất nhiều kim thân tu giả không cần thiết đi xa Thái Dương chiến trường cùng Thái Âm chiến trường, thế nhưng Thiên Xương Địa nhưng cũng không có thể gánh chịu quá nhiều kim thân tu giả. Nguyên nhân rất đơn giản, kim thân ba luyện Thiên Xương chân nhân cầm giữ toàn bộ Thiên Xương Địa tuyệt đại đa số tài nguyên, bọn họ căn bản vô pháp được đầy đủ tu hành tài nguyên. Mà một lần ra ngoài du lịch, chí ít cần mấy năm, mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Phong nghị sự này một nguồn sức mạnh, kim thân tu giả không ra, cơ hồ hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cách chốc lát, tứ trưởng lão rồi mới nói, hiện tại Tạ Vân đã mất đi tin tức, dựa theo Thiên Xương Thành bên trong gián điệp báo cáo, hắn lớn nhất có thể là lần nữa tiến vào xương trong biển, có lẽ này xương trong biển có hắn cần bảo vật, lúc trước một lần cũng không có đạt được thành công, mà tham gia thiên tài chiến kỳ thực chỉ là vì bích ba cháu mà thôi. Thời khắc chú ý Tạ Vân tin tức, lần sau, chúng ta còn thừa lại 5 cái lao ra hỏa bố trí băng hà tuyệt sát đại trận, tuyệt đối không thể lại thất thủ. Đại trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị, sắc cơ lạnh lẽo. Nhưng vào lúc này, một trận nổ thật to tiếng đột nhiên vang lên, ầm ầm ầm nổ vang dường như trời long đất lở giống như vậy, cả tòa phòng nghị sự đều mạnh mẽ chấn động một thoáng. Băng hà môn nguyên khí đất trời trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn, vô số tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ, chạy trốn tiếng không ngừng vang lên, một chốc, toàn bộ băng hà môn tựa hồ cũng lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Tứ trưởng lão vỗ một cái ghế dựa, đột nhiên đứng lên. Trưởng lão, trong tông môn đánh tới một cái cửu phẩm linh xà. Nhưng vào lúc này, một cái thần luyện 3 tầng đại năng lão đảo chạy vào phòng nghị sự, âm thanh cấp thiết mà suy yếu, mới vừa mới nói nửa câu nói, từng cây chồi non đột nhiên xuyên thấu thân thể của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ nảy mầm. Vị thần này luyện 3 tầng đại năng hơi thở sự sống cấp tốc bị chồi non nghiền ép, chỉ còn lại có một tầng thật mỏng ra, gió lạnh phất qua, hóa thành một mảnh bột mịn, liền hai cốt đều không ngoại lệ. Khí! Khí! Ngã đánh khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, còn chưa kịp nghị luận, một tiếng sắc nhọn vô cùng xà tiếng hót đột nhiên vang lên, mạnh mẽ vô cùng chân nguyên pha tạp vào lực lượng linh hồn bao phủ ra, phòng nghị sự 4 cái cự trụ đồng thời phá nát. Nhanh rời đi nơi này! Phòng nghị sự muốn sụp. Đáng chết! Này cửu phẩm linh xà đến tột cùng là từ đâu tới? Thuần túy một thuộc tính cửu phẩm linh thú, Thiên Xương Địa chính là xưa nay chưa từng xuất hiện. Nay nghị sự đại điện băng hà môn sáng lập ban đầu tiểu thành lập, dĩ nhiên hội bị cắt đứt. 30 mấy viên mãn cảnh vô thượng đại năng thôi thúc chân nguyên, cấp tốc bay về phía đại điện ở ngoài, vô cùng sát cơ cùng lửa giận tràn đầy trong lòng của mỗi người, chỉ là bọn hắn vừa bay ra đại điện, một cái to lớn màu xanh đuôi lập tức quét ngang mà tới. Trước tiên 5, 6 tên viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả đồng thời ra tay, một mảnh tinh khiết băng nguyên chân khí ầm ầm bạo phát, toàn bộ hư không trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng cứng. Lạnh lẽo băng nguyên chân khí pha tạp vào khốc liệt sắc cơ, giống như sụp đổ núi tuyết, hướng về đuôi rắn bao phủ đi, từng đạo băng chùy dường như ẩn giấu trong bạo tuyết truy thủ, lập lòe ra sắc bén vô cùng quang huy. Cơ hồ là đồng thời, tứ trưởng lão đột nhiên rút ra trường kiếm, ánh kiếm bao phủ. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt ánh kiếm. Một chốc, vô số băng nguyên chân khí dường như tìm tới lang vương đàn sói, trong nháy mắt dựa vào đến ánh kiếm chu vi, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh ở ánh kiếm dưới sự dẫn đường, cấp tốc trở nên ngưng tụ dâng lên, giống như một đạo hàn băng nhanh như tia chớp, mau lẹ vô cùng chém về phía đôi rắn. Chỉ là một cái cựu phẩm sơ kỳ linh thú, 6 tên viên mãn cảnh hậu kỳ phối hợp tứ trưởng lão băng hoa kiếm, này linh xà chắc chắn phải chết. Các trưởng lao rốt cục ra tay rồi, chỉ là chốc lát, thì có tiếp cận 10 tôn viên mãn cảnh trưởng lao bỏ mình, đệ tử bình thường càng là nhiều vô số kể. Này linh xà đến tột cùng là làm sao xuất hiện ở trong tông môn bộ. Hộ tông đại trận làm sao sẽ hoàn toàn không có phản ứng. Vô số băng hà môn đệ tử cùng trưởng lão nhìn chăm chú vào tình cảnh này, trong ánh mắt khẩn trương cùng kinh hoàng dần dần tàn đi, nhưng mà đại nhưng là sống sót sau tai nạn vui mừng cùng phẫn nộ. Thế nhưng kế tiếp sát na, một bộ cả đời khó quên hình ảnh xuất hiện ở mỗi người trước mặt. Giang giác. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tiếng nổ lớn trong, ánh kiếm trong nháy mắt bị va nát, đuôi rắn khổng lồ đột nhiên xẹt qua, dựng thẳng sắc bén vảy giống như lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuôi sắc bén chùy thủ, đột nhiên theo tứ trưởng lão cùng 6 tên viên mãn cảnh hậu kỳ trên người trưởng lão xẹt qua. Phá nát tiếng đột nhiên vang lên. Mấy vị trưởng lão mặc trên người hàng đầu hạ phẩm linh giáp trong nháy mắt phá nát, tiên huyết bắn tóe, đứt gân gãy xương. Bảy người, chết. Sao có thể có chuyện đó? Vô số người cơ hồ phải đem con ngươi trừng ra ngoài, một loại khó có thể ngăn chặn sợ hãi xông lên đầu, cơ hồ là trong nháy mắt, vô số cấp thấp võ giả bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, thậm chí ngay cả một ít viên mãn cảnh 7 tầng trở lên tông môn sức mạnh trung kiên, đều lựa chọn tránh lui. Rõ ràng sức lâu dài xà tiếng hót lại vang lên, trong hư không lôi đỉnh cuồn cuộn, vô số lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, ngàn năm không thay đổi vùng đất lạnh trên, đột ngột sinh trưởng ra vô số cỏ non. Trong bầu trời, lôi đình diệt thế, hủy diệt ý đầy đặn thiên địa, mà hậu thổ trên, từng cây chồi non nhưng cấp tốc mọc rễ nảy mầm, nồng nặc hơi thở sự sống chỉ một thoáng tỏ khắp ở băng hà trong môn. Chương 1128, tụ tập máu bí thuật. Nhưng là muốn lặng yên không tiếng động tiến vào băng hà môn, mà không gợi ra bảo vệ đại trận phòng ngự, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Băng hà môn bảo vệ đại trận là băng hà môn mấy trăm năm trước chuyên đi tới thiên xương địa ở ngoài tiêu tốn số tiền lớn thỉnh trận pháp đại sư luyện chế, cùng toàn bộ thiên xương địa hoàn mỹ phù hợp, mặc dù là phí huyết cảnh tu giả tự mình đến đó, muốn công phá sơn môn đều cần hoa tốn nhiều sức lực. Bích ngưng có thiên thanh ngọc long huyết mạch, tiếp sức bạo phát tình huống dưới, tuy rằng có thể phá hủy bảo vệ đại trận, thế nhưng chí ít cần 10 ngày. Mà 10 ngày... đầy đủ đem toàn bộ thiên xương địa thế lực rút đến chỗ này. Đến thời điểm diệt băng hà môn kế hoạch vô cùng có khả năng thất bại, còn ở diệt băng hà phía sau cửa độc chiếm toàn bộ băng hà môn tất cả điện tịch cùng của cải, càng là một cái tuyệt đối chuyện không thể nào. Là trọng yếu hơn là, Bích Ngưng biết rõ, lấy chính mình biểu hiện ra sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ đưa tới số lớn mơ ước nhân. Đến thời điểm không chỉ Tạ Vân giao cho nhiệm vụ của nàng vô pháp hoàn thành, ngay cả mình đều có khả năng ném vào. Thậm chí Tạ Vân vì cứu vớt nàng, không thể không tự chui đầu vào lưới. Vì lẽ đó Bích Ngưng cực kỳ cẩn thận, nàng đầy đủ chờ đợi nhiều ngày, mới rốt cục tìm được một cái cơ hội thích hợp. Băng hà môn bảo vệ đại trận có lẽ là theo thời gian trôi qua, có lẽ là từng trải qua đại chiến, lại có lẽ là năm đó mua trận bản khi cũng không có giao nạp đầy đủ linh thạch, tóm lại bảo vệ đại trận tồn tại một tia lỗ thủng. Này một tia lỗ thủng tồn tại tịnh không ảnh hưởng bảo vệ uy lực của đại trận, nhưng tạo thành một cái không lớn không nhỏ phiền phức, đó chính là cần mỗi một quãng thời gian, toàn lực nghịch hướng vận chuyển bảo vệ đại trận, rút lấy trong thiên địa băng nguyên khí. Nếu như thời gian dài bất kể lấy băng nguyên khí, bảo vệ uy lực của đại trận tiểu sẽ không ngừng hạ thấp, cuối cùng chỉ có thể còn lại 4 phần 10 tả hữu sức mạnh. Như vậy sức phòng ngự, chỉ cần là mấy tôn đứng đầu viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao. Tiêu tốn thời gian một chén trà là có thể đem đánh tan, đối với bảo vệ tông môn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này cũng là băng hà thủ môn tông môn xây dựng ở rời xa Thiên Xương Thành, tới gần băng hà nguyên nhân một, chính là nơi đây băng nguyên khí cực kỳ nồng nặc. Mượn cái này nghịch hướng vận chuyển thời cơ, Bích Ngưng áp chế khí tức, thu nhỏ lại thân hình, bám vào một cái luyện cốt cảnh đệ tử trên người, thuận lợi tiến nhập băng hà môn. Trong hư không, Bích Ngưng tiếp cận 2.000 trượng thân hình khổng lồ cao cao đứng lên, dường như một vị nguy nga thiên trụ, xuyên thẳng mây xanh. Kinh khủng cựu phẩm linh thú khí tức khuấy động ra, một luồng do nhược mênh mông thượng cổ uy thế giống như một tòa hùng sơn, áp chế ở mỗi một cái băng hà môn võ giả trong đầu. Thanh ngọc linh mãng. Loại này linh thú chỉ một thần tinh hoạch tâm mấy khu vực lớn mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, cơ hồ là một thần tinh đứng đầu nhất một hành linh thú, làm sao sẽ xuất hiện ở thiên xương địa? Nơi này không phải là thích hợp thanh ngọc linh mãng tu hành địa phương. Thất đại trưởng lão bị Tạ Vân chém giết tam trưởng lão cùng thất trưởng lão, mới vừa tứ trưởng lão lại chết ở Bích Ngưng dưới sự công kích. Ngũ trưởng lão giọng nghi ngờ trong nổi lên nồng nặc bi thương ý, hắn tựa hồ đã mơ hồ linh cảm đến, băng hà môn tức liền có thể vượt qua trước mắt tai nạn này, lại nghĩ muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa, hy vọng không lớn. Mặc kệ nó tại sao lại xuất hiện ở thiên xương địa, cũng không quản nó là thế nào giấu giếm được bảo vệ đại trận giám sát, tiến vào băng hà môn, hiện tại là tối trọng yếu chính là đem này thanh ngọc linh mãng đánh giết. Cựu phẩm thanh ngọc linh mãng, hơn nữa thân thể như thế vĩ đại, chúng ta đưa nó đánh giết sau, hoàn toàn có thể đổi lấy số lớn vật liệu cùng đan dược, lại chế tạo ra mấy tôn viên mãn cảnh đỉnh phong. Không sai, tập hợp thất tôn viên mãn cảnh đỉnh phong, kết thành đại trận, tuyệt đối có thể đánh giết Tạ Vân. Sở hữu viên mãn cảnh mau chóng kết trận, đánh giết này thanh ngọc linh mãng, thần luyện cảnh trưởng lao xuất lĩnh đệ tử toàn lực mở ra bảo vệ đại trận, không nên để cho bất luận người nào tiến vào băng hà môn. Đây là cơ duyên to lớn, ta cất bước một thần tinh mấy trăm năm, chưa từng gặp thân thể như thế vĩ đại cửu phẩm linh xà. Nhị trưởng lão ầm ĩ thét dài, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc sát ý cùng sâu đậm tham lam. Nhưng vào lúc này, một mực không nói một lời, yên tĩnh quan sát Bích Ngưng đại trưởng lão đột nhiên thay đổi sắc mặt, hai mắt chết nhìn chòng chọc Bích Ngưng đỉnh đầu. Ở màu xanh vảy giáp thấp thoáng dưới, một đôi bích đom đóm góc nhỏ lặng yên đứng vững. Bích Ngưng thân thể quá mức nguy nga, tất cả nhân loại ở trước mặt nàng gần giống như một hạt hòn đá nhỏ, căn bản không thấy rõ đỉnh đầu của nàng, mà Bích Ngưng cường đại uy thế mạnh mẽ đè lại tất cả linh hồn tra xét lực. Không phải Thanh Ngọc Linh Mãng, là Thiên Thanh Ngọc Giao. Dĩ nhiên là hóa giao cựu phẩm linh thú. Đại trưởng lão thanh âm tràn đầy sợ hãi, trong hai con ngươi nồng nặc sát cơ cùng sâu đậm tham lam trong nháy mắt trừ khử, nhưng mà đại chính là sợ hãi cùng khẩn trương. Hiện tại biết, chí ít có thể làm cái rõ ràng quỷ. Nếu như các ngươi còn có cơ hội làm quỷ. Bích Ngưng hí dài một tiếng, trong thanh âm khuấy động ra nồng nặc giao long uy thế, trong hư không đột nhiên khuấy động ra vô số màu xanh biếc lôi đỉnh. Mỗi một tia chớp đều có dài 10 trượng ngắn, khuấy động ra khủng bố vô cùng uy thế. Thiên phú thần thông, Long Nguyên Chân Lôi. Lên cấp cửu phẩm, Thăng Hoa Giao Huyết Thống, Lôi Ý Cảnh Viên Mãn, này mỗi một tia chớp có thể so với đứng đầu viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực. Hợp lực. Tất cả mọi người đem sức mạnh rót vào đến trên người ta. Đại trưởng lao gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Già nua thân thể chợt bắt đầu trở nên tuổi trẻ mà hùng tráng, chỉ là một sát na sau, hắn thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, tiếp theo cơ hồ mỗi một cái lỗ chân lông đều tích xuất màu băng lam huyết châu, khí tức khi thì trở nên mạnh mẽ vô cùng, khi thì lại cực đoan suy yếu. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra một vẻ khiếp sợ vô cùng, đau thương vô cùng biểu tình, cùng kêu lên quát lên, đại ca, thôi thúc tụ tập máu thuật. Bằng không băng hà môn phá diệt ngay hôm nay. Đại trưởng lão lần thứ hai gào thét, chỉ là lần này thanh âm rõ ràng tràn đầy đau đớn cùng tàn bạo sát ý, tựa hồ loại bí thuật này đối với thi pháp người thần trí cũng có nhất định ảnh hưởng. Lúc này đại trưởng lão giả nua trong hai con ngươi không còn loại kia cơ trí hào quang, mà là hóa thành một tầng nồng nặc huyết sát khí. Ba vị viên mãn cảnh đỉnh phong trưởng lão đồng thời ngẩn ra, chợt lộ ra một vẻ kiên quyết sắc mặt, hai tay kết ấn. Băng chân nguyên màu xanh lam giống như trường hà bình thường rót vào đến đại trưởng lao thân thể trong. Sau một khắc, hơn 10 người viên mãn cảnh vô thượng đại năng đồng thời bạo phát, chân nguyên cuồn cuộn không ngừng, điên cuồng dâng trào. Đại trưởng lao thân thể dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt, chỉ trong chốc lát tiểu tăng vọt đến tiếp cận 2 trượng, già nua thân thể triệt để đã biến thành người khổng lồ giống như hùng tráng mà cường tráng. Ngày băng thần kiếm. Đại trưởng lao ầm ĩ thét dài, khí tức điên cuồng tăng vọt. Dĩ nhiên xa vượt xa viên mãn cảnh tột cùng cực hạn. Băng ánh kiếm màu xanh lam vượt quá ngàn trượng, ánh kiếm lướt qua, vô số băng nguyên khí đều bị xúc động, hư không phát sinh một trận thanh thúy phá nát tiếng, nhàn nhạt hư không loạn lưu dĩ nhiên bám vào trên mũi kiếm, hướng về Bích Ngưng bạo chẳng đi. Ở đại trưởng lão trong mắt, ở mười mấy tôn rót vào chân nguyên viên mãn cảnh vô thượng đại năng trong mắt, đồng thời dâng lên một vệt lạnh lẽo sát ý. Chương 1129, hưng phấn Bích Ngưng. Vô cùng lôi đình đột nhiên hội tụ, hóa thành một đạo thất dài 800 trượng màu xanh biếc giao long bóng mờ, vô số lôi điện phát hỏa thành giao long bóng mờ gân cốt, vảy giáp, huyết thống, trong hai con ngươi lập lòe khiếp người uy thế, hướng về lạnh lẽo ánh kiếm nhanh nào đi. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị sắc mặt, đột nhiên bước ra một bước, đại địa mạnh mẽ rung động, toàn bộ băng hà môn một ít to to nhỏ nhỏ trận pháp phòng ngự đồng thời bạo phát, vô cùng vô tận băng nguyên khí chạy trào ra. Rót vào đến ánh kiếm trong. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giao long bóng mở cùng ngày băng thần kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Trước mục đích sáng rực bắn mạnh ra, vô số chú ý trận chiến này võ giả đồng thời kêu thảm một tiếng, hai tay gắt gao đè lại hai mắt. Kế tiếp sát na, uyên hải cảnh dưới võ giả gần như cùng lúc đó hét thảm một tiếng, hai con ngươi phốc phốc hai tiếng âm thanh ầm ĩ, tiên huyết tung tóe, mạnh mẽ bị trước mục đích tinh quang vỡ nát linh hồn, chết oan chết uổng. Mà huyên hải cảnh cùng thần luyện cảnh võ giả, thì lại miễn cưỡng bảo vệ hai con người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng chật lui. Tại sao có thể có như thế mạnh sức mạnh, coi như là thiên thanh ngọc giao, vẹn vẹn cửu phẩm sơ kỳ cũng không phải có sức mạnh như vậy. Đại trưởng lão bạch bạch bạch liền lùi lại vài bước, mỗi một bước đều ở đây cứng rắn sông băng trên đạp ra dấu chân thật sâu, trong thất khiếu chảy ra tiên huyết càng mãnh liệt, trong ánh mắt bắn ra khó có thể tin khiếp sợ và ngơ ngác. Nơi này là một thần tinh, bất kể là truyền thừa hay là tin tức chiều sâu cùng chiều rộng, đều căn bản không phải quy nguyên tinh có thể so sánh được. Hơn nữa đại trưởng lão là cao quý viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh, băng hà môn quyền lực lớn nhất trưởng lão, tự nhiên rõ ràng Thiên Thanh Ngọc Giao có như thế nào lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn cơ hồ trước tiên bạo phát tụ tập máu thuật, tập hợp mười mấy tôn trưởng lão sức mạnh. Thế nhưng Bích Ngưng sức chiến đấu như trước vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô tận Long Nguyên chân lôi không ngừng đánh xuống, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa một tia giao long lực, kinh khủng lôi quang tản mắt ra, dĩ nhiên mạnh mẽ đem băng hà trong môn phái nồng nặc chí cực băng nguyên khí đánh nát, làm cho cả băng hà môn hạt nhân phạm vi mấy vạn trượng cấp tốc hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Bích Ngưng trong mắt trong bắn ra hết sức hưng phấn hào quang, nàng tuy rằng cùng với Tạ Vân khi cực nhỏ như xích linh như vậy thể hiện ra nồng nặc sát ý cùng bạo ngược, lại càng không như xích linh như vậy lượng lớn nuốt chửng võ giả, linh thú thi thể huyết đủ, tuyệt đại đa số thời gian đều trên thông nguyên thần mục tinh tu, hoặc là hóa thành một viên ngọc bích vòng tay đeo vào Tạ Vân cổ tay trái. Nhưng chuyện này cũng không hề là Bích Ngưng không yêu chiến đấu, không thích giết chóc, mà là Bích Ngưng trong lòng có vô thượng tôn nghiêm. Tầm thường đối thủ, Bích Ngưng căn bản khinh thường tại ra tay, còn không nuốt chửng huyết nhục, là bởi vì Bích Ngưng đối với Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch tồn tại vô cùng kiêu ngạo. Mà bây giờ, tụ hợp mười mấy tôn viên mãn cảnh đại có thể sức mạnh băng hà môn đại trưởng lão, rốt cục làm cho nàng sinh ra chiến đấu khoái ý. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Này Thiên Thanh Ngọc Giao nhất định đã xảy ra huyết thống biến dị. Ngày băng thần kiếm, cực quang thức. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, mũi kiếm của hắn căn bản vô pháp ngăn mỗi một đạo Long Nguyên chân lôi, càng không thể nào làm được trừ khử mỗi một đạo Long Nguyên chân lôi. Mà bất kể là không có ngăn cản lôi quang, hoặc là tiêu tán uy nghiêm đáng sợ kinh khí, đối với khắp cả băng hà môn đả kích đều là to lớn, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng, đều căn bản vô pháp chống lại gần đây tử vô cùng vô tận lôi quang. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão đột nhiên hai tay nắm chặt mũi kiếm. Một ngụm tinh huyết phun ở trên mũi kiếm. Một chốc, đại trưởng lão nguy nga thân thể càng dường như lùn một đoạn, bạo ngược mà hơi thở bá đạo trong nháy mắt suy yếu mấy phần, thế nhưng trường kiếm trong tay nhưng là lấy một loại tốc độ kinh người rung động. Vô số cực quang vậy ánh kiếm bắn ra, giống như ra đời mặt trời, bóng ánh nhật quang cấp tốc đem toàn bộ đất trời rọi sáng, vẹn vẹn thoáng qua, ánh kiếm lập tức hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh xuất ra, trong nháy mắt đem Bích Ngưng bao phủ ở hạch tâm. Ngày băng thần kiếm thức thứ nhất, đại trưởng lão mặc dù không dựa vào tụ tập máu bí thuật cũng có thể bạo phát, cho nên đối với tinh huyết tiêu hao cũng không lớn. Thế nhưng thức thứ hai cực quang thức, ở tình huống bình thường đại trưởng lão căn bản vô pháp thôi thúc, lúc này mạnh mẽ mượn thiêu đốt tinh huyết mang theo vô cùng chân nguyên bạo phát, cơ hồ là trong nháy mắt, đại trưởng lão lập tức chịu đến phản vệ. Bích Ngưng hai con ngươi lấp lóe, trong mắt hưng phấn càng nồng nặc, hí lên một tiếng, lôi đỉnh đột nhiên tụ hợp. Dĩ nhiên hóa thành một đạo đầy đủ ngàn trượng giao long bóng mờ, hướng về vô số ánh kiếm bính phát hạt nhân xuất ra. Đây là cực quang thức mạnh nhất chỗ, cũng là lớn nhất kẽ hở. Đánh diệt ánh kiếm của hắn, đều chỉ có thể rơi vào tiêu hao chiến, đại trưởng lão như trước có thể quần quận không ngừng bạo phát ánh kiếm, thế nhưng chính diện phá hủy cực quang thức hạt nhân, nhưng là có thể triệt để phá tan chiêu kiếm này. Đương nhiên, đạo lý này người biết tịnh không phải số ít, nhưng là chân chính làm như thế nhưng là thiếu lại thiếu. Người đây là muốn chết. Đại trưởng lao đáy mắt nổi lên một vệt ý lạnh, hét lớn một tiếng, trên thân thể dĩ nhiên xuất hiện 6 cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, rút lấy băng nguyên chân khí tốc độ đột nhiên để cao 5 lần. Một chốc, hai tấm lao, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lao 3 vị viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng còn có thể chịu được, cái khác hơn 10 người viên mãn cảnh trung kỳ. Hậu kỳ trưởng lão nhưng là trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, đan điền cùng kinh lạc chống vắng cơ hồ để cho bọn họ liền đứng đều dừng lại không được. Những người khác mau chóng bạo phát chân nguyên, không cần có chút nào dừng lại. Sở hữu viên mãn cảnh đại năng mau chóng bạo phát. Vài tiếng quát chói tai dưới, những kia có chút đờ đẫn viên mãn cảnh đại năng giấu tay biến hóa, bắt đầu điên cuồng rót vào chân nguyên. Ánh kiếm hạt nhân, nguyên bản băng ánh sáng màu xanh lam dĩ nhiên dường như hóa thành một vị đại nhật. Kỳ hàn triệt cốt băng nguyên chân khí dĩ nhiên sinh ra một tia quỷ dị rừng rực cảm. Loại này gần như cực hạn chuyển hóa, đã đến gần băng huyền áo, tuy rằng những này vô thượng đại năng trong không có bất kỳ một cái đem băng ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, thế nhưng mượn mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, chiêu kiếm này dĩ nhiên mạnh mẽ chạm tới băng huyền áo bình cảnh. Kinh thiên động địa tiếng va chạm phóng lên trời, toàn bộ băng hà môn bảo vệ đại trận cũng bắt đầu rung động, từng đạo hóng ánh lóa mắt băng ánh sáng màu xanh lam ngang dọc đang rệt. Tự động khởi động bảo vệ đại trận trong nháy mắt đem toàn bộ băng hà môn toàn bộ phong khóa lại. Mà ở băng hà trong môn phái, một ít to to nhỏ nhỏ trận pháp nhưng là trong nháy mắt sụp đổ, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, để những trận pháp này bản nguyên ở một chốc triệt để nát thành bột mịn. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Vô số võ giả tiên huyết phun mạnh, tứ tán ánh kiếm cùng lôi đình lực giống như lấy mạng liềm đào cùng dây thừng. Không ngừng thu cắt từng cái băng hà môn võ giả sinh mệnh. Đại trưởng lão trong mắt nổi lên một vệt điên cuồng máu tanh cùng bạo ngược, rút lấy chân nguyên tốc độ đột nhiên tăng vọt, mấy tôn viên mãn cảnh sơ kỳ võ giả dĩ nhiên đột ngột thất khiếu chảy máu, bỏ mình hồn diệt. Hắn lúc này triệt để không kiêng dè nữa những võ giả khác sự sống còn, băng hà môn đã đến sống còn tối hậu quan đầu, nếu như không đem trước mắt này cựu phẩm thiên thanh ngọc giao đánh giết, đừng nói là băng hà môn căn cơ vô pháp bảo lưu, liền ngay cả vô số truyền thừa điển tịch đều sẽ hoàn toàn biến mất. Là trọng yếu hơn là, tu tập máu thuật bắt đầu ảnh hưởng lớn trưởng lão linh hồn. Chương 1130, huyết yêu thân. Phúc! Đại trưởng lão đột nhiên một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, thế nhưng cùng lúc đó, nguyên bản theo thất khiếu, theo huyệt khiếu quanh người không ngừng dỉ ra tiên huyết, nhưng là quỷ dị vô cùng trở nên châm trạng, không ngừng chợt lui thân hình. Khí tức kinh người địa lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt lên. Đại trưởng lão, làm sao có khả năng thất bại? Vô số băng hà môn võ giả nổ đom đóm mắt, gào thét trong thanh âm đã xuất hiện từng kia một tuyệt vọng. Bọn họ căn bản không có thể tưởng tượng, mặc dù ở toàn bộ Mộc Thần Tinh cũng chưa chắc có điều thứ hai Thiên Thanh Ngọc Giao đột ngột xuất hiện ở băng hà trong môn phái bộ, càng thêm không tưởng tượng nổi, mặc dù tụ tập cơ hồ toàn bộ tông môn vô số trưởng lão sức mạnh, lại còn là vô pháp chống đối. Bích Ngưng hai con ngươi lập lòe óng ánh lôi quang, ngắm nhìn khí tức không ngừng tăng vọt đại trưởng lão, trong mắt nhưng là nổi lên một tia nghiêm nghị. Lúc này đại trưởng lão vẫn không có đạt đến phí huyết cảnh, thế nhưng khí tức nhưng là cơ hồ tương đương với 20-30 cái viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Thông qua bí thuật thì không cách nào vượt qua viên mãn cảnh đến kim thân cựu luyện cái này đại cảnh giới. Chỉ ít thông qua tụ tập máu thuật này môn bí thuật vô pháp làm được điểm này, thế nhưng điên cuồng rút lấy đồng môn chân nguyên đại trưởng lão lại tựa hồ như có thể vô hạn đề thăng sức mạnh của chính mình. Thiên Thanh Ngọc Giao, cùng lão phu đưa ngươi đánh giết, dùng tinh huyết của ngươi, tụ tập máu thuật tác dụng phụ không những hội triệt để trừ khử, hơn nữa ta còn có thể đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn, một khi lão phu lên cấp phí huyết cảnh, ngay lập tức sẽ có thể đạt đến phí huyết cảnh đỉnh phong. Đại trưởng lão điên cuồng cười lớn, thân thể dĩ nhiên dần dần đã biến thành màu đỏ tươi, vô số khiếu huyệt dường như từng cái cường lực vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ cái khác băng hà môn trưởng lão sức mạnh. Vẹn vẹn mấy cái sát na, những trưởng lão này lập tức sợ hai biến sắc, bọn họ phát hiện một cái để cho bọn họ triệt để hỏng mất sự tình. Lúc này đại trưởng lão mạnh mẽ rút lấy không chỉ là chân nguyên, còn có tinh huyết. Tinh huyết là một cái sinh linh tinh hoa sinh mệnh, ẩn chứa sinh mạng bản nguyên hạt nhân. Không giống với chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, miễn là đan điền khí hải cùng biển linh hồn không phá nát, võ giả tiểu không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần sau đó khôi phục liền có thể. Thế nhưng một khi tinh huyết triệt để tiêu hao hết, võ giả cơ hồ là chắc chắn phải chết. Huyết yêu thân. Đại trưởng lão ở hướng về huyết yêu thân chuyển hóa. Một trưởng lão đột nhiên âm thanh kêu gào, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm sợ hãi, dĩ nhiên không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, hướng về băng hà môn chạy ra ngoài. Những võ giả khác hơi sững sờ, chính đang suy tư cái gọi là huyết yêu thân ý vị như thế nào, bên tai đột nhiên vang lên liên tiếp vang lên giòn giã. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Cái này điên cuồng chạy thuộc mạng viên mãn cảnh hậu kỳ trưởng lao thân thể nổ tung vô số huyết hoa, tiếng kêu thảm thiết trong. Chỉ gần một tịp tắc lập tức hoàn toàn bị nổ thành một mảnh cốt nhục cho cạn, trong đó tinh huyết cháy hừng hực, hóa thành một đoàn liệt diễm, mang theo hơn nửa chân nguyên đột nhiên rót vào đến đại trưởng lao thân thể trong. Hương vị không sai đại trưởng lao mím mím đầu lưỡi đỏ thắm dĩ nhiên dường như một cái âm trầm rắn độc, khuôn mặt, thân thể, khí tức đều trở nên càng tuổi trẻ dâng lên, nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng biến thành càng quỷ dị cùng bạo ngược. Sau một khắc, liên tiếp mấy tôn viên mãn cảnh vô thượng đại năng thân thể đồng thời bị vỡ ra, đại trưởng lao thân thể trong nháy mắt bị một tầng nồng nặc xương máu bao vây. Dĩ nhiên là huyết yêu thân. Nghe nói cái này huyết yêu thân là thái âm trên chiến trường khá là thường gặp bí thuật, có thể mạnh mẽ nuốt chửng những võ giả khác tinh huyết cùng chân nguyên, tạm thời đề thăng sức mạnh của chính mình. Ngoại trừ phí huyết cảnh đại bình cảnh vô pháp đột phá, thôi thúc huyết yêu thân hoàn toàn có thể đề thăng cảnh giới. Sợ rằng thần luyện 10 tầng đại năng nuốt chửng như thế con số tinh huyết, hoàn toàn có thể tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong, thậm chí phí huyết cảnh tu giả cũng có thể mượn huyết yêu thân sức mạnh tăng lên tới long cốt cảnh. Bất quá tựa hồ cái này băng hà môn đại trưởng lao huyết yêu thân có chút vấn đề, dựa theo trong điển tịch ghi chép, huyết yêu thân ở tình huống bình thường mặc dù đối với thần trí có nhất định ảnh hưởng, thế nhưng chỉ là thị huyết, thích giết chóc, bạo ngược, hiếu chiến loại này biến hóa, cũng sẽ không giống như vậy điên cuồng giết chóc người mình. Bích Ngưng lạnh lùng nhìn đại trưởng lao phát điên, nhưng trong lòng thì không ngừng suy tư về. Tạ Vân lấy được lượng lớn điển tịch, Bích Ngưng cũng duyệt đọc rất nhiều, đối với khắp cả tu hành thế giới đều có khá là sâu sắc hiểu rõ. Cho tới những kia không ngừng kêu thảm, chạy trốn băng hà môn võ giả, Bích Ngưng căn bản lười đi quản, những người này đã trở thành đại trưởng lão ngưng tụ huyết yêu thân huyết thực, căn bản không có cơ hội phản kháng. Bọn họ cùng đại trưởng lão tinh huyết đường nối đã thành lập, trừ phi đại trưởng lão chủ động chặt đứt liên hệ, vận mệnh của bọn họ chỉ có thể là bị đại trưởng lão mạnh mẽ nghiền ép. Mưa mau kiếm. Đầy đủ 6 tên viên mãn cảnh trưởng lão nổ nát, đại trưởng lão thân thể trùng quanh xương máu cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như một đầu lĩnh màu máu lệ quỷ, không ngừng hí lên, bay vút, vòng quanh đại trưởng lão thân thể không ngừng xoay tròn. Nồng nặc kiếm ý phóng lên trời. Ánh kiếm dường như dồn dập rải rác giọt mưa, trong nháy mắt đem Bích Ngưng thân thể triệt để bao phủ. Nguyên bản ẩn chứa nồng nặc băng ý cảnh ánh kiếm, dĩ nhiên từ từ đã biến thành huyết quang. Kịch liệt tiếng va chạm vang vọng lưu vân, băng hà trong môn từng tòa to lớn kiến trúc bị nổ nát, chảy xuôi ở trong tông môn băng hà không ngừng sôi trào xuất huyết sắc mặt bập biển, vô số băng hà môn đệ tử mạnh mẽ bị tiêu tán kinh khí nổ nát. Nguyên bản đại trưởng lão công kích tình hình đặc biệt lúc ấy hết sức gáp chế tiêu tán kinh khí, bảo vệ tông môn cùng đệ tử, thế nhưng hiện tại, triệt để thôi thúc huyết yêu thân đại trưởng lão không còn có chút nào kiên kỵ. Thậm chí, đại trưởng lão đồng dạng không hy vọng có người sống lưu lại. Huyết yêu thân mặc dù đang thái âm chiến trường khá là thông thường, cái khác cựu đại chủ tinh cùng thái dương bên trong chiến trường cũng không có thiếu võ giả tu luyện, thế nhưng sở hữu người tu luyện đều có một hiểu ngầm. Hoặc là nói sở hữu võ giả đều có một hiểu ngầm, đó chính là một khi huyết yêu thân người tu luyện mất đi thần trí, liền muốn triệt để đánh giết. Triệt để mất đi thần trí sau, huyết yêu thân võ giả sẽ biến thành một vị giết chóc cơ khí, biến thành một vị chân chính huyết yêu. Huyết yêu đối với tinh huyết khống chế, hơn xa bây giờ đại trưởng lão, cung cấp trong gần như sự tồn tại vô địch, hơn nữa bọn họ cực kỳ thị huyết, huyết dịch vừa có thể để cho bọn họ khôi phục thương thế. Cũng có thể để huyết yêu không ngừng tích trữ sức mạnh, đột phá cảnh giới. Lấy chiến nuôi chiến, miễn là trễ ngăn chặn, cơ hồ không có tu hành bình cảnh, vĩnh viễn không biết mệt mỏi huyết yêu, chính là một hồi cực lớn tai nạn. Ha ha ha! Ngươi lôi đỉnh đã không làm gì được ta rồi. Miễn là đem tinh huyết của ngươi nuốt chửng, ta có loại cảm giác, ta có thể mượn huyết yêu thân lên cấp đến phí huyết cảnh, không cần phải đợi đại băng ý cảnh viên mãn. Đại trưởng lão đỏ thắm hai mắt phóng ra hưng phấn vô cùng hào quang, sắc ý nồng nặc như đại dương huyết hải, một đạo rộng lớn mà khốc liệt ánh kiếm, đột nhiên chưa từng nghèo huyết hải trong bước lên, một chốc, vô số băng hà môn võ giả đồng thời kêu thảm thiết, mặc dù là một ít viên mãn cảnh, uyên hải cảnh, phá nguyên cảnh đệ tử, đều tiên huyết phun mạnh, khí tức không ngừng suy nhược, hòa hợp kiếm khí màu đỏ ngòm một phần. Chương 1131, Mục Linh Yên Diệt. Một tiếng vang ầm ầm, vô tận lôi đình đột nhiên nổ tung, học sắc mặt ánh kiếm dường như xẹt qua chân trời lưu tinh, mạnh mẽ bổ vào Bích Ngưng trên thân thể. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng không ngừng vang lên, Bích Ngưng quanh thân vậy không ngừng dựng thẳng lên, lại không ngừng nằm sắp xuống, dường như gió thổi sóng lúa, khuấy động ra một luồng cực kỳ trôi chảy ý nhị. Kinh khủng ánh kiếm màu đỏ ngòm phách chạm ở Bích Ngưng trên người, kích khởi vô số chói mắt hỏa tinh, nhưng cũng không có cấp Bích Ngưng tạo thành quá nhiều tính thực chất thương tổn. Lên cấp cửu phẩm sau, Bích Ngưng vảy giáp độ cứng đã có thể so thượng phẩm linh khí, mặc dù là không thôi thúc bất kỳ phòng ngự võ kỹ, tầm thường viên mãn cảnh tột cùng võ giả cũng rất khó thương tổn được nàng một tia nửa sợi. Lúc này mặc dù đại trưởng lão ngưng luyện huyết yêu thân, sức mạnh đạt tới phổ thông viên mãn cảnh tột cùng gấp mấy chục lần, thế nhưng này phòng ngự võ kỹ nhưng là cực kỳ kinh người, một chốc đầy đủ rời đi 7 phần 10 sức mạnh. Viên mãn mục ý cảnh. Đại trưởng lão theo bản năng liếm liếm khỏe môi, sắc cơ càng nồng đậm lên. Viên mãn lôi ý cảnh, viên mãn mục ý cảnh, tại đầu cửu phẩm kỳ tiểu có 2 môn viên mãn ý cảnh, vốn là một cái kỳ tích. Linh thú ngộ tính ở tình huống bình thường là xa kém xa nhân loại thiên tài, thông thường mà nói, những này cường đại linh thú đều sẽ tiên tiến cấp cửu phẩm đỉnh phong, sau đó mượn huyết mạch sức mạnh chậm rãi lĩnh ngộ ý cảnh ảo diệu, từ từ đạt đến viên mãn cảnh. Tuy rằng ngộ tính không đủ, thế nhưng tuyệt đại đa số linh thú trời sinh tuổi thọ lâu đời. Này lâu đời 5 tháng không chỉ có thể để cho bọn họ kế tục càng nhiều hơn sức mạnh cùng chân nguyên, tương tự có thể để cho bọn họ có nhiều hơn thời gian xung kích phí huyết cảnh. Mà bích ngưng khí tức tràn đầy sôi sục thanh xuân ý, hiển nhiên tuổi tác cực nhỏ, căn bản không phải thông qua quanh năm suốt tháng khổ tu đạt tới viên mãn ý cảnh. Như vậy thì chỉ có một khả năng, bích ngưng huyết mạch thiên phú cực cao. Này 2 loại viên mãn ý cảnh đều là theo huyết mạch không ngừng thức tỉnh cùng thăng hoa, tự mình đạt đến cảnh giới viên mãn. Cái lao quỷ này quả nhiên có chút thủ đoạn, không trách một khi xuất hiện một cái huyết yêu thân, tiêu khắp thế giới gọi đánh gọi giết. Bích ngưng hí lên một tiếng, đáy mắt nổi lên một vệt lửa nóng chiến ý, đầy trời lôi đình lại một lần nữa hội tụ. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, pha tạp vào vô số băng hà môn võ giả kêu thảm thiết. Bích ngưng cùng đại trưởng lao điên cuồng hôn chiến với nhau. Đây là bích ngưng lên cấp cửu phẩm trong tối sảng khoái tràn trề một trận chiến, đang điên cuồng trong chiến đấu, nàng đối với thiên phú thần thông, đối với một ý cảnh cùng lôi ý cảnh, đối với huyết mạch lĩnh ngộ cấp tốc trở nên rõ ràng mà sâu sắc. Chiến đấu kịch liệt, bất kể là võ giả còn là linh thú, đều có thể có được chỗ tốt cực lớn, một cái kinh nghiệm chiến đấu cực đoan phong phú, kỹ xảo chiến đấu cực đoan tinh diệu võ giả. Hoàn toàn có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, Bích Ngưng cùng đại trưởng lao sức chiến đấu đều đang nhanh chóng đề thăng, đặc biệt là Bích Ngưng, chảy xuôi ở trong huyết mạch, khắc họa ở sâu trong linh hồn kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, cấp tốc hòa vào nàng trong chiến đấu, sức chiến đấu đề thăng quả nhiên là tăng nhanh như gió. Bích Ngưng vĩ đại vô cùng thân thể ẩn chứa gần như vô cùng sức mạnh, mà đại trưởng lão mượn huyết yêu thân, điên cuồng ép vô số băng hà môn võ giả tinh huyết lực. Đối với đại trưởng lão tới nói, cơ hồ toàn bộ băng hà môn vô số võ giả, đều hóa thành hoàn mỹ nhất đan dược, không ngừng bổ sung hắn tiêu hao chân nguyên cùng tinh huyết, để hắn có đầy đủ sức chiến đấu. Rất nhanh, viên mãn cảnh vô thượng đại năng cơ hồ toàn bộ chết hết, mặc dù còn sót lại một cái mạng võ giả, cũng đã thoi thoát. Sau, đại trưởng lão ánh mắt lập tức chuyển đến cấp thấp võ giả, thần luyện cảnh, uyên hải cảnh, phá nguyên cảnh, luyện cốt cảnh. Toàn bộ băng hà môn đâu đâu cũng có khô khốc hải cốt cùng phá nát thi thể. Thế nhưng theo rút lấy tinh huyết càng ngày càng nhiều, nghiền ép võ giả càng ngày càng nhiều, đại trưởng lao trong mắt điên cuồng cùng hỗn loạn ý, cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khắc sâu. Tinh huyết là một người sinh mệnh bổn nguyên, tích chứa trong đó từng tia một như có như không linh hồn khí tức. Đại trưởng lao điên cuồng như thế nuốt chửng, linh hồn vốn là tràn ngập bạo ngược mà sát ý điên cuồng. Mà theo bích ngưng sức chiến đấu không ngừng tăng lên, cấp thấp võ giả mỏng manh khí huyết căn bản vô pháp thỏa mãn đại trưởng lão hấp thụ số lượng. Vì lẽ đó đại trưởng lão không thể không ra tốc rút lấy, theo mà đều có thể đơn giản hóa rèn luyện khí huyết quá trình. Đã như thế, quá nhiều tạp niệm rót vào đến đại trưởng lão trong linh hồn. Rất nhanh, ý chí vốn là chịu đến huyết yêu thân ảnh hưởng đại trưởng lão, lập tức triệt để hướng về mất đi thần trí vượt sâu đi đến. Đột nhiên. Bay múa đầy trời lôi đình đột nhiên ngưng lại. Bích ngưng trong ánh mắt nổi lên một tia vui mừng sắc mặt, tiếp theo, một vệt rõ ràng cấp thiết ý xông lên đầu. Nhất định phải mau chóng quyết định này, chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ phải nhanh hoàn thành. Một tiếng vang ầm ầm, theo lôi đình một chốc ngưng trệ, nồng nặc kiếm khí màu đỏ ngòm lại một lần nữa phách chạm ở bích ngưng trên thân thể. Chỉ bất quá đối với bích ngưng tới nói, ngoại trừ cao cao tại thượng đầu lâu ở ngoài. Vĩ đại thân thể căn bản không có bất kỳ kẽ hở, thêm độ cứng có thể so thượng phẩm linh khí vảy giáp, chiêu kiếm này tuy rằng đem bích ngưng phách được lui nhanh hơn ngàn trượng, nhưng căn bản không có thương tới căn bản. Bích ảnh tỏa. Khẽ quát một tiếng, bích ngưng đột nhiên miệng rắn khẽ nhếch, chín đạo màu xanh biếc long văn bóng mở hướng về đại trưởng lao ban tới. Vẹn vẹn 1% cái sát na, long văn bóng mở lập tức đến đại trưởng lao bên cạnh, chật long văn bóng mở rung động nhẹ nhẹ, lấy một loại huyền ảo vô cùng quỹ tích cao tốc bay lượn, cấp tốc đem đại trưởng lao vây nhốt ở hạch tâm. Mỗi một đạo long văn bóng mờ đều rất giống một cái thật dài màu xanh xiềng xích, đem đại trưởng lao gắt gao khóa lại, xiềng xích cơ hồ cương vào đại trưởng lao thân thể trong, một chút tiên huyết không ngừng chảy ra, cấp tốc đem màu xanh biếc long văn bóng mờ nhuộm đỏ. Thiên phú thần thông, bích ảnh tỏa. Đại trưởng lao thân thể đột nhiên ngưng trệ, trường kiếm trong tay suýt nữa trực tiếp rơi xuống. Bích ảnh tỏa tuy rằng không liên lụy không gian lực, thế nhưng ở bích ngưng lên cấp cửu phẩm. Ngưng luyện thiên thanh ngọc giao huyết thống sau, tốc độ đã đến có thể nói trình độ kinh khủng. Hơn nữa theo một ý cảnh viên mãn, đại trưởng lão cơ hồ chưa kịp phản ứng, lập tức bị triệt để phong tỏa. Tốc độ không sai, thế nhưng sức mạnh quá kém. Muốn dựa vào này vài đạo xiềng xích khóa lại ta, đơn giản là ngây thơ đến ngu xuẩn mức độ. Đại trưởng lão tung tiếng cười dài, thân thể đột nhiên tăng vọt. Nguyên vốn đã so người bình thường tộc cao hơn một đoạn dài thân thể dĩ nhiên trở nên giống như cự thú. Răng rắc tiếng vang không ngừng theo bích ảnh tỏa trên vang lên, nhìn như cứng cỏi long văn bóng mờ dĩ nhiên cấp tốc hiện ra số lớn vết rách, căn bản vô pháp chịu đựng ở huyết yêu thân dâng trào sức mạnh. Nhưng vào lúc này, từng tiếng kỳ dị tiếng ngâm nga đột nhiên theo bích ngừng trong miệng truyền ra. Không giống với linh xà hí lên, cũng không phải là loài người hoặc là linh thú thông dùng lời nói. Theo tiếng ngâm nga vang lên, trong thiên địa nguyên khí dĩ nhiên lặng yên bắt đầu rồi biến hóa, một luồng viễn cổ hồng hoang khủng bố uy thế, chậm rãi khuấy động ra. Đại trưởng lão hơi sững sờ, tựa hồ linh hồn cùng huyết thống đồng thời bị một loại nào đó áp chế, mênh mông tinh huyết lực dĩ nhiên hơi ngưng trệ. Ở nơi này cái sát na, một luồng tinh khiết vô cùng một nguyên khí đột nhiên theo đại trưởng lão huyết thống nơi sâu xa tản mắt ra, sau một khắc, từng cây chồi non dĩ nhiên lấy đại trưởng lao huyết nhục làm căn cơ, đón gió căng phồng lên. Chương 1132, thu gặt. Đại trưởng lao hơi sững sờ, nhìn trong máu thịt mọc ra từ chồi non đón gió căng phồng lên, cấp tốc mọc rễ, nảy mầm, cành lá sung xuê, từ vô số võ giả trong cơ thể lấy ra tinh huyết cùng chân nguyên lực cấp tốc hóa thành những này cây cỏ sinh trưởng chất dinh dưỡng, thân thể dĩ nhiên một chốc trở nên suy yếu dâng lên. Băng gió thổi qua, đại trưởng lão chỉ cảm thấy lạnh cả người xông lên đầu, toàn bộ băng hà trong môn, cơ hồ sở hữu võ giả đều cùng hắn thành lập tinh huyết liên hệ, thế nhưng lúc này, mỗi một cái võ giả ngực đều sinh trưởng ra từng cây chồi non. Phóng tầm mắt nhìn, nguyên bản tiên huyết đầy đất, thi hải khắp nơi băng hà môn, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thanh thông cây cỏ, tỏa ra nồng nặc sinh cơ. Thiên phú thần thông, mục linh yên diệt. Đáng chết! Này thiên thanh ngọc giao cuối cùng thức tỉnh rồi cái gì thiên phú thần thông, làm sao có khả năng cầm giữ có như thế uy lực kinh người. Đại trưởng lão hai mắt lấp lánh, huyết yêu thân toàn lực bạo phát, thân thể trong vang lên liên tiếp nổ tung tiếng, từng cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy màu đỏ ngòm nổ bể ra tới. Bất quá rất nhanh, đại trưởng lão sắc mặt tiểu triệt để trở nên âm trầm, bất luận trong cơ thể hắn nổ tung cỡ nào mãnh liệt, vô số chồi non bị nổ thành mảnh vỡ. Thế nhưng những này ngưng tụ tinh khiết một nguyên chân khí chồi non, nhưng lại như trước không ngừng sinh trưởng. Lửa rừng đốt bất tận, gió xuân thổi lại xảy ra. Bị nổ nát chồi non hóa thành càng nhiều hơn thanh mục hạt giống, sâu sắc cắm rễ ở đại trưởng lao huyết nhục trong, càng thêm mãnh liệt hấp thu máu thịt của hắn sức mạnh. Chỉ trong chốc lát, tuyệt đại đa số băng hà môn võ giả trên thân thể, lập tức khai xuất đủ mọi màu sắc, sáng lạn nhiều màu sắc đóa hoa. Mà từng đóa nên phong đứng thẳng đóa hoa dưới, nhưng là từng bộ đã mất đi hơi thở sự sống thi hài, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, ngoại trừ rất ít mấy tôn viên mãn cảnh vô thượng đại năng, toàn bộ băng hà môn đã lại không may tổn võ giả. Ở tình huống bình thường, những này chồi non muốn đem toàn bộ băng hà môn kinh người như vậy con số võ giả thân thể trong huyết mạch lực, băng nguyên chân khí toàn bộ rút khô, chí ít cần nửa chun trà thời gian. Thế nhưng bị băng hà môn đại trưởng lão tàn phá một lần tông môn võ giả, đã triệt để mất đi năng lực phản kháng, mặc dù là mấy tôn viên mãn cảnh vô thượng đại năng, đều có chút tinh thần suy yếu, chân nguyên tán loạn, khó có thể tổ chức khởi hữu hiệu phòng ngự. Yên diệt! Bích ngưng trong miệng khuấy động ra uy nghiêm tiếng rồng ngâm, vô số đóa nên phong đứng thẳng đóa hoa đồng thời nổ tung, từng đạo mắt trần có thể thấy màu xanh biếc sợi tơ, theo mỗi một cái băng hà môn võ giả thân thể trong dâng lên. dường như trăm sông đổ về một biển bình thường chui vào Bích Ngưng thân thể trong. Màu xanh biếc vảy giáp nhẹ nhàng run rẩy, phát sinh hoa lạp lạp tiếng vang. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, kinh khủng nổ tung sức mạnh ở vô số võ giả trong thân thể nổ tung. Mỗi một vị võ giả đều bị nổ thành bột mịn, mấy ủng hộ chưa bỏ mình viên mãn cảnh võ giả trong nháy mắt bỏ mình hồn diệt, mặc dù là ngưng luyện huyết yêu thân đại trưởng lão khí tức đều trong nháy mắt hạ rơi xuống. Đại trưởng lão trong miệng tiên huyết phun mạnh, đáy mắt trong nháy mắt nổi lên một vẻ sợ hãi. Bích Ngưng cái thứ ba thiên phú thần thông thật sự là kinh nhân tới cực điểm, căn bản là khi không thể chặn, không thể tránh khỏi, hán thiên tân vạn khổ ngưng tụ bàng bạc sức mạnh. Dĩ nhiên lại bị Bích Ngưng mạnh mẽ rút lấy vượt quá 7/10. Cuối cùng có một ngày, ta nhất định phải đem này chết tiệt linh xà nuốt chửng, nếu là ta có thể có được này môn thiên phú thần thông. Đại trưởng lão đỏ thắm trong đôi mắt nổi lên một vệ tham lam cùng hưng phấn, ánh mắt nhưng là dần dần trở nên âm u mà quỷ dị. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đại trưởng lão thân thể dĩ nhiên tăng vọt đến tiếp cận 10 trượng, chợt đột nhiên nổ tung. Vô số đạo màu máu lưu quang hướng về bốn phương tám hướng đi. Cùng lúc đó, băng hà trong môn vô số đã bỏ mình hồn diệt võ giả, dĩ nhiên dường như trá thi bình thường đột nhiên ngồi dậy, chợt đồng thời nổ tung, toàn bộ băng hà môn đều bị một mảnh nồng nặc huyết quang tràn ngập. Bích Ngưng hai mắt phát lạnh, kinh khủng chân long uy thế ầm ầm nổ tung, màu xanh biếc điểm sáng dường như bay là tả mưa phùn, dồn dập mà xuống. Phàm là tiếp xúc được màu xanh quang điện huyết quang, dĩ nhiên hư không sinh trưởng ra một tia chồi non, huyết quang một khi bị chồi non bám vào, tốc độ liền sẽ lập tức hạ xuống được, tích chứa trong đó sức mạnh toàn bộ hóa thành chồi non sinh trưởng sức mạnh. Ầm ầm ầm một trận nổ vang, chỉ trong chốc lát, đầy trời huyết quang lập tức đều bị nổ nát, trong thiên địa mùi máu tanh nồng nặc vô cùng. Bích Ngưng vảy trên nhiễm một tầng nhàn nhạt huyết quang, trong mắt nhưng là nổi lên một tia do dự cùng suy tư sắc mặt. Tựa hồ đã triệt để tiêu diệt cái kia huyết yêu linh hồn. Tựa hồ vừa không có. Này huyết yêu thân quả nhiên là có chút quỷ dị, nếu không có cái thứ ba thiên phú thần thông là một linh yên diệt loại này phạm vi lớn sát chiêu, lần này muốn quyết định cái này huyết yêu còn cần một phen công phu. Cái này đại trưởng lão cũng thật là đủ tàn nhẫn, vốn cho là hắn chỉ là đối mặt tông môn sống còn bước ngoặt, không thể không thôi thúc tụ tập máu thuật, hội tụ toàn bộ tông môn sức mạnh cùng ta chiến đấu. Thậm chí không tiếc tùy ý mênh ngông khí huyết lực đưa hắn kinh lạc cùng huyết thống toàn bộ phá hủy. Nhìn như vậy tới, tựa hồ là sớm có dự mưu, này băng hà trong môn lại có nhận gần một nửa võ giả, thân thể trong đã sớm bị hắn khắc họa huyết yêu dấu ấn. Bất quá coi như hắn đi ra ngoài một tia tàn hồn, muốn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi nơi này hay là thiên xương chân nhân địa bàn. Chờ hắn sẽ có một ngày khôi phục toàn thịnh trạng thái sẽ tìm chủ nhân phiền phức. Đến thời điểm chủ nhân sợ là sớm đã lên cấp phí huyết cảnh, tiện tay là có thể đưa hắn bóp chết. Nhẹ nhàng vẩy vẩy đầu rắn, cấp tốc đem đại trưởng lão quăng ở sau gáy, Bích Ngưng thân thể dĩ nhiên phát sinh khách lẩy lạ vang lên giòn giã, mênh mông khí huyết lực pha tạp vào kinh người chân long uy thế tản mắt ra, khí tức dĩ nhiên dường như so chiến đấu trước càng thêm hùng vĩ, tăng thêm sự kinh khủng. Mục linh nhiên diệt, một khi bạo phát, sở hữu trên thân thể khai ra đóa hoa sinh mệnh. Huyết nục lực, chân nguyên lực đều sẽ triệt để hóa thành chồi non chất dinh dưỡng. Theo đóa hoa nổ nát, những sức mạnh này hội rèn luyện thành tinh tinh khiết một nguyên khí, trở về đến Bích Ngưng thân thể trong. Đối với Bích Ngưng tới nói, so đại bổ linh dược hiệu quả đều còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Càng đánh càng mạnh, lấy chiến nuôi chiến, hơn nữa mọc dễ, nảy mầm, nở hoa quá trình có thể gần như hoàn mỹ rèn luyện chân nguyên. Uy lực không kém chút nào tại huyết yêu thần. Thế nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng bất kỳ di chứng về sau cùng tác dụng phụ, đây chính là một linh yên diệt chân chính sức mạnh kinh khủng. Cách chốc lát, Bích Ngưng thân thể nhẹ nhàng chấn động, mênh mông sức mạnh đều bị luyện hóa, thân thể nhưng là thu nhỏ lại đến đại khái khoảng 10 trượng, cấp tốc vòng quanh toàn bộ băng hà cửa mở bắt đầu đi khắp. Theo đại trưởng lão cùng Bích Ngưng liên tiếp mấy lần bạo phát, tuyệt đại đa số băng hà môn võ giả đã sớm hóa thành một mảnh xương máu. Mặc dù là thi hải cũng phần lớn tàn tạ không hoàn toàn, nhận không gian dường như một mảnh đá vụn giống như giải rác được đâu đâu cũng có. Bích Ngưng tốc độ cực nhanh, ngăn ngắn một phút, lập tức theo mỗi một cái võ giả bên người lướt qua. Đầy đủ mấy ngàn nhẫn không gian đều bị ném tới từng cái bao tải to trong, một ít bừa bộn binh khí, chiến giáp cũng bị Bích Ngưng tùy tiện thu nhập trong không gian giới chỉ. Thu dọn của cải cũng không phải Bích Ngưng am hiểu lĩnh vực, Bích Ngưng cần phải làm là đem hết thể đều mang về, sau đó giao cho Kim Thạch Chuột Vương Nguyên Bảo, do hắn phụ trách kiểm kê. Chương 1133, được mùa lẩn trốn. Một tiếng vang ầm ầm, lại một tòa đóng chặt đại điện bị Bích Ngưng pha tan. Rốt cuộc tìm được băng hà môn chân chính bảo khố rồi. Bích Ngưng vui mừng minh một tiếng, đại điện trường gần nghìn trượng vương vắn, từng hòm linh thạch chất đống ở góc, vô số trên giá đặt các loại các dạng dược liệu, khoáng thạch, linh thú vật liệu. Tùy tiện gây sự chú ý một chút, bên trong tòa đại điện này của cải, tiểu giá trị ít nhất mấy trăm triệu linh thạch thượng phẩm, thậm chí nhiều hơn. Băng hà môn ở thiên xương địa đều có thể xưng tụng một phương không kém thế lực. Trong tông môn có tới thất tôn viên mãn cảnh đỉnh phong, cái khác viên mãn cảnh trưởng lão càng nắm chắc hơn 10 tôn, như vậy thế lực chính là cường đại hơn thiên trùng môn một đoạn dài. Trong tông môn tích trữ của cải, tương tự muốn so với thiên trùng môn có thêm quá nhiều, chỉ là những này khai thác được, chỉnh tề thả trồng chất linh thạch, tiểu tuyệt đối vượt qua 300 triệu. Thiên trùng môn căn bản không dám bại lộ linh thạch thượng phẩm mỏ quạng, ở băng hà môn căn bản không giá trị nhất sái. Này vẫn không có tính cả đủ loại vật liệu, những tài liệu này cơ hồ đều là băng thuộc tính linh tài, Bích Ngưng chỉ có thể nhận ra khoảng một nửa, bất quá mặc dù là này một nửa, đã đầy đủ để Bích Ngưng hưng phấn. Lần này được mùa, Tạ Vân chỉ ít mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm đều không cần lo lắng vấn đề linh thạch, hoàn toàn có thể thỏa thích tiêu xài. Mau chóng thu hồi, nhất định phải mau chóng, băng hà môn gây ra động tĩnh lớn như vậy, không thể không đưa tới thế lực chu quanh phát hiện. Đến thời điểm một khi có kim thân tu giả xuất hiện, ta tiểu triệt để không chạy thoát. Bích Ngưng cấp tốc thôi thúc chân nguyên, mấy chục nhẫn không gian đồng thời bùng nổ ra hấp lực cường đại, giống như mấy chục hư không hố đen đồng thời sinh thành. Mạnh mẽ sức hấp dẫn buộc phát ra, toàn bộ bên trong cung điện linh thạch cùng vật liệu toàn bộ bay vào trong không gian giới chỉ. Tuy rằng Bích Ngưng cũng không quen biết mỗi một loại vật liệu, thế nhưng là tận lực đem đồng nhất hàng giá, hoặc là gần gũi hàng giá vật liệu toàn bộ thu nạp đến cùng một cái trong không gian giới chỉ. Chỉ trong chốc lát, theo băng hà môn mọi người trong tay lấy được mấy ngàn nhẫn không gian lập tức toàn bộ nhét vào thất thất bát bát, toàn bộ đại điện cũng từ từ trống rông dâng lên. Cho ta toái. Bích Ngưng đột nhiên há mồm, một đạo bén nhọn lôi đình ầm ầm bạo phát, mạnh mẽ đụng vào đại điện nơi sâu xa nhất một mặt trên cửa đá. Ầm ầm ầm nổ vang, cửa đá mạnh mẽ chấn động chốc lát. Dĩ nhiên không có thuận thế phá nát, chỉ là tất tất tác tác rơi mất không ít đá vụn mà thôi. Bích Ngưng hai mắt sáng ngời, cấp tốc rõ ràng, này phiến sau cửa đá nhất định cất giấu báu vật. Một đạo toàn lực bạo phát Long Nguyên Chân Lôi, mặc dù là ngưng luyện huyết yêu thân đại trưởng lão cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, bình thường viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao trong nháy mắt sẽ biến thành cho bụi, mà bây giờ, dĩ nhiên không chỉ hoành không phá cánh cửa đá này, thậm chí ngay cả một vết nứt đều không thể lưu lại. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Long Nguyên Chân Lôi không ngừng bạo phát, ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, đầy đủ mấy trăm đạo Long Nguyên Chân Lôi đánh vào trên cửa đá. Ở bên trong tòa đại điện này, Bích Ngưng triển không ra thân thể, không thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối trực tiếp phá tan cửa đá, mà nàng lại căn bản không hiểu trận pháp phong cấm thuật, chỉ có thể thông qua lôi đỉnh mạnh mẽ công kích. Cũng may Long Nguyên Chân Lôi cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một tia chớp đều ẩn chứa đầy đủ thuấn sát viên mãn cảnh tột cùng sức mạnh kinh khủng, liên tục đánh vào trên cửa đá, rốt cục đem cửa đá đánh ra thứ một cái khe. Có thứ một cái khe, phong cấm cửa đá trận pháp coi như là phá hết. Vẹn vẹn ba lần oanh kích, cửa đá lập tức ầm ầm nổ tung, lộ ra một gian tịnh không hề lớn tinh thất. Thế nhưng theo bụi mù tản đi, Bích Ngưng trong mắt nhưng là đột nhiên nổi lên vẻ mừng như điên sắc mặt. Trong tinh thất, rõ ràng là một quyển sách giản. Chính là băng hà môn truyền thừa công pháp, võ kỹ địa phương. Bất luận cái nào tông môn, nơi quan trọng nhất đều là tàng thư lâu. Truyền thừa công pháp võ kỹ chính là một cái tông môn căn bản, chỉ muốn truyền thừa công pháp vẫn còn. Cái này tông môn không coi là bị chân chính hủy diệt, tự còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Bất kỳ một quyển hạ phẩm huy diệu cảnh công pháp võ kỹ, giá trị đều tuyệt đối vượt quá một ước linh thạch thượng phẩm, căn bản không phải tầm thường linh tài có thể so sánh được. Đơn độc lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đem trong đó đồ vật một mạch nhét vào cái khác trong nhẫn, thận trọng đem tất cả công pháp võ kỹ toàn bộ thu hồi, chợt đem nhẫn giấu ở cổ dưới vảy dưới. Miễn là Bích Ngưng không bị chém xuống đầu lâu, chiếc nhẫn không gian này tiểu tuyệt đối không thể sa sút người khác thủ, còn những không gian khác nhẫn, nhưng là toàn bộ nhét vào trong túi, treo ở Bích Ngưng trên người. Nhưng vào lúc này, Bích Ngưng đột nhiên thân thể hơi chậm lại, một luồng uy nghiêm đáng sợ khí tức đột nhiên xẹt qua trong lòng. Kim thân tu giả. Nhất định là kim thân tu giả, bằng không tuyệt đối không thể để ta cảm thấy như vậy uy hiếp. Bích Ngưng khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ lại, đại khái một trượng chừng thân thể đột nhiên chìm vào băng cứng trong. Băng Hà môn bảo vệ đại trận tuy rằng tận lực mở ra, thế nhưng theo Bích Ngưng cùng đại trưởng lão đại chiến, sở hữu võ giả đều bị tàn sát hết sạch, trận pháp từ lâu không có thời kỳ toàn thịnh uy lực, hơn nữa Bích Ngưng đang ở trong trận pháp, rất nhanh sẽ tìm tới một cái yên lặng kẽ hở, tấn nhanh rời đi băng hà môn. Vừa rời đi tông môn, Bích Ngưng trực tiếp đâm đầu thẳng vào chạy xuôi băng hà trong, theo băng hà cấp tốc bơi ra mấy ngàn dặm, chợt thôi thúc như vạn ngàn đao phủ sắc bén vảy giáp, bắt đầu ở băng hà đường sông phách chạm ra một cái hành lang. Theo hành lang đi nhanh mấy trăm dặm sau, Bích Ngưng lại chìm vào mặt khác một cái băng hà, như thế nhiều lần luôn mãi, rốt cục ở bên ngoài mấy vạn dặm chìm vào xương trong biển. Diệt một cái tông môn, cần thiết gặp phải kẻ địch tịnh không chỉ là người báo thù, nguy hiểm hơn đối thủ thì lại là muốn chia một chén canh những võ giả khác. Nếu để cho người khác biết Bích Ngưng đeo trên người toàn bộ băng hà môn của cải, sợ rằng ngay lập tức sẽ biến thành chúng thị, dù cho Bích Ngưng sức chiến đấu mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, thậm chí trực tiếp lên cấp phí huyết cảnh, đều không thể toàn thân trở ra. Chủ nhân khí tức cực kỳ mịt mờ ảm đạm, chỉ số rất ít thời gian cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là rèn hồn đã đến tối hậu quan đầu. Một khi hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, kia đan vương đại hội có thể tiểu không phải không có cơ hội. Bích Ngưng đáy mắt nổi lên một vẻ hưng phấn sắc mặt, thân thể đông đưa, cựu phẩm linh thú khí tức hơi thu lại, tuần hoàn theo thú vương dấu ấn chỉ dẫn, cấp tốc hướng về huyền băng sơn mạch bơi đi. Băng hà ngoài cửa, vô số võ giả quan sát. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng điên cuồng nguyên khí khuấy động, đã vắng lặng hồi lâu, chung quanh võ giả càng tụ càng nhiều, nhưng là căn bản không có bất luận cái nào võ giả dám nếm thử tiến vào băng hà trong môn. Một mặt, băng hà môn bảo vệ đại trận cực kỳ mạnh mẽ, tầm thường viên mãn cảnh tột cùng võ giả nếu là mạnh mẽ xung kích bảo vệ đại trận, đều sẽ phải chịu cực kỳ phản kích mãnh liệt, muốn toàn thân trở ra đều khá là gian nan. Mặt khác, theo thời gian trôi qua, nồng nặc mùi máu tanh từ lâu tỏ khắp ở trong hư không, ai cũng biết băng hà trong môn phái nhất định xảy ra trọng đại biến cố, nói không chắc toàn bộ băng hà môn đều bị trọng thương. Mà nói không chắc cái này trọng thương băng hà môn thế lực tiểu đang thủ hộ bên trong đại trận, cũng không ai dám làm chim đầu đàn. Chương 1134, La Văn. Mọi người ở đây do dự dãy rủa thời điểm, một luồng giàn rủa vô biên vĩ đại sức mạnh đột nhiên giáng lâm. Một cái ngũ quan cường tráng, khuôn mặt nhưng khá là nho nhã người đàn ông trung niên người nhẹ nhàng mà hàng, rơi đang lúc mọi người trước. Người đàn ông trung niên một thân trắng đen đan dệt pháp bào, dường như hiện đầy hắc tử bạch bản cờ, phát họa ra từng tia một quỷ dị khí tức huyền ảo, khiến người ta phóng tầm mắt nhìn, lại có chủng chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra được hoang mang cảm. La Văn Đại Sư. Không nghĩ tới La Văn Đại Sư dĩ nhiên thông ra gặp nhau thân đến đó. La Văn tiền bối. Nơi này mùi máu tanh theo ước chừng nửa canh giờ trước bắt đầu tỏ khắp đi ra, dựa theo phụ cận võ giả miêu tả, ở hơn một canh giờ trước đã từng có cực kỳ kịch liệt nguyên khí rung động, hẳn là ở băng hà trong môn xảy ra đại chiến. Hiện ở bên trong đã triệt để đã không có tiếng động, chiến đấu có lẽ đã kết thúc, nhưng là chúng ta cũng không dám đơn giản xung kích băng hà môn bảo vệ đại trận. Băng hà trong môn tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sốc xếp, hiển nhiên là toàn bộ tông môn đều xảy ra kịch biến. Hơn nữa mới vừa có nhân nghe được khá là rõ ràng xả tiếng hót. Bất quá bởi vì bảo vệ đại trận áp chế, trong đó đối thoại căn bản nghe không rõ, cụ thể tình cảnh cũng bị đại trận che lấp. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, lập tức liền có vài tên viên mãn cảnh võ giả tiến lên, cấp tốc giới thiệu nơi này phát sinh tình huống. La Văn hai mắt lấp lóe, ánh mắt đảo qua cả tòa bảo vệ đại trận, đột nhiên hai tay kết ấn, vô số trắng đen đan dệt đích chân nguyên khuấy động ra. Giống như vô số cây truy thủ, đột nhiên đâm vào toàn bộ đại trận vô số mắt trận trong. Một chốc, chỉnh tòa đại trận cũng bắt đầu mãnh liệt rung động, nguyên khí đất trời đột nhiên trở nên cuồng bạo, bảo vệ đại trận giống như một đầu đói bụng vô cùng năm tháng dị thú, điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa băng nguyên khí. Bảo vệ đại trận toàn lực mở ra, thế nhưng là không có võ giả thôi thúc. La Văn trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, ánh mắt đảo qua những võ giả khác. Những võ giả khác đồng thời sững sờ. Trận ngoại trừ viên mãn cảnh trung kỳ trở lên vô thượng đại năng, những võ giả khác đồng thời lui lại mấy ngàn trượng, xa nhìn không ngừng chấn động bảo vệ trận pháp. Ở kim thân tu giả trong, La Văn làm người chính trực bằng thẳng, hơn nữa hắn tinh tu trận pháp, tịnh không yêu thích giết chóc, là lấy ở thiên xương địa vô số võ giả trong lòng có khá cao hy vọng. Một lát sau, mất đi võ giả thúc giục bảo vệ trận pháp ầm ầm nổ tung, một luồng nồng nặc vô cùng mùi máu tanh trong nháy mắt khuấy động ra. Vô số võ giả đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc kinh hãi cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có một người tuyển chọn vọt tới trước, mà là gần như cùng lúc đó hướng về phương xa lần thứ hai lui nhanh. Mặc dù là mới vừa đứng ở La Văn bên cạnh một đám viên mãn cảnh trung kỳ, hậu kỳ vô thượng đại năng, đều lập tức lựa chọn lùi về sau. Cảnh giới càng cao võ giả, đối với sinh mệnh càng quý trọng. Bọn họ mỗi một cái đều là thần luyện cảnh, viên mãn cảnh cao giai võ giả, ở đều tự tông môn, gia tộc xương tông làm tổ, bọn họ thật sự hiểu sinh mạng mỹ hảo. Thật nồng nặc mùi máu tanh, thật nhiều thi hải. Băng Hà môn gặp cái gì đại địch, làm sao sẽ biến thành như vậy một bộ máu tanh luyện ngục vậy răng rớp, ta căn bản không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, chẳng lẽ nói toàn bộ Băng Hà môn sở hữu võ giả cũng đã chết hết. Băng Hà môn bị diệt môn rồi. Cuối cùng là ai làm? Băng Hà môn tuy rằng không có kim thân tu giả tọa chấn, thế nhưng thế lực cực cường, coi như là lượng lớn viên mãn cảnh cường giả đồng thời ra tay, chỉ sợ cũng căn bản không khả năng vô thanh vô tức tiêu diệt toàn bộ Băng Hà môn. Chẳng lẽ nói là Băng Hà môn trêu chọc kim thân tu giả? Xương máu rất nhanh tàn đi, vô số võ giả nhìn băng hà trong môn đầy đất thi hài, phiêu tán xương máu cùng đổ nát kiến trúc, không khỏi lộ ra kinh hãi vô cùng vẻ mặt. Băng Hà môn ám sát Tạ Vân, bị Tạ Vân chém giết tam trưởng lão cùng thất trưởng lão hai vị viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao tin tức cũng không có chân chính truyền tới. Ở trong mắt mọi người, Băng Hà môn có 7 vị viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, cái khác viên mãn cảnh võ giả mấy chục vị, thần luyện cảnh đại năng con số càng thêm kinh người, thêm vào cường đại pháp trận phòng ngự, ở tình huống bình thường, trừ phi là một nhánh khổng lồ viên mãn cảnh đỉnh phong đội ngũ, bằng không nhất định phải điều động kim thân tu giả mới có thể diệt Băng Hà môn. Chỉ có điều tất cả mọi người không nghĩ tới là, Bích Ngưng sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua phổ thông ý nghĩa trên viên mãn cảnh đỉnh phong. Là trọng yếu hơn là, đại trưởng lão vì âm thầm ngưng luyện huyết yêu thân, lặng lẽ ở Băng Hà môn một nửa đệ tử cùng trưởng lão trong huyết mạch khắc họa huyết yêu dấu ấn. Nhất định ý nghĩa tới nói, Băng Hà môn trên thực tế càng nhiều hơn chính là hủy ở đại trưởng lão trong tay mình, mà Bích Ngưng chỉ là đánh bại đại trưởng lão mà thôi. Tất cả mọi người không muốn vọng động, ta nhìn một chút, sự tình có chút không đúng. La Văn nhẹ nhàng giương tay, nắm lấy một tia phấp phới trên không trung tơm máu, tinh tế thể hội chốc lát, sắc mặt cấp tốc trở nên âm trầm lại. Những võ giả khác đồng thời sững sờ, nhưng là tịnh không có bất cứ người nào dám vọng động một bước. Băng Hà môn diệt môn đối với mọi người mà nói mặc dù có cực mạnh lực trùng kích, thế nhưng đa số võ giả căn bản không lưu ý Băng Hà môn chết sống, bọn họ quan tâm là Băng Hà môn tích trữ bảo vật, này cũng là bọn hắn một mực tụ tập ở chỗ này chờ thời gian nguyên nhân. Bất quá La Văn dù sao cũng là phí huyết cảnh tu giả, hắn vừa mở miệng, bất luận người nào cũng không dám tới gần Băng Hà môn. Tuy rằng La Văn rất không thích tùy ý giết chóc, nhưng dù sao cũng là một vị phí huyết cảnh tu giả. La Văn đồng dạng không có đi tiến vào Băng Hà môn, chỉ là tinh tế nhận thức này một tia xương máu, sắc mặt nhưng là càng ẩm chậm, càng nghiêm nghị. Đầy đủ qua một phút, La Văn mới vừa hai tay kết ấn, phí huyết cảnh mênh mông chân nguyên ầm ầm bạo phát, toàn bộ Băng Hà môn đột nhiên rung động dâng lên, vô số vắng lặng ở thi hải cùng băng tuyết trong xương máu bốc lên, mơ hồ hóa thành một bóng người hư ảo. Quả nhiên, nơi này dĩ nhiên ngưng luyện ra một vị huyết yêu, hơn nữa tựa hồ còn có một tia tàn hồn bỏ chạy. La Văn suy tư chốc lát, thân hình đột nhiên loáng một cái, phóng lên trời, vẹn vẹn một hai sát na lập tức triệt để theo mọi người trong tầm mắt biến mất rồi. Chờ đến La Văn rời đi đầy đủ hai khắc chung, mọi người mới vừa phát một tiếng gọi nhảy vào Băng Hà trong môn, bất quá rất nhanh bọn họ lập tức phát hiện, toàn bộ Băng Hà môn cơ hồ tất cả của cải cũng đã bị thanh không. Bất kể là đan dược phòng, linh khí các, tàng kinh các, thậm chí mỗi một cái võ giả trên người không gian dung khí, đều bị triệt để thanh lý hết sạch, căn bản không có nhân tìm tới cực nhỏ đồ vật ra hồn. Băng Hà môn tuyệt diệt tin tức, vẹn vẹn nửa ngày, lập tức triệt để truyền khắp toàn bộ thiên xương địa. Sau cơ hồ toàn bộ thiên xương địa thế lực lớn nhỏ, đều đi tới Băng Hà môn. Một mặt là điều tra Băng Hà môn diệt nguyên nhân, có thể lặng yên không tiếng động đem toàn bộ băng hà môn chém tận giết tuyệt, mang đi tất cả tích trữ cùng của cải, cũng không bị vô số vây xem cao giai võ giả phát hiện. Như vậy thế lực nếu là tùy ý ra tay, thiên xương địa có thể ngăn trở thế lực liền 5 phần 1 cũng chưa tới. Mặt khác, nhưng là tỉ mỉ tìm kiếm băng hà môn mỏ linh thạch, trong thời gian ngắn tuy rằng có thể tăng trong tông môn bảo khố cướp sạch hết sạch, thế nhưng mỏ linh thạch nhưng là tuyệt đối không thể đơn giản mang đi. Trải qua mấy tràng khốc liệt chiến đấu, rất nhanh băng hà môn mỏ quạng, chiếm cứ địa bàn, một ít to to nhỏ nhỏ lệ thuộc thế lực, đều bị phân cách hết sạch. Chương 1135, tái ngộ Lâm Dương Vũ, huyền băng sơn mạch. Yên lặng hơn 10 ngày kẽ băng nước đột nhiên rung động dâng lên, đã bị triệt để đóng băng sơn mạch chỉ một thoáng nứt ra một cái khe, một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên đột ngột xuất hiện ở kẽ băng nước nơi sâu xa, mênh mông lực lượng linh hồn giống như mênh mông sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, kỳ hàn triệt cốt băng nguyên khí, cứng cỏi dày nặng bách lý huyền băng, đồng thời bắt đầu run rẩy. Rốt cục hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, đây mới thật sự là đại quang minh chân kinh. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai con ngươi đột nhiên bắn ra hóng ánh trí cực quang huy, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được quang minh ý tản mắt ra, giống như một vòng từ từ dâng lên đại nhật, rừng rực mà trước mục đích nhật quang soi sáng trên huyền băng, dày đặc tầng băng dĩ nhiên lấy một loại tốc độ kinh người hòa tan dâng lên, vẹn vẹn 3-4 hô hấp thời gian, 200 dặm huyền băng lập tức triệt để hóa thành nước chảy. Tốc độ như vậy, so lúc trước Tạ Vân thôi thúc hỏa nguyên chân khí, đều phải nhanh hơn một đoạn dài. Thất ngày, Tạ Vân lập tức triệt để hoàn thành rèn hồn thuật tầng thứ 4, linh hồn phẩm chất thuận thế tăng lên tới linh giai nhỏ viên mãn. Mà theo linh hồn phẩm chất lên cấp, Tạ Vân rốt cục bước chân vào đại quang minh chân kinh tầng thứ 3. Sau mấy ngày trong, Tạ Vân càng nhiều hơn chính là tốn thích hướng đầy đủ tăng lên mười mấy lần linh hồn phẩm chất cùng mênh ngông mấy lần lực lượng linh hồn. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn. Ngay Tạ Vân vừa mới đi ra huyền băng hành lang, bích ngưng lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng về Tạ Vân mà đến, chợt hóa thành một vệt bích quang, cuốn ở Tạ Vân trên cổ. Thân thể cao lớn thu nhỏ lại đến không đủ 3 thước, ngọc bích giống như chân bóng tế nị vậy nhẹ nhàng ma sát Tạ Vân trên gò má, một đại bao nhận không gian, kể cả dấu ở vảy dưới băng hà môn công pháp võ kỹ, đều trong nháy mắt bị thả vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Này gen hồn thuật quả nhiên là bác đại tinh thâm, bất quá muốn phải tiếp tục hoàn thành lần thứ 5, lần thứ 6 rèn hồn, sợ rằng độ khó hội càng lúc càng lớn. Nay lần thứ 4 rèn hồn chỉ là tìm kiếm thuốc dẫn, tiểu hao phí số lớn tinh lực cùng thời gian, thậm chí còn không thể không cùng Long Cốt cảnh đại yêu phân thân một trận chiến, nếu không có lôi kéo thiên sương chân nhân đại kỳ, thêm vào hai vị Long Cốt cảnh tu giả vừa vặn tranh đấu, ta căn bản không có cơ hội lấy được tử huyết chấn phách huyền băng. Tạ Vân khẽ cười lắc lắc đầu, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệt nồng nặc nóng trông. Mỗi một tầng rèn hồn thuật cũng có thể đem linh hồn phẩm chất tăng lên gấp đôi, đây quả thực là bất khả tư nghị tráng cử. Đặc biệt là rèn hồn thuật tổng cộng chia làm 7 tầng, liên tục 7 lần rèn hồn, linh hồn phẩm chất đủ để đạt đến cùng cấp võ giả 128 lần. Chính diện đối địch, thôi thúc lực lượng linh hồn, hoàn toàn có thể trực tiếp đem đối thủ thuần sát, mặc dù hiện tại Tạ Vân vẹn vẹn hoàn thành 4 lần rèn hồn. Linh hồn phẩm chất đã cơ hồ đạt tới cùng cấp vô địch mức độ, ngoại trừ những kia am hiểu nhất linh hồn linh thú, cho dù là những kia chuyên môn tu luyện linh hồn võ giả, cũng rất khó cùng Tạ Vân cùng so sánh. Chỉ có điều này 4 tầng rèn hồn, Tạ Vân là thông qua rèn hồn nhẫn, trực tiếp luyện hóa liền có thể. Thế nhưng tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, nhưng hoàn toàn không có vết tích. Tạ Vân tuy rằng tra duyệt số lớn điển tịch, nhưng là đúng tại rèn thần môn cái này tông môn căn bản không có được nửa điểm tin tức, rất hiển nhiên, cái này tông môn cũng không ở âm dương trong tinh vực. Rất có thể cùng Tạ Vân sư tôn thiên nguyên tán nhân như thế, đến từ xa xôi mà rộng lớn ngân hà biển sao, tuy rằng Tạ Vân đồng dạng không có từ thiên nguyên tán nhân thẻ ngọc truyền thừa trong được cái này tông môn tin tức. Hoàn thành 4 lần rèn hồn, linh hồn của ta phẩm chất đã vượt qua cùng cấp võ giả 30 lần. Sợ rằng đã sớm vượt qua linh hồn phẩm chất cực hạn, nếu là muốn hoàn thành lần thứ 5 rèn hồn, chí ít cần tăng lên tới kim thân 4 luyện, kim thân 5 luyện, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Bằng không tích chữ rèn luyện xuống phía dưới, sợ rằng linh hồn của ta sẽ như rèn luyện quá độ khoáng thạch, trực tiếp tiêu tốn cho tàn, triệt để báo hỏng. Linh hồn phẩm chất tấn thăng linh đan nhỏ viên mãn sau, ta xung kích viên mãn cảnh đã có vượt quá 90% chắc chắn. Bất quá nơi này hàn khí quá mức nồng nặc, cũng không thích hợp ta xung kích cảnh giới. Ta một thân tu vi bắt nguồn từ cửu nhật phục hy công, hơn nữa hiện nay cửu nhật phục hy công lên cấp tầng thứ 3, thiên hữu cửu nhật, hỏa ý cảnh cũng lĩnh ngộ được 8 phần 10, muốn xung kích viên mãn cảnh, lựa chọn tốt nhất hay là hỏa nguyên khí cực đoan nồng nặc địa phương, kim nguyên tinh khí nồng nặc cũng là không tính lựa chọn. Tương đối với hỏa nguyên khí cùng kim nguyên tinh khí, sợ rằng này một thần tinh trên thích hợp một hành võ giả đột phá cảnh giới thánh địa tu hành muốn nhiều hơn rất nhiều, nhưng đáng tiếc ta hiện nay vẫn không có tìm ra thích hợp một thuộc tính công pháp, lần thứ 3 nghịch luyện không tính là chân chính hoàn thành. Nếu là mượn một nguyên khí đột phá cảnh giới, nhất định phải chuyển hóa thành hỏa nguyên chân khí hoặc là mị kim chân khí, chân nguyên khó có thể một lấy sâu, có lẽ sẽ gây nên phiền phức không tất yếu, thậm chí trực tiếp dẫn đến sông cấp thất bại. Tạ Vân trong lòng suy tư về, trong đầu nhưng là vang lên Bích Ngưng thanh âm, chủ nhân, băng hà môn đại trưởng lão tựa hồ ngưng luyện thành một vị huyết yêu, ta cũng không nắm chắc được linh hồn hắn có phải hay không bị ta triệt để tiêu diệt. Thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân nói ra, không cần lưu ý lúc này, chuyện như vậy tự nhiên có kim thân tu giả đi bận tâm, lại nói đợi được vị này huyết yêu khôi phục trạng thái toàn thịnh, còn không biết muốn thời gian bao lâu sau, đến thời điểm chúng ta sợ là sớm đã không ở chỗ này địa. Một khi đột phá viên mãn cảnh, ta sẽ đi tới Thái Dương chiến trường, chỉ ở Thái Dương chiến trường mới có thể mau hơn lên cấp phí huyết cảnh, trở thành kim thân tu giả, sau đó mới có cơ hội đi tới liệt diễm bí cảnh cứu ra mẫu thân. Đem Bích Ngưng thu hồi tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân thôi thúc chân nguyên, cấp tốc bơi về phía Thiên Xương Thành. Được tử huyết chân phách huyền băng, hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, lần này Thiên Xương Thành đi có thể nói đều đại hoan hỷ, cực kỳ viên mãn. Bất quá Tạ Vân lúc trước ở yêu nghiệt chiến đấu thắng liên tiếp 36 tràng, sau lại đang phủ thành chủ chiến thắng Tinh Long Công Tử, thu được một tháng thư quán xem thời hạn. Thiên Xương chân nhân tổ chức thiên tài chiến đã có cực kỳ thời gian dài dằng dặc, vô số thiên tài tuyệt thế tại thiên tài chiến đấu toàn lực chiến đấu, thư quán trong ghi chép võ kỹ quả nhiên là nhiều như đời sao. Tuy rằng mỗi một môn võ kỹ đều không phải chân chính truyền thừa, thế nhưng lấy Tạ Vân ngộ tính cùng cảnh giới, chỉ là quan sát những vũ kỹ này, tiểu đầy đủ thu được ích lợi cực lớn cùng tăng cao. Tạ Vân vì lẽ đó lựa chọn trước tiên tìm tử huyết chân phách huyền băng, cố nhiên là lo lắng này đứng đầu thượng phẩm linh dược cùng mình mất vai cầy vai. Một nguyên nhân trọng yếu khác nhưng là hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, có cường đại hơn lực lượng linh hồn sau, ở thư quán trong xem tất nhiên sẽ thu được thu hoạch lớn hơn. Ngộ tính, năng lực phân tích, ký ức năng lực, thôi diễn năng lực, xét đến cùng, đều là bắt nguồn từ linh hồn. Linh hồn phẩm chất càng cao, lực lượng linh hồn càng mạnh, những năng lực này tự nhiên sẽ có nhất định phạm vi đề thăng. Dâm một tiếng, Tạ Vân trước đi tới vào xương biển địa phương một nhảy ra, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chân nguyên trong nháy mắt thôi thúc đến cực hạn. Ngay ngoài 30 dặm, Lâm Dương Vũ ngồi khoanh chân, khép hở hai mắt đột nhiên mở, hai đạo tinh quang giống như sắc bén lợi kiếm, hướng về Tạ Vân bắn mạnh mà đến. Chương 1136, đại chiến khởi. Tạ Vân sâu sắc nhìn Lâm Dương Vũ một chút, ánh mắt dường như có thể xuyên qua hư không, mạnh mẽ cùng Lâm Dương Vũ rừng rực ánh mắt đụng vào nhau. Trong hư không đốm lửa tung tóe, cửu nhật phục hy công xét đến cùng tu luyện cũng là Thái Dương chân hỏa, chỉ có điều hòa vào ngũ hành phá pháp chân kinh, Tạ Vân lại đang do vận may run rủi ngưng luyện ra một đóa phá pháp hỏa, cửu nhật phục hy chân khí đã nhảy ra Thái Dương chân hỏa cách cũ. Bất quá lúc này cùng Lâm Dương Vũ chân khí va chạm, giữa bầu trời liệt nhật nhưng là ẩm ẩm ánh sáng mãnh liệt, vô cùng Thái Dương chân hỏa dường như dày đặc mây giống như đem vùng thế giới này bao phủ. Quả đúng đã đến chỉ kém một đường lên cấp phí huyết cảnh mức độ, không trách cái tên này đang cố gắng tìm kiếm Thái Dương kỳ hoa. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị, cảm thụ được trong thiên địa đột nhiên rừng rực hỏa nguyên chân khí, sau lưng hai cánh rừng ra, chỉ một thoáng hướng về xương biển sâu chỗ bay đi. Lâm Dương Vũ hai mắt híp lại, đáy mắt sát cơ phân tán, sau lưng đồng dạng triển khai một đôi hỏa diễm cánh chim, sao băng vậy hỏa nguyên chân khí xé rách hư không. Vẹn vẹn đi theo sau lưng Tạ Vân, một đường hướng về xương biển sâu chỗ bay đi. Lâm Dương Vũ Thái Dương tiên môn đệ tử nòng cốt thân phận, để Tạ Vân khá là kiêng kỵ, nếu là ở này thiên xương địa quang minh chánh đại đem Lâm Dương Vũ đánh giết, tất nhiên sẽ gây nên Thái Dương tiên môn lửa giận. Thái Dương tiên môn là Thái Dương bên trong chiến trường cường đại tông môn, thế lực mạnh mẽ vô cùng, trong tông môn kim thân số lượng tu giả rất nhiều, một khi nổi giận, sợ rằng toàn bộ Quy Nguyên Tông đều khó có thể chịu đựng Thái Dương Tiên Môn lửa giận. Bất quá Lâm Dương Vũ đồng dạng không muốn mạnh mẽ đánh giết Tạ Vân, một mặt là Tạ Vân là Quy Nguyên Tông bất thế gia đệ tử thiên tài, chính mình liên tiếp hai lần ra tay, Quy Nguyên Tông bất kể là vì cấp Tạ Vân báo thù, hoặc là vì tông môn bộ mặt, sợ rằng đều sẽ không dễ dàng nhịn xuống. Mặt khác, Tạ Vân trên người truyền thừa công pháp một khi bại lộ, cũng không phải Lâm Dương Vũ chính mình là có thể nuốt một mình. Thái Dương trong tiên môn so với Lâm Dương Vũ được coi trọng tuyệt thế yêu nghiệt cũng không ít, vì người khác tác giá xiêm y để chuyện tình, Lâm Dương Vũ chính là nửa điểm hứng thú cũng không có. Chứ ngoài ra, nơi này dù sao cũng là Thiên Xương chân nhân địa bàn. Tạ Vân dù sao cũng là hoàn thành yêu nghiệt chiến, bị Thiên Xương chân nhân xem trọng thiên tài tuyệt thế, ở đây đem đánh giết, Thiên Xương chân nhân giận dữ, chính mình căn bản khó có thể thoát thân. Cảm nhận được Tạ Vân trốn xa phương hướng là rời xa Thiên Xương phủ sau, Lâm Dương Vũ rất nhanh sẽ cùng Tạ Vân đạt thành một loại mịt mờ hiểu ngầm, hướng về xương biển sâu trô bay nhanh đi. Vô tận trong đại dương bao la, đầy đủ nhất tự nhiên là thủy nguyên khí, bất quá Lâm Dương Vũ từ lâu rõ ràng Tạ Vân cũng không phải là tu luyện thủy hành công pháp, tại đây ánh mặt trời chiếu khắp trên biển xanh, Lâm Dương Vũ tịnh không lo lắng Tạ Vân có trò xiếc gì. Hai người một trước một sau. Đầy đủ bay ra 10 vạn dặm, Tạ Vân mới chậm rãi rơi xuống một cái hẻo lánh mà vắng lặng trên hòn đảo nhỏ. Mặc kệ ngươi ở đây tòa đảo biệt lập trên dở cho gì, chỉ muốn không có kim thân tu giả, ngươi tiểu chắc chắn phải chết. Lâm Dương Vũ lực lượng linh hồn đột nhiên đảo qua, mi tâm Thái Dương phủ văn đột nhiên lập lòe ra một vệ xích quang, chợt cười lạnh, trong thanh âm khuấy động ra tuyệt đối tự tin. Hắn mặc dù là lặng yên rời đi tông môn, nhưng trên thực tế nhưng là làm cực kỳ nguyên vẹn chuẩn bị. Nếu là trên hải đảo này có kim thân tu giả mai phục, trừ phi là kim thân bốn luyện đạp phong cảnh, bằng không mặc dù thôi thúc liễm hơi thở bí pháp, đều không thể giấu giếm được Lâm Dương Vũ tra xét. Tạ Vân chậm rãi rút ra lạc nguyệt đao, nói ra, nhờ có ngươi ngàn dặm xa xôi đi Quy Nguyên Tinh đưa ta đoạn đường, bằng không ta cũng sẽ không dễ dàng đi tới nơi này một thần tinh. Ngươi có thể theo phá nát không gian trận pháp trong thoát thân, trên người tất nhiên tồn tại ghê gớm bảo vật. Chỉ là điểm này tiểu đầy đủ ta lại chuyên tới một chuyến. Ngươi có thể ở yêu nghiệt chiến đấu thắng liên tiếp 36 chàng, thậm chí ung dung đánh tan cô đăng công tử. Chiến đấu như vậy lực có thể so với năm đó ta mạnh nhiều lắm, gặp ngươi chính là ta một đời lớn nhất kỳ ngộ cùng cơ duyên. Lâm Dương Vũ khép cười một tiếng, khôi phục vốn là mục, mi tâm Thái Dương phủ văn càng óng ánh. Thái Dương tiên môn võ giả, một thân tu vi chừng hơn nửa cô động tại đây một viên Thái Dương phủ văn trên. Vô số công pháp, võ kỹ, bí pháp đều phải dựa dẫm mặt trời này phù văn sức mạnh. Phù văn lóe lên hào quang rực rỡ mà nhiệt liệt, trong thiên địa Thái Dương chân hỏa không ngừng rót vào đến phù văn trong, thậm chí không cần Lâm Dương Vũ thôi thúc công pháp chủ động hấp thu, mượn cái này phù văn, chỉ cần có Thái Dương địa phương, đều tương đương với Lâm Dương Vũ sân nhà. Ở xương biển sâu chỗ, Thái Dương chân hỏa bị biển xanh cùng huyền băng ngăn cản, Lâm Dương Vũ sức chiến đấu sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng trừ ngoài ra, phàm là năng lượng mặt trời đủ soi sáng đến địa phương, Lâm Dương Vũ sức chiến đấu cũng có thể thôi thúc đến mức tận cùng. Cái này cũng là Lâm Dương Vũ một đường đi theo Tạ Vân duyên cớ, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể chém giết Tạ Vân. Tạ Vân hít sâu một hơi, không cần phải nhiều lời nữa, trường đao xa xa chỉ về Lâm Dương Vũ, mênh mông chân nguyên sôi trào. Trong thiên địa nguyên bản không ngừng dâng tới Lâm Dương Vũ Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Từng cái vòng xoáy khổng lồ hư không ngưng tụ, hỏa nguyên chân khí dường như bị hai cỗ giàn rùa cự lực lôi kéo, không ngừng vặn vẹo cùng kích động, phạm vi mấy ngàn trượng nước biển cấp tốc bốc hơi lên thành một mảnh nồng nặc xương trắng. Quả nhiên không hổ là yêu nghiệt chiến 36 tháng liên tiếp thiên tài tuyệt thế, tầm thường viên mãn cảnh đỉnh phong căn bản không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc, ta cũng không phải thông thường viên mãn cảnh võ giả. Thái Dương chân hỏa, cho ta đốt. Lâm Dương Vũ hét dài một tiếng. Mi tâm Thái Dương phủ văn đột nhiên thiêu đốt dâng lên, khí tức chợt bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trong thoáng chốc, một luồng như có như không khủng bố uy thế tản mát ra, Lâm Dương Vũ khí tức dĩ nhiên mơ hồ đột phá viên mãn cảnh cực hạn bình cảnh. Vào giờ phút này, Lâm Dương Vũ cơ hồ mỗi một giọt tiên huyết đều ở đây Thái Dương chân hỏa thiêu đốt dưới sôi trào, cuồng bạo chân nguyên cùng huyết thống sức mạnh không ngừng khuấy động, tuy rằng cũng không phải thật sự là phí huyết cảnh, nhưng cũng đã lây dính 3 phần phí huyết cảnh ý vị. Ở tình huống bình thường, bất kỳ bí pháp cũng không thể đột phá viên mãn cảnh cùng phí huyết cảnh lệch trời, liền ngay cả băng hà môn đại trưởng lão, cơ hồ đem toàn bộ tông môn võ giả toàn bộ nuốt chửng, vô cùng tinh huyết cùng chân nguyên ngưng tụ một tiếng, đều không thể đột phá bình cảnh này, trong đó gian nan có thể tưởng tượng được. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dương Vũ cơ hồ phá vỡ cái này công lý. Thái Dương chiến trường đỉnh cấp tông môn, quả nhiên không tầm thường, như vậy bí pháp, tại Quy Nguyên Tông căn bản là chưa từng nghe thấy. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nghiêm nghị, giấu tay biến hóa, liệt diễm xá thân quyết tầm ầm bạo phát. Một chốc, Tạ Vân khí tức trực tiếp tiêu thăng đến viên mãn cảnh trung kỳ. Nguyên bản liệt diễm xá thân quyết vô pháp cầm giữ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, thế nhưng theo Tạ Vân hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, mạnh mẽ lực lượng linh hồn đối với mỗi một sợi chân nguyên, mỗi một giọt tiên huyết khống chế lực đều tăng lên rất nhiều, thậm chí đã cơ bản hiểu được lên cấp viên mãn cảnh tất cả bình cảnh. Lúc này thôi thúc liệt diễm xá thân quyết, cũng không phải là mạnh mẽ để thăng sức mạnh, mà là mượn liệt diễm xá thân quyết hỏa diễm tinh nguyên, tạm thời mô phỏng xung cấp. Vèo. Cảm thụ được mênh mông sức mạnh cùng cuồng bạo hỏa nguyên, Tạ Vân hét dài một tiếng, một tia sét lấp lóe, Tạ Vân đột nhiên theo biến mất tại chỗ không gặp, dường như tệ lẽ bọt trực tiếp xuất hiện ở Lâm Dương Vũ trước mặt, ánh đao khuấy động ra một tia trong vắt hỏa diễm, hướng về Lâm Dương Vũ bạo chẳng đi. Chương 1137, Lâm Dương Vũ lá bài tẩy trên. Cận chiến. Lâm Dương Vũ trong hai con ngươi tình quang bắn mạnh, trường kiếm đột nhiên khuấy động ra hóng ánh xích quang. Len ken một tiếng vang dọn, trường kiếm ở gian nan sát na bạo chạm xuất ra, hóng ánh hỏa tinh tứ tán tung tóe, dường như mảnh vàng vụn giống như chiếu vào trên mặt biển. Ở ngàn phần một cái sát na, Lâm Dương Vũ dĩ nhiên hoàn mỹ chém ra một chiêu kiếm, vừa vặn chém ở lưỡi đao trên. Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, lưỡi đao trong nháy mắt đổi công làm thủ. Vận luật kiếm. Huy diệu vũ kỹ. Kinh người sức quan sát cùng sức phán đoán, để Lâm Dương Vũ ở thoáng qua làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tuy rằng chiêu kiếm này cũng không có chân chính chém ở đao phong chỗ bạc nhược, thế nhưng gần như phí huyết cảnh khủng bố chân nguyên khuấy động ra, nhưng là mạnh mẽ đem Tạ Vân bước lui. Thật là khủng khiếp đích chân nguyên, này Lâm Dương Vũ đã chân chính đột phá viên mãn cảnh cực hạn. Không nghĩ tới Thái Dương Tiên môn dĩ nhiên thật sự có bực này thần kỳ bí pháp. Tạ Vân bước chân trượt, Lạc Nguyệt đao lăng không chém ngang, một cái hạo hạo đãng đãng hỏa diễm trường hà trong nháy mắt vắt ngang ở giữa hai người. Vô số sán lạn ngôi sao màu vàng óng ánh đao bay lượn ngang dọc, lẫn nhau không ngừng đụng chạm, kinh khủng đao ý lao nhanh gào thét, phạm vi mấy chục dặm tất cả sinh linh, thậm chí cửu phẩm tột cùng hàng đầu linh thú, đều cấp tốc chìm đến đáy biển. Căn bản không dám tới gần nơi này tòa đảo biệt lập. Có thể đột phá đại cảnh giới bình cảnh bí pháp, đơn giản là hiếm gặp tới cực điểm. Liệt diễm xá thân quyết đã là Tạ Vân tại Quy Nguyên Tông có thể tìm được cấp bậc cao nhất bí pháp, mượn ba loại thần kỳ hỏa diễm, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng hai tầng cảnh giới, thậm chí ngay cả thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh bình cảnh đều rất khó đột phá. Đương nhiên, nếu như Tạ Vân có thể có được hoàn chỉnh liệt diễm xá thân quyết, trung phẩm huy diệu bí pháp, Tạ Vân tin tưởng vẫn là có hy vọng đột phá phí huyết cảnh bình cảnh. Chỉ có điều này liệt diễm xá thân quyết sau hai tầng căn bản là mờ ảo không dấu tích, Tạ Vân chỉ biết tối khả năng đến từ Thái Dương chiến trường, trừ ngoài ra tiểu không biết gì cả. Muốn dựa vào đạo này hỏa diễm trường hà tiểu ngăn cản ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Lâm Dương Vũ hét dài một tiếng, thân hình dường như một đạo xôi trào màu đỏ thâm kinh long, hướng về Tạ Vân mà tới. Ác liệt mà rừng rực ánh kiếm phá không mà tới. Tàn nhẫn, quả quyết, bá đạo, Lâm Dương Vũ kiếm pháp giống như liệt liệt đại nhật, đường đường chính chính, mênh mông cuồn cuộn, nhật quang chưa bao giờ hội tránh né ngọn núi cùng cây rừng che lấp, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ ngọn núi cùng cây rừng có thể chịu đựng ở chân chính bạo phát Thái Dương chân hỏa. Một chốc, mạnh mẽ ánh kiếm đột nhiên đâm vào hỏa diễm trường hà trong, ánh kiếm thế không thể đỡ. Vô số ngôi sao ánh đao trong nháy mắt bị ánh kiếm đâm thủng, căn bản không kịp nổ tung. Đại thành cực hạn huy diệu vũ kỹ, liệt dương kiếm. Chiêu kiếm này đã xa vượt xa viên mãn cảnh cực hạn, nếu là cô đăng công tử gặp phải chiêu kiếm này, căn bản liền phản ứng cũng không kịp, cũng sẽ bị triệt để đâm thủng. Này môn kiếm pháp đã tiếp cận trung phẩm huy diệu vũ kỹ, thậm chí có khả năng tu luyện tới cực hạn, cuối cùng sát chiêu vốn là trung phẩm huy diệu võ kỹ. Tạ Vân trong lòng dùng mình, sắc mặt càng nghiêm nghị. Đánh với Lâm Dương Vũ một trận, không chỉ là báo thù, càng là Tạ Vân thực sự hiểu rõ Thái Dương chiến trường bắt đầu. Mẫu thân bị vây ở Thái Dương chiến trường liệt diễm bí cảnh, Tạ Vân ở tương lai không xa sẽ bước vào Thái Dương chiến trường, nhất định phải cùng Thái Dương chiến trường các đại tông môn cao thủ trẻ tuổi một trận chiến, mà Lâm Dương Vũ, vừa là Tạ Vân con đường tu hành trên đá mài dao, càng là bước vào Thái Dương chiến trường nước cờ đầu. Trường đao đột nhiên chấn động, quần quận hỏa diễm trường hà ầm ầm nổ tung, vô số ngôi sao ánh đao cấp tốc hội tụ thành một viên to lớn màu vàng viên cầu, chợt mạnh mẽ nổ tung. Kinh khủng đao kình bao phủ ra, đảo biệt lập tốt nhất tựa như xảy ra địa chấn giống như vậy, tảng lớn thổ địa nổ tung, trên biển xanh nhấc lên vô cùng phá sóng lớn, vốn cũng không lớn tiểu đảo dĩ nhiên trong nháy mắt bị sôi trào nước biển nuốt sống hơn nửa. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, rừng rực ánh kiếm trong nháy mắt bị nổ thành mảnh vỡ, Lâm Dương Vũ hỏa diễm hai cánh điên cuồng rung động, đột nhiên xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài. Chỉ là kế tiếp sát na, Lâm Dương Vũ thân hình dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Hỏa diễm sôi trào, Lâm Dương Vũ thân hình cơ hồ dung nhập vào ánh kiếm trong, ánh kiếm ở Lâm Dương Vũ trong tay, giống như một đạo tinh khiết nhật quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như siêu thoát rồi thời gian cùng không gian giống như vậy, đâm về phía Tạ Vân mi tâm. Chiêu kiếm này hoàn mỹ dung hợp Thái Dương chân hỏa, phá thoái hư không. Tuy rằng Lâm Dương Vũ không có nắm giữ không gian ý cảnh, thế nhưng là dựa dẫm mạnh mẽ vô cùng chân nguyên cùng sắc bén bá đạo kiếm ý, mạnh mẽ đem một mảnh chân không phong tỏa, ánh kiếm dường như dữ tợn gào thét du long, cũng không phải là Lâm Dương Vũ thôi thúc ánh kiếm, ngược lại như là ánh kiếm mang theo Lâm Dương Vũ, hướng về Tạ Vân đi. Hảo kiếm pháp. Tạ Vân nửa bước không lùi, Lạc Nguyệt đao đột nhiên vung lên, lưới đao phần cuối một viên màu tím đậm quả cầu sét không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt bành trướng đến một trượng có thừa. Quả cầu sét đứng ở Tạ Vân trước người, giống như một đạo hoàn mỹ bình phong, đem Tạ Vân toàn thân hoàn mỹ phòng ngự. Khuấy động lôi quang giống như nhảy lên linh xà, phách tuyệt thiên hạ đao ý bao phủ ra, vạn dặm trời quang dĩ nhiên mơ hồ tụ tập được một đoàn đoàn lôi vân, trong hư không giống như vô số điện xà nhảy lên, điên cuồng phách chạm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ánh kiếm quyết chí tiến lên, mạnh mẽ ầm vào quả cầu sét trong. Kế tiếp sát na, ẩn chứa viên mãn lôi ý cảnh quả cầu sét ầm ầm nổ tung, vô số ánh đao mang theo kinh người kinh khí, giống như vạn mũi tên cùng phát, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Lâm Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị vô cùng, trường kiếm vẽ ra từng đạo nửa hình cung ánh kiếm, vẹn vẹn 1% cái sát na, ánh kiếm lập tức quấn quýt thành một vầng mặt trời chói chang. Liệt nhật ầm ầm nổ tung, vô cùng vô tận Thái Dương ánh kiếm điên cuồng bao phủ, không ngừng cùng lôi đỉnh đao quang đụng chạm, trong thiên địa triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn, trong phạm vi mấy chục dặm, vô số không kịp lui tránh linh thú cấp tốc bị xoắn thành một mảnh mảnh vụn, xanh lam biển rộng lại bị nhuộm thành nhàn nhạt màu máu. Hai người đều biết rõ, phương này đảo biệt lập cự ly thiên xương địa cũng không xa, chậm thi sinh biến, là lấy đồng thời lựa chọn điên cuồng nhất, chiến đấu kịch liệt nhất thủ đoạn. Ngăn ngắn mấy cái trong phút chốc, Tạ Vân cùng Lâm Dương Vũ cơ hồ là thủ đoạn ra hết. Vận luật binh, huy diệu vũ kỹ, cao giai bí pháp, cơ hồ không có bất kỳ bảo lưu. Đối với cao thủ chân chính tới nói, chiến đấu cực nhỏ hội trước tiên bùng nổ ra toàn bộ lực lượng, mà là sẽ chọn thích hợp sức mạnh đánh bại đối thủ. Giống như là người bình thường muốn ép chết một con kiến, căn bản không khả năng vung lên búa lớn, khuấy động toàn thân khí lực. Nay cùng cẩn thận đối địch, coi trọng đối thủ cũng không mâu thuẫn, hơn nữa trên thực tế đây mới thật sự là cẩn thận. Một khi sớm bại lộ mình toàn bộ sức chiến đấu cùng lá bài tẩy, vô cùng có khả năng gặp phải khó có thể báo trước nguy hiểm cùng phiền phức. Bất quá bây giờ, hai người đều không có một chút nào bảo lưu, đối mặt không ngừng nổ tung, khắp nơi hỗn độn nguyên khí đất trời, Lâm Dương Vũ dĩ nhiên không chút do dự xông vào trong đó, hướng về Tạ Vân bay nhanh mà tới. Một chốc, Lâm Dương Vũ khắp toàn thân dĩ nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực, mỗi một cái khiếu huyệt đều khuấy động ra hóng ánh chí cực hỏa nguyên chân khí. Trường kiếm trong tay giống như một đạo vặn vẹo ánh sáng, bay vụt mà tới. Chương 1138, Lâm Dương Vũ lá bài tẩy trong. Ánh kiếm như long xà nhảy lên, không ngừng dãy rủa đâm về phía Tạ Vân, đầy trời hỗn độn nguyên khí dĩ nhiên lại dường như bị ánh kiếm dẫn dắt, giống như trăm sông đổ về một biển bình thường hòa vào này một luồng ánh kiếm trong. Trong thoáng chốc, Lâm Dương Vũ trường kiếm trong tay dường như một cái nuốt chửng hỏa nguyên du long. Lại một lần nữa đem Tạ Vân phạm vi mấy trăm trượng toàn bộ phong tỏa, bức Tạ Vân không thể không chính diện giao phong. Lâm Dương Vũ thôi thúc bí pháp, khí tức đã có phí huyết cảnh ba phần ý nhị. Tạ Vân tuy rằng mượn liệt diễm xá thân quyết, một lần tăng lên tới viên mãn cảnh trung kỳ, thế nhưng cự ly Lâm Dương Vũ vẫn có chênh lệch rõ ràng. Lúc này Lâm Dương Vũ chiến đấu ý nghĩ vô cùng đơn giản, chính là không ngừng bức bách Tạ Vân chính diện liều mạng. Hắn tin chắc, chỉ phải không ngừng cứng rắn tiếp tục đấu, Tạ Vân đích chân nguyên tất nhiên sẽ không đáng kể, mà một khi chân nguyên khô cạn, bí pháp phản vệ, Lâm Dương Vũ tự nhiên sẽ đạt được thắng lợi, thậm chí có thể bắt giữ Tạ Vân. Chết rồi chóc ra ký ức hiệu quả mặc dù không tệ, thế nhưng dù sao không thể bảo đảm được trí nhớ đầy đủ, so với mà nói, vẫn là phải làm hết sức đem bắt giữ, sau đó cầm cố linh hồn, tinh tế tra hỏi. Tên tiểu tử này hành hỏa công pháp tuyệt đối là trung phẩm huy diệu cảnh, so với ta công pháp tu luyện đều phải càng hơn một bậc. Lâm Dương Vũ trong mắt nổi lên nồng nặc vô cùng tham lam, tâm linh nhưng là càng chấn định mà trầm ổn. Tạ Vân bước chân nghiêng đi, trường đao đột nhiên chém ngang xuất ra, trong hư không càng nồng nặc lôi vân đột nhiên vang lên một cái kinh lôi, sáng như tuyết lưới đao trong nháy mắt lại bị màu tím đậm lôi đỉnh bao vây. Lôi quang như rồng, điện quang như một màn, lạc nguyệt đao rung động nhẹ nhẹ, kinh khủng đao ý xông lên tận trời, ầm ầm chém ở ánh kiếm trên. Một tiếng vang ầm ầm, ánh đao ánh kiếm va chạm, lôi hỏa giao công, lôi quang trong nháy mắt chiếm cứ thượng phòng, hơn nửa mảnh thương khung đều bị nhuộm thành trong vắt màu xanh lam. Lôi quang như nước thủy như ngày, mênh mông biển rộng một mảnh lam quang, vạn vẹo ánh kiếm dường như một cái bị phong ấn ở lôi quang trong linh xà, theo lôi quang nổ tung, ánh kiếm trong nháy mắt bị nổ thành hư vô. Lâm Dương Vũ chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi suýt nữa phun mạnh xuất ra, thân hình trong nháy mắt bắt đầu lui nhanh, trường kiếm một chốc chém liên tục hơn trăm kiếm, mạnh mẽ chém ra một đạo đường đi. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ta đã từng cùng không ít lôi ý cảnh viên mãn thiên tài tuyệt thế quyết đấu, chưa từng có cảm nhận được kinh người như vậy lôi đình công kích, tên tiểu tử này đến tuột cùng là tu luyện thế nào? Lâm Dương Vũ sắc mặt nổi lên một vệ trăng xám, trong lòng điên cuồng gieo họ, gào thét. Chiêu kiếm này là hắn ép đáy hòm tuyệt sát, không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt chết tại đây một chiêu kiếm dưới, mặc dù là Thái Dương trên chiến trường thiên truy bách luyện viên mãn cảnh đỉnh phong, đều căn bản không có thể ngăn cản chiêu kiếm này thần uy. Tạ Vân cũng không phải là đơn giản đỡ được Lâm Dương Vũ chiêu kiếm này, mà là mượn lôi đình uy trong nháy mắt đem ánh kiếm phong ấn, sau đó lấy lôi đình lực trực tiếp đem ánh kiếm trong tích chứa hỏa nguyên chân khí làm nổ. Đã như thế, kinh khủng lôi hỏa lực đan xen vào nhau, Lâm Dương Vũ dường như đồng thời bị đao kiếm công kích, nếu không có hắn phản ứng nhanh nhẹn, trước tiên lựa chọn lui nhanh, một đao này một chiêu kiếm lôi hỏa giao công, trong nháy mắt là có thể trọng thương Lâm Dương Vũ. Như vậy lôi đình diệu dụng, trước Tạ Vân là không thể có thể làm được. Thế nhưng ở Huyền Băng Sơn Mạch cùng lôi quang bức ngư phân thân một trận chiến, đem một giọt lôi quang bức ngư tinh huyết cùng một tấm vảy trong tích chứa lôi đình chân ý luyện hóa sau, Tạ Vân đối với lôi ý cảnh lĩnh ngộ cùng lý giải sâu hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn là viên mãn lôi ý cảnh, cũng không có chạm tới lôi huyền ảo bình cảnh, thế nhưng đối với viên mãn ý cảnh vận dụng nhưng là càng linh động tinh diệu dâng lên. Huyền Thiên Nhất Đao. Tạ Vân căn bản không nhìn trong hư không không ngừng nổ tung lôi đỉnh hỏa diễm, kim lôi cánh chim rung động, không gian rung động phóng xả ra, phía sau liên tiếp tàn ảnh không ngừng phá nát, Tạ Vân giống như thuấn di bình thường trực tiếp xuất hiện ở Lâm Dương Vũ bên người. Trường đao kích khởi đẩy trời phong lôi, vô cùng biển rộng lực phóng lên trời, dày nặng, bao la, bá đạo đao ý xông lên tận trời. Liệt Dương khoái kiếm. Lâm Dương Vũ sắc mặt biến hóa, trường kiếm trong tay điên cuồng múa, một chốc đầy đủ phách chạm ra mấy ngàn ánh kiếm, ánh kiếm như một màn, tụ tập thành một tầng núi non trùng điệp vậy phòng ngự tầng, ngăn ở trước người. Vội vàng, Lâm Dương Vũ một hơi đổi không tới, căn bản không kịp khôi phục chân nguyên, chỉ có thể lấy mau đánh chậm, chỉ cần có thể kiên trì một cái sát na, Lâm Dương Vũ là có thể chấn chỉnh lại kỳ cổ. Thế nhưng rất hiển nhiên, Tạ Vân không thể cho hắn cơ hội này. Ánh đao như chân long lao nhanh, thế như trẻ tre. Không phải Lâm Dương Vũ kiếm không đủ nhanh, cũng không phải Lâm Dương Vũ kiếm pháp không đủ tinh diệu. Trên thực tế Lâm Dương Vũ này liệt dương khoái kiếm cơ hồ đã mau lẹ đến cực hạn, tinh diệu đến cực hạn. Nhưng là cao thủ giao phong, một khi mất đi tiên cơ, lại nghĩ muốn đoạt lại thượng phong, đơn giản là khó như lên trời. Mười kiếm, bách kiếm, thiên kiếm. Ánh kiếm không ngừng phá nát, Lâm Dương Vũ Thái Dương thấm xuất mồ hôi, đáy mắt dần dần khuấy động ra một vệt cuồng bạo vô cùng sắc ý. Tạ Vân, đây là ngươi buộc ta. Nay một lá bài tẩy là ta giữ lại đối phó kim thân tu giả, thế nhưng hiện tại, ta quyết định dùng để xóa bỏ ngươi. Lâm Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ thẫm, hai con ngươi dâng lên dữ tợn hỏa diễm, vung tay phải lên, một đạo hóng ánh xích quang đột nhiên mà đến, kinh khủng kinh khí trong nháy mắt khuấy động ra, hỗn độn nguyên khí đất trời dường như bị một loại nào đó dẫn dắt, dĩ nhiên trong nháy mắt rót vào đến nơi này một đạo xích mang trong. Một chốc, một loại mấy lần tại liệt dương kiếm sức mạnh kinh khủng phóng lên trời, trong nháy mắt hướng về Tạ Vân bắn mạnh mà tới. Răng rác một tiếng vang giòn, lôi quang trong nháy mắt sụp đổ, cuồng bạo vô cùng thái dương chân hỏa càng bạo ngược dâng lên, đỉnh đầu liệt nhật dường như cự ly hải tặc cự ly rút ngắn vô số lần, một vòng khổng lồ vô cùng liệt nhật trực tiếp buông xuống rơi xuống Tạ Vân cùng Lâm Dương Vũ đỉnh đầu. Kinh khủng hỏa nguyên chân khí rót vào đến xích mang trong, một luồng không thua gì phí huyết cảnh tu giả khủng bố thần uy, chỉ một thoáng phóng lên trời. Cái này liệt dương đâm là sư tôn ta để lại cho ta bảo mệnh sát chiêu, quán chú sư tôn ta ba thành chân nguyên, tương đương với phí huyết cảnh tu giả một đòn, nguyên bản ta là chuẩn bị ở sống còn tối hậu quan đầu coi như ép đáy hòm sát chiêu. Thế nhưng hiện ở không có cần thiết, chỉ cần có thể đưa ngươi chém giết, trên người ngươi bảo vật nhất định có thể để cho ta thành công lên cấp phí huyết cảnh, ngươi có thể chết ở liệt dương đâm, đời này cũng coi như là không uổng công. Lâm Dương Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, cấp tốc đem trong miệng nhét vào hai viên đan dược. Này liệt dương đâm tích chứa sức mạnh cực kỳ kinh người, mặc dù là Lâm Dương Vũ thôi thúc bí pháp, muốn bùng nổ ra liệt dương đâm toàn bộ lực lượng, đều phải thiêu đốt một tia tinh huyết. Theo liệt dương đâm, Lâm Dương Vũ cấp tốc tới gần Tạ Vân, đáy mắt sát khí dần dần chuyển hóa thành tham lam cùng khoái ý, ở trong mắt hắn, Tạ Vân cơ hồ đã biến thành một kẻ đã chết. Tương đương với phí huyết cảnh một đòn liệt dương đâm, mặc dù là hắn Lâm Dương Vũ thiêu đốt bí pháp, chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng thời điểm đều khó mà chống lại, càng không nói đến vẹn vẹn viên mãn cảnh trung kỳ Tạ Vân. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên thủ đoạn run lên, một mặt màu đỏ thâm tâm chán, đột ngột vô cùng xuất hiện ở trước người. Thượng phẩm linh khí, Thiên Hỏa Viêm Long Lá Chán. Chương 1139, Lâm Dương Vũ lá bài tẩy dưới. Phía này ở Lạc Sa Sơn Mạch tìm được Thiên Hỏa Viêm Long Lá Chán. Theo Tạ Vân đại lực cảnh thời điểm hãy theo kèm ở Tạ Vân bên người, trong lúc không biết bao nhiêu lần cứu vớt Tạ Vân. Ban đầu Tạ Vân chỉ tưởng một cái linh khí, mãi đến tận bắt đầu nghiên tập hỗn độn luyện khí quyết, mới hiểu được phía này Thiên Hỏa Viêm Long Lá Chắn là một cái đứng đầu thượng phẩm phòng ngự linh khí, bảo vật như vậy, mặc dù là ánh ngọc cảnh tu giả, đều sẽ là điên cuồng. Thiên Hỏa Viêm Long Lá Chắn đứng ở Tạ Vân trước người. Một luồng rừng rực vô cùng phá pháp hỏa mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn rót vào đến tâm chắn trong, một chốc, trong thiên địa hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, vô cùng vô tận thái dương chân hỏa dĩ nhiên trong nháy mắt mạnh mẽ thoát khỏi liệt dương đâm hấp dẫn. Rõ ràng sức mà bạo ngược tiếng rồng ngâm phóng lên trời, một đạo màu đỏ thấm long hồn đột nhiên lao ra tâm chắn. Trước Tạ Vân đích chân nguyên, linh hồn đều xa xa không đủ để chân chính thôi thúc thượng phẩm linh khí, thế nhưng hiện tại Tạ Vân hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, linh hồn phẩm chất đã đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, tầm thường phí huyết cảnh tu giả đều kém xa. Thêm vô cùng vô tận thái dương chân hỏa, Thiên Hỏa Viêm Long Lá Chắn rốt cục vào đúng lúc này bùng nổ ra vô địch thần uy, một chốc, du long bay vút. Thượng phẩm linh khí, sao có thể có chuyện đó? Lâm Dương Vũ trong hai con ngươi bùng nổ ra khó có thể tin kinh hãi cùng đố kỵ, âm thanh đều có vẻ run rẩy. Hắn là cao quý thái dương tiên môn đệ tử nòng cốt, tuy rằng tự nhận cùng cấp khi sức chiến đấu không kịp Tạ Vân, thế nhưng trong lòng một mực tồn tại nồng nặc cảm giác ưu việt. Trong mắt Lâm Dương Vũ, Tạ Vân chỉ là một ngẫu nhiên được kinh thiên cơ duyên tiểu tử nghèo thôi, thế nhưng hiện tại, Lâm Dương Vũ tuyệt đối tự tin đã từ từ bắt đầu rồi dao động. Thiên Hỏa Viêm Long Lá Chắn ánh sáng long ánh, màu đỏ du long đột nhiên bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một cái đem liệt dương đâm nuốt vào trong bụng. Lâm Dương Vũ trong lòng cả kinh, trên mặt nhưng là nổi lên một vệt dữ tợn ý cười, trường kiếm đột nhiên cắt ra cổ tay trái, một đạo tinh huyết tung tóe xuất ra, dĩ nhiên trực tiếp đột phá thái dương chân hỏa ngưng tụ long hồn, trực tiếp dung nhập vào liệt dương đâm chúng. Bạo! Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, liệt dương đâm đột nhiên nổ tung, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, dữ tợn màu đỏ thâm du long trong nháy mắt sụp đổ. Cuồng bạo hỏa nguyên chân khí bao phủ ra, uy nghiêm đáng sợ kình khí dường như vô số chuôi khai sơn búa lớn, dưới chân đảo biệt lập trong nháy mắt bị chém ra vô số đường rãnh thật sâu khe, sôi trào nước biển bốn phương tám hướng vọt tới, cơ hồ thoáng qua liền đem chỉnh cái hải đảo nuốt chửng. Tòa này cơ hồ theo không có người phát hiện qua hải ngoại đảo biệt lập, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trong biển xanh. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, có thể so với phí huyết cảnh một đòn toàn lực sức mạnh mạnh mẽ đụng vào thiên hỏa viêm long lá chắn trên. Tuy rằng màu đỏ thấm long hồn tiêu hao hết liệt dương đâm một phần sức mạnh, thêm Lâm Dương Vũ mạnh mẽ đem làm nổ, khiến cho mất đi sắc bén vô cùng đâm xuyên lực. Thế nhưng liệt dương đâm tích chứa hỏa nguyên phẩm chất hoàn toàn vượt qua viên mãn cảnh cực hạn, giống như một chôi vô cùng nặng nề bữa lớn, mạnh mẽ nện đánh vào trên khiên, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp xuyên thấu qua tấm chắn, đánh vào Tạ Vân mỗi một đầu kinh lạc, mỗi một cái khiếu huyệt trên. Phốc! Tạ Vân cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, thân hình giống như rời dây cung tiễn, về phía sau lui nhanh. Lâm Dương Vũ hai hàng lông mày trói chặt, nhìn Tạ Vân thổ huyết lui nhanh, trong mắt khuấy động ra một vệt dữ tợn kiên quyết, hai tay nắm chặt trường kiếm, hướng về Tạ Vân mau chóng đuổi đi. Nguyên bản mượn liệt dương đâm sức mạnh, hoàn toàn có thể đơn giản đánh tan Tạ Vân. Hơn nữa Lâm Dương Vũ căn cứ sư tôn truyền xuống bí pháp cùng với sư tôn một mạch kế thừa đích chân nguyên, có thể rất hoàn mỹ khống chế lại liệt dương đâm lực đạo. Chỉ cần đâm thủng Tạ Vân đan điền khí hải, để Tạ Vân triệt để mất đi sức chiến đấu, Lâm Dương Vũ là có thể đơn giản đem Tạ Vân bắt giữ, sau đó tinh tế tra hỏi. Thế nhưng hiện tại, thiên hỏa long hồn trong nháy mắt cắn nuốt liệt dương đâm, Lâm Dương Vũ không thể không mạnh mẽ đem làm nổ. Đã như thế, không chỉ liệt dương đâm uy lực không cách nào khống chế, Lâm Dương Vũ đồng dạng bị thương tổn không nhỏ, một mặt thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ làm nổ liệt dương đâm, đầy đủ tiêu hao Lâm Dương Vũ 3 phần 10 tinh huyết, mặt khác, gần như mất khống chế liệt dương đâm đồng dạng làm cho Lâm Dương Vũ bị trọng thương. Tuy rằng vượt quá 7 phần 10 hỏa nguyên chân khí đều hướng về Tạ Vân nhào tới, thế nhưng Tạ Vân vừa có thượng phẩm linh khí thiên hỏa viêm long lá chán, lại đem hỗn nguyên kim thân tu luyện đến hỗn nguyên cảnh đại thành cực hạn. Thân thể cường độ cùng sức phòng ngự đều không kém chút nào tại đứng đầu nhất cửu phẩm đỉnh phong linh thú, là lấy cũng không có chân chính ảnh hưởng đến Tạ Vân sức chiến đấu. Thật là lợi hại liệt dương đâm, nguyên lai đây chính là kim thân tu giả sức mạnh. Mượn thiên hỏa viêm long lá chán, ta chỉ có thể chính diện chống được một đòn, hơn nữa đòn đánh này chỉ là mượn một viên liệt dương đâm, trực lai trực vãng, căn bản không có một chút biến hóa nào. Nếu là gặp phải một vị chân chính phí huyết cảnh tu giả, lúc này thừa cơ xuất kích, ta căn bản không khả năng khiêng được xuống tới. Từ Ngọc Châu từ lâu ngậm vào trong miệng, lúc này tinh khiết mà nồng nặc dược lực tản mát ra, cấp tốc giảm bớt Tạ Vân kinh lạc khiếu huyệt trong thiêu đốt vậy đau nhức. Thiên hỏa kiếm múa. Lâm Dương Vũ người theo kiếm đi, một bước bước ra, thân hình dường như hoàn toàn sáp nhập vào vô cùng thái dương chân hỏa trong. Một đạo như hư như thực tại thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay nắm trường kiếm chênh chết đâm ra. Trong nháy mắt đem hỗn độn nguyên khí đất trời xé ra một cái khe, chém về phía Tạ Vân. Sau một khắc, Lâm Dương Vũ lại là một bước bước ra, cái thứ nhất bóng mờ chưa tiêu tan, thứ hai bóng mờ lại một lần ngưng tụ, trường kiếm bay lượn, rõ ràng là thiên hỏa kiếm múa thức thứ hai, hỏa vũ thương khung. 3 cái, 5 cái, 10 cái, 15. Trong phút chốc, Lâm Dương Vũ đầy đủ ngưng tụ mười mấy đạo hỏa diệm bóng mờ. Mỗi một đạo hỏa diễm bóng mờ đều vung ra một chiêu kiếm, nhìn như mỗi một kiếm đều khá là tương tự, thời cơ cũng cơ hồ là đồng thời, thế nhưng tinh tế nhận thức là có thể phát hiện, này mười mấy đạo hỏa diễm bóng mờ dĩ nhiên là liên thủ múa ra một bộ đầy đủ thiên hỏa kiếm múa. Gần hơn, từ vô địch khinh thân võ kỹ cùng đối với hỏa nguyên chân khí cùng kiếm pháp siêu cường lực trường khống, Lâm Dương Vũ dĩ nhiên mạnh mẽ lấy một người lực bố trí thành một tòa kiếm trận. Mười mấy đạo hỏa diễm bóng mờ đồng thời vung kiếm, Tạ Vân chưa triệt để khôi phục thân thể trong nháy mắt run rẩy, kinh khủng kiếm áp dĩ nhiên so lúc trước còn kinh người hơn. Thật nhanh thân pháp, tốt tinh xảo kiếm thuật. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong lòng không kiềm hãm được nổi lên một tia khiếp sợ. Bất quá hắn tuy rằng trong lòng khiếp sợ, trên mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, một tia tinh huyết thiếu đốt, trường đao chém ngang, một chốc thậm chí ngay cả chiến 9981 lần. Đao kình 81 lần chống chết, hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang, hướng về trước người ba trượng chỗ đột nhiên chém ra. Ầm ầm ầm một trận sắt thép va chạm, đao kiếm điên cuồng đụng nhau, Tạ Vân mượn đao kiếm va chạm lực lui nhanh thế càng kinh người, Lâm Dương Vũ nhưng là không bị khống chế hơi chậm lại. Ở nơi này cái sát na, Tạ Vân mi tâm đột nhiên một nóng, dường như một viên kim cương châu hiện lên, mênh mông lực lượng linh hồn hóa thành vô số sợi tơ, đánh về phía Lâm Dương Vũ. Vội vàng, Tạ Vân chỉ bùng nổ ra linh giai cực hạn lực lượng linh hồn, nhưng dù vậy, Lâm Dương Vũ hay là biến sắc mặt, đột nhiên dừng lại thân hình, mũi kiếm đột nhiên khuấy động ra một vệt rừng rực ánh lửa, một ánh kiếm trong nháy mắt đứng ở mi tâm, đột nhiên chém về phía vạn ngàn linh hồn sợi tơ. Tạ Vân a Tạ Vân, ngươi lực lượng linh hồn đại khác người thường, ta làm sao có khả năng không biết. Coi như là ngươi kháng trụ liệt dương đâm, hôm nay hay là chắc chắn phải chết. Lâm Dương Vũ cười ha ha, trường kiếm đột nhiên hướng về hư không chém liên tục 36 kiếm, chợt 36 viên tinh khiết hạt châu xuất hiện ở trong hư không, kế tiếp sát na, 36 viên hạt châu đồng thời nổ tung, hư không đột nhiên nứt ra một cái hắc động lớn, trong hắc động khắc họa một cái quỷ dị phiền phức trận pháp. Một chốc, một luồng mạnh mẽ vô cùng không gian lực, trong nháy mắt đem Tạ Vân thân thể bao phủ. Chương 1140, vô tận biển sao. Trong hắc động, không gian trận pháp dạng ngời rực rỡ, 36 viên phá nát hạt châu ngưng tụ thành 36 viên óng ánh tinh thần, khảm nạm tại không gian trận pháp 36 cái mắt trận trên. Một chốc, kinh khủng không gian lực khuấy động ra, trong nháy mắt hình thành một luồng cường tuyệt vô cùng sức cắn ướt, đem Tạ Vân hoàn toàn bao phủ. Trên mũi kiếm rừng rực thái dương chân khí cấp tốc đem thiên ti tỏa hồn yên diệt, Lâm Dương Vũ thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào không gian trận pháp trong. Theo Lâm Dương Vũ trốn vào trận pháp trong, không gian này trận pháp sức cắn nuốt đột nhiên tăng lên tiếp cận gấp đôi, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, dường như rơi vào nộ hải vòng xoay thuyền, chỉ là từ chối chốc lát, lập tức hoàn toàn bị mênh mông sức mạnh nuốt chửng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo màu tím đậm lưu quang đột nhiên xuất ra, chợt biến mất ở quần cuộn trong biển xanh. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Thân hình tiến vào không gian trận pháp sát na, Tạ Vân trường đao bay lượn, trong nháy mắt đem toàn bộ thân thể đều hoàn mỹ bảo vệ, một đạo quần cuộn hỏa diễm trường hà khuấy động ra, Tạ Vân thân thể che giấu ở tầng tầng tinh thần ánh đao cùng hỏa nguyên chân khí trong. Quả nhiên, mới vừa tiến vào trận pháp, sắt thép va chạm tiếng lập tức vang tận mây xanh. Trong thời gian ngắn đao kiếm đầy đủ va chạm mấy trăm lần, nếu không có Tạ Vân sớm phòng ngự, tất nhiên sẽ bị Lâm Dương Vũ liệt dương khoái kiếm trọng thương. Sau lưng hai cánh lập lòe ra từng tia một lôi quang, Tạ Vân đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt bay ra ngàn trượng. Chậm rãi xoay người lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một khỏa lớn vô cùng màu xanh biếc tinh thần, hiển hách lại chính là một thần tinh. Ngẩng đầu ngắm nhìn, đầy trời tinh thần sáng lạ, một vòng to lớn liệt nhật hư không treo lơ lửng. Thái dương chân hỏa sức mạnh đầy đủ so mục thần tinh trên mạnh mẽ mấy chục lần. Mất đi mục thần tinh thiên địa nguyên khí che chở, nơi này là hoàn toàn thừa nhận thái dương chân hỏa soi sáng cùng thiêu đốt, dương rực mà bạo ngược thái dương chân hỏa dưới. Tầm thường viên mãn cảnh vô thượng đại năng không ra thời gian một chén trà tiểu sẽ trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Đột nhiên, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người chặt chẽ, theo rời xa cái kia không gian quỷ dị trận pháp, tỏ khắp ở biển sao trong lực lượng không gian. Trong nháy mắt đem Tạ Vân bao vây. Vô tận biển sao, nơi này mới thật sự là tinh không, chỉ chân chính phi huyết cảnh tu giả mới có thể chống lại tinh cầu lực hút cùng không gian uy thế, đình lưu lại nơi này biển sao trong. Tạ Vân, bất luận ngươi thiên phú cỡ nào kinh người, tiềm lực khủng bố bao nhiêu, mặc dù thôi thúc bí pháp cũng chỉ là một viên mãn cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, ở đây, ngươi liền một thành sức mạnh đều khó mà bảo tồn. Đây mới là ta vì ngươi chuẩn bị sát chiêu mạnh nhất. Lâm Dương Vũ đứng cách Tạ Vân hơn ngàn ngoài trượng, tắm rừng rực thái dương chân hỏa, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Ở đây, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể tăng Tạ Vân triệt để đánh tan. Viên mãn cảnh đỉnh phong cùng phí huyết cảnh một người trong đó to lớn khác nhau, đó là có thể không chống lại tinh cầu lực hút, ngao du biển sao. Lâm Dương Vũ mượn bí pháp để thăng cảnh giới, làm cho chính mình có mấy phần phí huyết cảnh ý vị. Thêm đối với không gian trận pháp trường khống, khiến cho hắn có thể trong thời gian ngắn dừng lại ở biển sao trong. Tạ Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được ở khắp mọi nơi không gian lực cùng thái dương chân hỏa, trong lòng dĩ nhiên nổi lên một vệt mừng rỡ. Hỏa ý cảnh đạt đến 8 phần 10, không gian ý cảnh đạt đến 7 phần 10, trong thời gian ngắn đều rất khó kế tục đề thăng. Tạ Vân vốn là kế hoạch tại Thiên Sương Phủ Thư Quán trong tìm kiếm một ít linh cảm. Thế nhưng hiện tại đây biển sao trong, Tạ Vân dĩ nhiên cảm thấy vô số hiểu ra sông lên đầu. Dấu tay biến hóa, Tạ Vân thân thể mặt ngoài nổi lên một vệt nhạt hào quang màu bạc. Không gian lực tản mát ra, ở Tạ Vân thân thể mặt ngoài hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, biển sao trong lực lượng không gian tạm thời bị ngăn cách ở thân thể ở ngoài. Sao có thể có chuyện đó? 7 phần 10 không gian ý cảnh. Lâm Dương Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong ánh mắt vô pháp che giấu rung động bốc lên. Chợt hóa thành một vệt nồng nặc vô cùng sát ý. Không gian ý cảnh là cường đại nhất ý cảnh một, một khi lĩnh ngộ, lực công kích, sức phòng ngự, tốc độ cũng có thể tăng lên trên diện rộng, sức chiến đấu hoàn toàn có thể nghiền ép cùng cấp võ giả. Lâm Dương Vũ tại mọi thời khắc đều phải muốn lĩnh ngộ không gian ý cảnh, nhưng vẫn không được kỳ môn mà vào. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân dĩ nhiên đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ được 7 phần 10, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là Tạ Vân trên người kia vô cùng thần bí cơ duyên. Nhất định là vô cùng cường đại cơ duyên, tài phú dư Tạ Vân kinh người như vậy ngộ tính. Mặc dù mượn đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ, tạm thời sẽ không thụ đến lực lượng không gian áp chế, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thể không bị ảnh hưởng. Thế nhưng ta Lâm Dương Vũ tại đây vô cùng vô tận Thái Dương chân hòa trong, sức chiến đấu không chỉ có riêng là không bị ảnh hưởng, mà là tăng lên trên diện rộng. Lâm Dương Vũ chợt quát một tiếng, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm càng rừng rực, thậm chí trong hai con người đều dâng lên rừng rực vô cùng hỏa diễm. Lâm Dương Vũ thân thể một chốc dường như hóa thành một cái hắc động lớn, tỏ khắp ở biển sao trong, căn bản không có chịu đến nguyên khí đất trời cách trở suy yếu Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn không ngừng rót vào đến thân thể trong, kiếm ý điên cuồng dâng trào, kiếm thế không ngừng tăng vọt, rốt cục hóa thành một đạo hóng ánh vô cùng ánh sáng, hướng về Tạ Vân bạo chẳng đi. Lâm Dương Vũ cũng không có đem hỏa ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn, thế nhưng mượn vô cùng Thái Dương chân hỏa sức mạnh, chiêu kiếm này lại bị mạnh mẽ tăng lên tới viên mãn cảnh. Dương rực ánh kiếm giống như một vệt cầu vồng, vắt ngang hư không, Lâm Dương Vũ khí thế theo chiêu kiếm này tăng lên tới cực hạn, thủ đoạn nhẹ nhàng run rẩy, dĩ nhiên trong nháy mắt liên tục chém ra 49 kiếm. Tầm thường viên mãn cảnh tột cùng võ giả, mặc dù 3-5 người liên thủ, đều rất khó ngăn trở một chiêu kiếm. Mà bây giờ, có tới 49 kiếm, hơn nữa này 49 kiếm mơ hồ ngưng tụ thành một đạo ác liệt vô cùng cự kiếm khí lớn. Chiêu kiếm này uy lực, trong nháy mắt vượt qua Lâm Dương Vũ từng bạo phát bất kỳ một chiêu kiếm uy lực, cường đại bí pháp phối hợp vô tận Thái Dương chân hỏa, thêm Lâm Dương Vũ trong lòng sát ý điên cuồng cùng lửa giận, mới vừa ngưng tụ thành gần đây tử vô địch một chiêu kiếm. Vào đúng lúc này, Lâm Dương Vũ kiếm pháp cơ hồ là lên một cấp độ, từ hôm nay sau đó, mặc dù không nhờ vả bí pháp, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lớn lao ánh kiếm triệt để đem Tạ Vân khóa lại, chiêu kiếm này không còn là áp chế hư không, mà là trực tiếp đem Tạ Vân định ở tại chỗ, căn bản là không thể lui được nữa, không thể tránh khỏi, thậm chí ngay cả một tấc đều rời không nhúc nhích được. Đối mặt chiêu kiếm này, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là chính diện cứng đối cứng, mạnh mẽ chống được chiêu kiếm này. Nhất định phải bạo phát, chẳng không. Tạ Vân trong hai con người đột nhiên lập lòe ra hóng ánh ánh bạc, hai tay nắm chặt trường đao, mạnh mẽ hướng phía dưới bổ ra. Một chốc, hư không đổ nát, từng cái to to nhỏ nhỏ hố đen trong nháy mắt xuất hiện, kinh khủng không gian lực trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Tại quy nguyên tinh hoặc là một thần tinh trên, cái gọi là phá toái hư không ở ngoài chính là vô tận biển sao, thế nhưng lúc này Tạ Vân người đã ở vô tận biển sao trong, thân thể chu vi đều là bạo ngược mà nồng nặc không gian lực, hư không ở ngoài, vô hạn hư vô. 49 ánh kiếm đột nhiên chấn động, to to nhỏ nhỏ hố đen cấp tốc ngưng tụ thành một đạo thâm thúy vết rách, dường như mở ra miệng to tinh không cự thú, một cái đem ánh kiếm nuốt chửng, tiếp theo một cái trước mắt, Tạ Vân chân đạp hư không, hai cánh sinh điện, trường đao trong nháy mắt chém về phía Lâm Dương Vũ. Chương 1141, đánh giết Lâm Dương Vũ. Ánh đao như thác nước, dâng trào mà tới. Chẳng không chất chứa 7 phần 10 không gian ý cảnh ảo diệu, cơ hồ là Tạ Vân sở hữu võ kỹ trong uy lực lớn nhất một thức, trong nháy mắt đem Lâm Dương Vũ vượt qua cực hạn một chiêu kiếm nuốt chửng. Lâm Dương Vũ hai mắt trợn tròn, khỏe mắt cơ hồ muốn lóe ra tiên huyết, trong mắt khuấy động ra sâu đậm ngơ ngác cùng phẫn nộ. Hai cánh chấn động, Lâm Dương Vũ thân hình đột nhiên lui nhanh, trên thân thể hỏa diễm càng ngày càng rừng rực, thậm chí da thịt đều mơ hồ trở nên cháy đen, một luồng khốc liệt mà quyết nhiên khí tức bốc lên, nồng nặc ánh kiếm thủ che ở trước người, cơ hồ phải đem vùng sao trời này cắt ra. Cái này Tạ Vân dĩ nhiên đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ được 7 phần 10, tại đây biển sao trong sức chiến đấu dĩ nhiên cũng không có bị quá mạnh mẽ ảnh hưởng, thêm vào thiên hỏa viêm long lá chán. Ta muốn đưa hắn đánh giết cơ hồ là một chuyện không thể nào. Đã ta không giết được ngươi, liền để này không gian loạn lưu cùng biển sao lực đưa ngươi tiêu diệt, chờ ta trở về một thần tinh, hủy diệt không gian này trận pháp truyền thống, ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Dương Vũ trong lòng tuyệt đối tự tin và sâu đậm cảm giác ưu việt quét đi sạch sành sanh, lấy mà đại chính là sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Vào giờ phút này, Lâm Dương Vũ đã không hề cho là mình có thể đem Tạ Vân chém giết, so với tính mạng của chính mình, bất kỳ cơ duyên truyền thừa đều không có chút ý nghĩa nào. Tạ Vân sức chiến đấu hoàn toàn vượt qua Lâm Dương Vũ tưởng tượng, hơn nữa càng vấn đề nghiêm trọng là, Lâm Dương Vũ bí pháp sắp tán loạn, một khi bí pháp hiệu quả giải trừ, Lâm Dương Vũ ngay lập tức sẽ rơi vào một thời kỳ suy yếu, đến thời điểm có thể đương nhiên cái thất gỗ trên hiếp đáp, nhâm Tạ Vân làm thịt. Muốn đi. Thiên ti tòa hồn. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát. Lâm Dương Vũ hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, mi tâm đột nhiên khuấy động ra một tia ánh kiếm, cùng lập ở trước người hỏa diệm ánh kiếm trong nháy mắt dung hợp, lực lượng linh hồn tiếp xúc được hỏa diệm ánh kiếm sát na, dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu rồi hòa tan. Linh giai cực hạn lực lượng linh hồn mạnh mẽ vô cùng, đủ để thuấn sát thông thường viên mãn cảnh đỉnh phong, nhưng lúc này lại dường như một nhánh nhánh ngọn nến, càng tới gần hỏa diệm anh kiếm, hòa tan được lại càng cấp tốc, càng triệt để. Đốt hồn huyết kiếm chuyên môn khắc chế công kích linh hồn, đây chính là ta bỏ ra giá cao tài đổi lấy bí pháp. Tạ Vân a Tạ Vân, không thể không nói ngươi đúng là ghê gớm thiên tài, cùng Thái Dương Tiên môn đứng đầu nhất hạt giống nòng cốt so với cũng không kém chút nào, bất quá đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này rồi. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể quá nhiều kiên trì một lúc, tốt nhất có thể kiên trì đến ta lên cấp phí huyết cảnh. Lâm Dương Vũ tiếng cười tràn đầy uy nghiêm đáng sợ, thân hình càng mau lẹ, mỗi một lần lấp lóe cũng không phải là ra mấy trăm trượng, cấp tốc gáp sát không gian trận pháp. Tạ Vân đáy mắt nhưng là đột nhiên nổi lên một vệ ý lạnh, hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, một viên dài ba tấc, vánh như thủy tinh dao găm, đâm thẳng xuất ra. Linh giai nhỏ viên mãn. Răng rác một tiếng, hỏa diễm ánh kiếm trong nháy mắt phá nát, linh hồn dao găm trong nháy mắt đâm vào Lâm Dương Vũ biển linh hồn trong, kế tiếp sát na, Lâm Dương Vũ hơi thở sự sống cấp tốc yên diệt. Ở trong mắt hắn, như trước kích động uy nghiêm đáng sợ cười gần cùng sống sót sau hai nạn vui mừng, Lâm Dương Vũ căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân dĩ nhiên tăng lên tới linh giai nhỏ viên mãn, hơn nữa linh hồn phẩm chất cơ hồ là cùng cấp võ giả 30 mấy lần. Đốt hồn huyết kiếm là một môn chuyên môn khắc chế công kích linh hồn bí pháp, lấy bản mệnh tinh huyết vi dẫn, có thể trực tiếp đốt cháy lực lượng linh hồn, quỷ dị khó lường, uy lực vô cùng. Thế nhưng này đốt hồn huyết kiếm hạt nhân, nhưng là Lâm Dương Vũ linh hồn. Mà Lâm Dương Vũ linh hồn phẩm chất thậm chí chưa đạt đến linh giai đích sắc cực dương hạ, cự ly linh giai nhỏ viên mãn còn có 10 vạn 8 ngàn dặm, cùng Tạ Vân 4 lần rèn hồn sau linh hồn phẩm chất có thể nói một trời một vực. Mặc dù mượn đốt hồn huyết kiếm bí pháp, cũng căn bản vô pháp chống đối Tạ Vân công kích linh hồn. Tạ Vân tay trái khẽ vồ, trong nháy mắt đem Lâm Dương Vũ thân thể nắm lên, đầu ngón tay chút hỏa diễm bốc lên, cấp tốc đem Lâm Dương Vũ thân thể đốt thành cho bụi. Kim thân tu giả uy năng không thể nào tưởng tượng được, nếu là giữ lại này cụ thi thể, khó bảo toàn Thái Dương Tiên môn vô thượng tu giả sẽ không một đường đuổi theo. Lấy Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu, bất kỳ một vị kim thân tu giả, cho dù là tối nhỏ yếu nhất phí huyết cảnh tu giả, cũng có thể triệt để đem Tạ Vân đánh giết. Giơ tay đã nắm Lâm Dương Vũ nhẫn không gian, lực lượng linh hồn cấp tốc chìm đắm trong đó. Quả nhiên, công pháp, võ kỹ, thậm chí lúc trước để thăng cảnh giới cùng phòng ngự linh hồn hai môn bí pháp ở trong không gian giới chỉ hoàn toàn không có tung tích, nghĩ đến những truyền thừa khác đều là đến từ Thái Dương Tiên môn. Đáng tiếc, ta tu hành cửu nhật phục hy công. Chân nguyên đồng dạng ẩn chứa tinh khiết Thái Dương chân hỏa, nếu như có thể được Lâm Dương Vũ những vũ kỹ này, bí pháp, ta chỉ sợ cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong mắt nhưng là hơi nổi lên một tia tiếc nuối. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân trong mắt tiếc nuối tiểu từ từ tàn đi, ở trong không gian giới chỉ, hắn tìm được rồi đầy đủ 12 viên thiên hỏa tinh thạch. Thiên hỏa tinh thạch là một loại cực kỳ đặc thù linh thạch. Tích chứa trong đó tinh khiết vô cùng thiên hỏa lực, mỗi một phe thiên hỏa tinh thạch, mặc dù là thể tích ít nhất một phương, đang đấu giá hội họp đều chí ít có thể đánh ra 1.000 viên linh thạch cực phẩm giá trên trời. Đối với hỏa thuộc tính võ giả, đặc biệt là tu luyện thiên hỏa công pháp, Thái Dương chân hỏa công pháp võ giả tới nói, thiên hỏa tinh thạch cơ hồ là quý giá nhất, nhất là hiệu suất cao tu hành phụ trợ tài nguyên. Thiên hỏa tinh thạch tích chứa thiên hỏa tinh nguyên tinh khiết mà hùng hậu, mặc dù là lòng cốt cảnh với ngọc cảnh tu giả đều hướng ngược vụ. Rút lấy thiên hỏa tinh thạch trong sức mạnh, thậm chí có thể để thăng xung kích phí huyết cảnh, long cốt cảnh tỷ lệ. Ngày đó Thiết Nhận đạo nhân thỉnh Lâm Dương Vũ đánh giết Tạ Vân, Lâm Dương Vũ yêu cầu thù lao chính là ba bên thiên hỏa tinh thạch, hắn thiên tân vạn khổ, nghị trăm phương ngàn kế gom góp thiên hỏa tinh thạch, đầy đủ tìm kiếm 12 phương thiên hỏa tinh thạch, chính là vì đang trùng kích phí huyết cảnh khi tăng cao một tia tỷ lệ thành công. Chỉ cần có thể tăng cao xung kích phí huyết cảnh tỷ lệ thành công, bất kể là bước lên bao nhiêu nguy hiểm, trả giá bao nhiêu đánh đổi, những này viên mãn cảnh tột cùng võ giả cũng sẽ không có do dự chút nào. Một khi thành công, tuổi thọ lập tức có thể tăng vọt đến ngàn tuổi trở lên, sinh mệnh phẩm chất cũng có thể thăng hoa. Viên mãn cảnh vô thượng đại năng, xét đến cùng còn là võ giả, mà một khi lên cấp phí huyết cảnh, tiểu sẽ trở thành chân chính tu giả. Này 12 phương thiên hỏa tinh thạch ngã là có thể phụ trợ ta xung kích viên mãn cảnh, bất quá muốn xung kích phí huyết cảnh nhưng là khó như lên trời. Đầu tiên cần muốn chiếm được một thuộc tính công pháp, chân chính hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện. Sau đó cần đem hỏa ý cảnh, kim ý cảnh, mộc ý cảnh toàn bộ tăng lên tới viên mãn, sau mượn 3 loại ý cảnh cổ đạm chân nguyên, rèn luyện tinh huyết, mới có cơ hội xung kích phí huyết cảnh. Tạ Vân đem 12 viên thiên hỏa tinh thạch thu nhập hỏa vân giới, Lâm Dương Vũ trong không gian giới chỉ cũng không quá nhiều bảo vật của hắn, coi như là đan dược, binh khí con số cũng không nhiều. Linh thạch càng là lác đác không có mấy. Vì thu thập thiên hỏa tinh thạch, Lâm Dương Vũ cơ hồ đã tiêu hao hết mình tích trữ, thêm một đường ngồi trận pháp truyền tống đi tới thiên xương địa, càng là đem còn sót lại linh thạch triệt để bỏ ra sạch sành sanh. Bất quá Tạ Vân vừa chiếm được băng hà môn toàn bộ bảo khố, thêm thiên trùng môn mỏ quặng còn có thật nhiều tổn trữ, linh thạch căn bản không phải vấn đề. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, lục mang tinh trạng không gian trận pháp. Theo Lâm Dương Vũ sinh cơ triệt để yên diệt, cấp tốc bắt đầu rồi đổ nát. Chương 1142, không đi trở về. Nay tòa không gian trận pháp, cùng Lâm Dương Vũ tinh huyết liên kết, kia 36 viên hạt châu đã sớm bị Lâm Dương Vũ triệt để luyện hóa. Giờ khác này Lâm Dương Vũ bị Tạ Vân yên diệt linh hồn, sinh cơ hoàn toàn biến mất, không gian trận pháp mất đi căn cơ, tự nhiên lại bắt đầu đổ nát. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, lực lượng linh hồn đột nhiên tản mắt ra. Theo không gian trận pháp bên cạnh đột nhiên đâm vào một thần tinh, bao vây ở một thần tinh chung quanh nguyên khí đất trời căn bản vô pháp ngăn cản Tạ Vân lực lượng linh hồn. Rất nhanh, Tạ Vân tiểu cảm ứng được xương biển đảo biệt lập địa điểm, dường như đêm đen nhánh một màn trong một khỏa lóe sáng tinh thần, dạng ngời rực rỡ. Đang bị không gian trận pháp nuốt chửng sát na, Tạ Vân đem một đạo tử ngọc ngô công thả vào xương trong biển, mượn thú vương tâm ấn liên hệ. Tạ Vân hoàn toàn có thể rõ ràng cảm nhận được tử ngọc ngô công vị trí. Mượn tử ngọc ngô công tọa độ, ta trở về một thần tinh căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Nơi này không có thiên địa nguyên khí che chở, thái dương chân hỏa gần như vô cùng vô tận. Ta ở đây rút lấy hỏa nguyên chân khí, luyện hóa thiên hỏa tinh thạch tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều. Xung kích viên mãn cảnh tỷ lệ thành công tuyệt đối muốn so với ở xương trong biển cao 5 phần 10 không thôi. Một khi lên cấp viên mãn cảnh, chân nguyên, tinh huyết, linh hồn ba loại sức mạnh trộn lẫn dung như ý, quanh thân kinh lạc thông suốt, 365 khiếu huyệt thông suốt, bất kể là sức chiến đấu hay là luyện chế đan dược, đều có thể để thăng một đoạn dài. Tạ Vân thoáng suy nghĩ, lập tức từ bỏ cấp tốc trở về một thần tinh, mắt nhìn không gian trận pháp đổ nát, biến mất. Lực lượng linh hồn xa xa phân tán ra, Tạ Vân rất nhanh liền tìm được một khỏa cực nhỏ tinh cầu không người, nói là tinh cầu. Trên thực tế càng giống như là một đại khối thiên thạch mảnh vỡ, chỉ 400-500 trượng vuông ván. Tạ Vân thôi thúc hai cánh, chậm rãi bay về phía thiên thạch mảnh vỡ, mỗi chấn động kim lôi cánh chim, Tạ Vân lập tức rõ ràng cảm thấy tại không gian ý cảnh hiểu được có từng kia một tăng cao. Bích ngưng, làm hộ pháp cho ta. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở thiên thạch trong mảnh vụn, chậm rãi vận chuyển chân nguyên. Bích ngưng theo tử hỏa bên trong tiểu thế giới bơi ra, quấn quanh ở Tạ Vân trên cổ. Ánh mắt nhìn quanh, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, thật mạnh mẽ không gian khí tức cùng thái dương chân hỏa, nơi này là biển sao. Chủ nhân, ngươi làm sao đột phá một thần tinh tinh thần lực hút, tới chỗ này. Lâm Dương Vũ bố trí không gian trận pháp, mạnh mẽ đem ta nhiếp đến chỗ này, muốn mượn biển sao trong mạnh mẽ tinh thần lực hút cùng lực lượng không gian áp chế ta, bất quá bị ta giết. Ta từ trên người hắn chiếm được 12 viên thiên hỏa tinh thạch. Nơi đây thái dương chân hỏa so với một thần tinh tinh khiết nhiều lắm, nồng nặc nhiều, ta nghĩ ở đây xung kích viên mãn cảnh, ngươi giúp ta hộ pháp. Tạ Vân cấp tốc nói một lần quá trình chiến đấu, Bích Ngưng trong hai con ngươi khuấy động ra nồng nặc vui mừng sắc mặt. Ngày đó Lâm Dương Vũ đánh giết Tạ Vân, Bích Ngưng ngạnh kháng một chiêu kiếm, suýt nữa trực tiếp bị Lâm Dương Vũ một chiêu kiếm chém giết. Lúc này nghe nói Tạ Vân đã chém giết Lâm Dương Vũ, hài cốt thiêu thành cho tàn, không khỏi lòng tràn đầy khoái ý. Chủ nhân yên tâm, có thể đi tới biển sao, ngoại trừ ta và Lâm Dương Vũ loại này vạn người chưa chắc có được một ngoại lệ, 99% đều là kim thân tu giả. Ngươi miễn là cảm nhận được bất luận hơi thở của sự sống nào, lập tức dùng thú vương hồn ấn tỉnh lại ta, ta sẽ mượn Tử Ngọc Nô công định vị trực tiếp trở về Mộc Thần Tinh. Nơi này tới gần Thiên Sương Phủ, Thiên Sương chân nhân là kim thân ba luyện tu giả, tuyệt đại đa số tu giả hẳn là đều sẽ bán hắn một bộ mặt. Tạ Vân thu hồi Lạc Nguyệt đao, đem giáp bảo vệ cởi, tùy ý rừng rực Thái Dương chân hỏa soi sáng ở trên thân mình. So với Mộc Thần Tinh cùng Quy Nguyên Tinh tinh khiết nồng nặc Thái Dương chân hỏa, giống như vô số hỏa diễm tinh linh, không ngừng chui vào Tạ Vân huyệt khiếu quanh người trong. Cựu Nhật Phục Hy chân khí quần quận mà động, Tạ Vân đem lực lượng linh hồn thôi thúc cực hạn, toàn lực cảm ngộ Thái Dương chân hỏa tích chứa huyền diệu, đối với hỏa ý cảnh lĩnh ngộ cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Linh hồn tăng lên tới linh giai nhỏ viên mãn, phẩm chất tăng gấp đôi sau, Tạ Vân ngộ tính so với lúc trước rõ ràng tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, Tạ Vân khí tức trên người tiểu triệt để trở nên yên lặng, cả người dường như hóa thành một phương thiên hỏa tinh thạch, lập lòe trong vắt hỏa diễm quang huy, nồng nặc hỏa nguyên chân khí lượn lờ tại thân thể chu vi, đi khắp ở quanh thân kinh lạc khiếu huyệt trong. Nếu là tầm thường viên mãn cảnh võ giả hoặc là bát phẩm linh thú xa xa xem ra, thậm chí căn bản vô pháp nhận biết ngồi xếp bằng ở này trong mảnh vụn cuối cùng là một người hay là một phương thiên hỏa tinh thạch. Bích Ngưng thân thể rút ngắn đến vẹn vẹn khoảng 7 tấc, chui vào thiên thạch mảnh vỡ trong, vòng quanh Tạ Vân thân thể không ngừng du tẩu. Ở tình huống bình thường, Tạ Vân trong cơ thể ngũ hành phá pháp chân khí cùng thiên thanh ngọc long huyết mạch để Bích Ngưng cực kỳ thân cận, thậm chí tại mọi thời khắc quấn quanh ở Tạ Vân cổ tay trái hoặc là trên cổ. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân trong cơ thể mị kim chân khí cùng một nguyên chân khí hoàn toàn vắng lặng, thậm chí ngay cả ba loại viễn cổ thánh thú huyết thống đều bị triệt để áp chế. Nồng nặc hỏa nguyên khí hơi thở để Bích Ngưng đều có mấy phần không chịu được. Đây cũng không phải nói Bích Ngưng vô pháp chống lại hỏa nguyên chân khí thiêu đốt cùng Thái Dương chân hỏa quay nướng, mà là nếu như Bích Ngưng kế tục quấn ở Tạ Vân trên cổ, tất nhiên sẽ không bị khống chế vận chuyển một nguyên chân khí cùng huyết thống sức mạnh. Mà bây giờ, Tạ Vân đã triệt để đắm chìm trong đối với hỏa ý cảnh lĩnh nội trong, dù cho một tia một hào tình huống khác thường, đều có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, thất ngày đột nhiên mà không, Tạ Vân trên người hỏa nguyên chân khí càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng rừng rực, vốn chỉ là lập lòe trong vắt hỏa diễm quang huy, thế nhưng 7 ngày trôi qua, Tạ Vân cả người đã thành một vị hỏa nhân. Lâm Dương Vũ thôi thúc bí pháp khi, toàn bộ thân thể vô số khiếu huyệt đều thiêu đốt lửa nóng hừng hực, mà lúc này Tạ Vân, cơ hồ hoàn toàn hóa thành một đám lửa. Thái Dương chân hỏa gần như vô cùng vô tận rót vào đến Tạ Vân thân thể trong. Toàn bộ sao băng mảnh vỡ nhiệt độ cấp tốc tăng lên, nhiệt độ rất nhanh sẽ vượt qua núi lửa nơi sâu xa. Tại đây chủng nhiệt độ dưới, bình thường hạ phẩm linh khí, giáp bảo vệ căn bản vô pháp chịu đựng, chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để thiêu hủy, thậm chí hòa tan. Thế nhưng này sao băng mảnh vỡ không biết là làm bằng vật liệu gì, ở cao như thế ôn thiêu đốt dưới, dĩ nhiên không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là Tạ Vân chung quanh một mảng nhỏ hơi có chút cháy đen sắt thái. Bích Ngưng theo sao băng mảnh vỡ nhiệt độ lên cao không ngừng rời xa Tạ Vân, ở ngày thứ 6 thời điểm cũng đã lùi tới mảnh vỡ tít ngoài rìa. Không giống với Tạ Vân, Bích Ngưng đối với không gian ý cảnh không có một chút nào lĩnh ngộ, nếu không phải mượn này sao băng mảnh vỡ dung thân, một khi chân chính tiến vào biển sao mà không có dựa vào, ở tinh thần lực hút cùng không gian uy thế giới, tuy rằng không đến nỗi lập tức bỏ mình hồn diệt, nhưng hội mất đi đối với thân thể khống chế. Rơi vào biển sao phiêu lưu trong. Loại này phiêu lưu đối với vẻn vẹn cửu phẩm Bích Ngưng tới nói, nguy cơ tử vong cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Chỉ lên cấp phí huyết cảnh, tài có tư cách bước vào biển sao, mà chỉ có kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh tu giả, thông thường mới có thể ở biển sao trong tự do du lịch. Mặc dù là tầm thường phí huyết cảnh, long cốt cảnh, váy ngọc cảnh tu giả, cũng chỉ là mượn không gian trận pháp truyền tống đi tới Thái Dương chiến trường cùng Thái Âm chiến trường. Hoặc là đi tới cái khác ngôi sao loại nhỏ, cực nhỏ hội thời gian dài, khoảng cách xa ngao du biển sao. Chương 1143, xung kích viên mãn cảnh. Sao băng mảnh vỡ tít ngoài rìa, Bích Ngưng lúc này đã chui ra đá vụn, đem xúc tiểu thân thể hơn nửa trốn ở mảnh vỡ dưới. Dương Dực Thái Dương chân hỏa ở khắp mọi nơi, mà Tạ Vân lại đang trong lúc lơ đãng đem Thái Dương chân hỏa rót vào đến sao băng mảnh vỡ nơi sâu xa, đem này một đại khối đá vụn đều quay nướng được nóng bỏng. Bích Ngưng tuy rằng thân thể cường độ có thể so thượng phẩm linh khí, cũng cảm nhận được từng tia một khó qua. Cho tới bây giờ, Bích Ngưng cũng không có thôi thúc chân nguyên cùng huyết thống lực chống lại nhiệt độ cao, chỉ là nắm chặt vải giáp, tận lực không cho hỏa nguyên chân khí chui vào thân thể nơi sâu xa. Vào giờ phút này, rất hiển nhiên Tạ Vân đã đến thời khắc quan trọng nhất, Bích Ngưng miễn là tiêu tán ra từng tia một mục nguyên chân khí, cũng có thể đảo loạn toàn bộ đất trời nguyên khí, triệt để đem Tạ Vân theo ngộ đạo trạng thái tỉnh lại. Bích Ngưng cắn chặt hàm răng, thậm chí mơ hồ tác động một tia sinh mệnh bổn nguyên, nỗ lực chống lại ở khắp mọi nơi hỏa nguyên chân khí, đồng thời toàn lực cảm ứng chung quanh hơi thở sự sống. Lại qua một ngày, ngay Bích Ngưng đã dần dần cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, vậy đau nhức thời điểm, đầy trời hỏa nguyên chân khí đột nhiên vừa thu lại. Tạ Vân ngọn lửa trên người chậm rãi tắt, lúc này Tạ Vân quần áo đã sớm bị thiêu thành cho tàn, trải qua hỏa diễm gần 10 ngày thiêu đốt, Tạ Vân tựa hồ thoáng gầy một chút. Nhưng tinh xích thân thể nhưng khuấy động ra nổ tung vậy sức mạnh. Hỏa ý cảnh đã đạt đến cực hạn, cự ly viên mãn cảnh chỉ kém cuối cùng một đường, bất quá muốn đốn ngộ cuối cùng này hảo diệu, nhưng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, lấy ra một viên khôi phục chân nguyên, tầm bổ hồn phách trung phẩm linh đan nuốt vào. Hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn sau, Tạ Vân linh hồn phẩm chất đã vượt qua tầm thường long cốt cảnh tu giả, hoàn toàn có thể luyện hóa thông thường trung phẩm linh đan. Hơn nữa Tạ Vân hiện tại mình chính là một vị trung phẩm linh đan sư, đối với tầm thường thần luyện 10 tầng, thậm chí viên mãn cảnh vô thượng đại năng căn bản mua không nổi, cũng không mua được trung phẩm linh đan, Tạ Vân có thể nói là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chúc mừng chủ nhân! Bích Ngưng vui mừng mình một tiếng, thiên thanh ngọc long huyết mạch cùng một nguyên chân khí đồng thời thôi thúc, dường như từng đạo mát mẻ dòng suối làm dịu khô cạn mà cháy đen đại địa, mãnh liệt thiêu đốt đau đớn cấp tốc tàn đi. Vảy cháy đen cũng lặng yên đã biến thành bích đom đóm ngọc bích sắc mặt. Tạ Vân lắc lắc đầu, nói ra, cự ly hỏa ý cảnh viên mãn chỉ kém cuối cùng một đường, nhưng là chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ. Ta cảm giác nếu như kế tục thôi diễn thôi, coi như là một thời gian 2 năm cũng chưa chắc có thể rộng rãi sáng sủa, hay là trước xung kích viên mãn cảnh đi. Hai tay kết ấn, 10 vạn linh thạch thượng phẩm trong nháy mắt bố trí thành một tòa loại cỡ lớn tụ linh trận pháp, nồng nặc chí cực linh khí tản mắt ra. Hóa thành từng cái thật nhỏ phù văn, cấp tốc dán ghé vào Tạ Vân trên thân thể. Một chốc, Tạ Vân dường như hóa thành một vị con rối, trong thân thể ở ngoài khắc đầy phiền phức tinh vi phù văn, mỗi một lần hô hấp, linh khí nồng nặc cuồn cuộn mà tới, so vô tận thái dương chân hỏa đều không kém bao nhiêu. Nay tụ linh trận pháp cùng phổ thông tông môn khắc họa tụ linh trận pháp tịnh không giống nhau, là một loại chuyên môn phụ trợ xung kích cảnh giới trận pháp. Này 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm tịnh không phải là vì cung cấp sông cấp nguyên khí đất trời, mà là xung kích cảnh giới sau cùng lời dẫn, làm nổ Tạ Vân bản mệnh chân nguyên, làm cho triệt để sôi trào. Ở tình huống bình thường, pháp trận này bình thường chỉ cần 1.000 linh thạch thượng phẩm liền có thể, Tạ Vân một lần tăng nhiều gấp trăm lần, vẹn vẹn một chốc, lập tức cảm thấy cả người tinh huyết như sôi, chân nguyên điên cuồng nổ tung, thần luyện 10 tầng bình cảnh trong nháy mắt tiểu trở nên thả lòng động. Mượn liệt diễm xá thân quyết, Tạ Vân đã nhận thức quá viên mãn cảnh sức mạnh, cũng trải qua theo thần luyện 10 tầng mạnh mẽ đột phá bình cảnh, đề thăng cảnh giới quá trình. Lúc này tụ linh trận pháp toàn lực mở ra, Tạ Vân tâm linh trong nháy mắt tiểu yên tĩnh lại, cửu nhật phục hy chân khí điên cuồng phun trào, không ngừng cắn nuốt trong thiên địa thái dương chân hỏa, mỗi một cái sát na, khí tức đều đang điên cuồng tăng lên. Rất nhanh, Tạ Vân lại một lần đã biến thành một vị hỏa nhân. Bất quá cùng lúc trước thôi diễn hỏa ý cảnh khi không giống, lúc này vô cùng thái dương chân hỏa soi sáng, miễn là tiếp xúc được Tạ Vân đều sẽ lập tức bị cuốn vào kinh lạc trong, bị cửu nhật phục hy chân khí cấp tốc thông hóa, đầy đặn trong đan điển. Bắt đầu là đan điển, sau đó từ từ hướng về 12 kinh chính, kỳ kinh bắt mạch, huyệt khiếu quanh người khuyết tán ra, đợi đến đem mỗi một cái khiếu huyệt đều đầy đặn sau, chân nguyên lại không ngừng rót vào huyết thống, xương cốt, bắp thịt. Ra trong, đã đem hốn nguyên kim thân tu luyện tới hốn nguyên cảnh đại thành cực hạn Tạ Vân, thân thể cường độ không kém hơn đứng đầu nhất cửu phẩm linh thú, nuốt chửng chân nguyên cơ hồ so kinh lạc khiếu huyệt đều khủng bố, nguyên bản quanh thân hỏa diễm thiêu đốt Tạ Vân, lúc này dĩ nhiên đem toàn bộ hỏa diễm toàn bộ nuốt chửng, phạm vi trăm trượng trong tất cả đều là bị lôi kéo đến vặn vẹo nguyên khí đất trời cùng hỏa diễm phù văn. Xung kích viên mãn cảnh là một cái hoàn toàn không thể nghịch quá trình. Thành công tự nhiên là một bước lên trời, chí ít có thể để thăng 2, 300 năm tuổi thọ, thế nhưng thất bại, tuyệt đại đa số đều sẽ thân tử đạo tiêu. Tu hành thế giới, một bước tầng một, thành thì lại sinh, bại thì lại chết. Xung kích thần luyện cảnh như thế, xung kích viên mãn cảnh cũng như thế, tương lai xung kích phí huyết cảnh càng là nguy hiểm tầng tầng, hơi bất cẩn một chút chính là bỏ mình hồn diệt, liền linh hồn mà chạy, chuyển thế cơ hội sống lại cũng không có. Tạ Vân tay trái run rẩy, hỏa vân trong nhẫn 12 phương thiên hỏa tinh thạch đồng thời xuất hiện ở thân thể chu vi. Một chốc, 12 phương thiên hỏa tinh thạch bùng nổ ra hóng ánh vô cùng hào quang, 12 đạo hỏa nguyên khí dường như 12 đầu gào thét hỏa long, trong nháy mắt đánh về phía Tạ Vân. Mỗi một phe thiên hỏa tinh thạch, tích chứa hỏa nguyên khí đều vượt qua 1.000 linh thạch cực phẩm, hơn nữa càng thêm tinh khiết, càng thêm nồng nặc. 12 phương thiên hỏa tinh thạch, tích chứa hỏa nguyên khí hoàn toàn là một cái con số trên trời, 12 con rồng lửa nhảy vào Tạ Vân 12 kinh chính, cái gọi là 12 kinh mạch người, bên trong thuộc về phủ dấu, ở ngoài lạc tại chi tiết, lúc này vô cùng hỏa nguyên khí dâng trào mà vào, Tạ Vân cả người lần thứ 2 lập lòe ra trước mục đích xích quang. Này 12 kinh lạc bên trong lệ thuộc vào phủ tạng, ngoại bộ phân bố tại thân thể, có thể nói ở ngoài nội ứng, đều có trong ngoài. Chỉ trong chốc lát, thiên hỏa tinh thạch tích chứa khổng lồ tinh nguyên, lập tức đi qua 12 kinh chính, cấp tốc tỏ khắp toàn thân, mà theo thiên hỏa tinh thạch thiêu đốt, Tạ Vân đối với trong hư không thái dương chân hỏa sức hấp dẫn lại tăng lên một cấp độ, chân nguyên lại một lần nữa cuồn cuộn mà động, chậm rãi theo thân thể hướng về biển linh hồn thẩm thấu mà vào. Quang minh. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, bản nguyên linh hồn đột nhiên chấn động, chỉnh cái biển linh hồn chỉ một thoáng nhấc lên vô cùng sóng dữ. Vô hạn quang minh dâng trào xuất ra, toàn bộ biển linh hồn đều rất giống đắm chìm trong vô tận quang minh trong. Cùng lúc đó, cựu Nhật Phục Hy chân khí khẽ run lên, đan điền nơi sâu xa lặng yên chảy ra một tia tinh khiết vô cùng ngũ hành phá pháp chân khí, ở quang minh linh hồn lực chiếu dọi xuống, thăng hoa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần diệu ý nhị. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân biển linh hồn cùng đan điền khí hải đồng thời chấn động, một loại huyền hữu huyền khoái ý xông lên đầu. Chương 1144, Hỏa ý cảnh viên mãn. 12 phương thiên hỏa tinh thạch đồng thời nứt ra từng đạo khe hở, hỏa nguyên khí dâng trào tốc độ trong nháy mắt tăng lên nhận gần 10 lần. Bất quá lúc này Tạ Vân nhưng là đứng thẳng người lên, chân đạp thất tinh, mỗi một bước đều tỏ khắp ra huyền hữu huyền vận luật, kinh lạc trong quần cuộn chạy xuôi chân nguyên cũng theo cửu Nhật Phục Hy chân khí hóa thành tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí. Thiên hỏa tinh thạch mang theo vô cùng vô tận thái dương chân hỏa điên cuồng phun trào, ở Tạ Vân thân thể phạm vi trăm trượng trong dĩ nhiên khuấy động ra khủng bố vô cùng không gian rung động, một cái rộng lớn hố đen cấp tốc phóng to. Lực lượng linh hồn, ngũ hành phá pháp chân khí, tinh huyết lực, giống như ba cái quần cuộn trường hà, ở Tạ Vân thân thể trong ngang dọc rội rửa. Mỗi một cái sát na, Tạ Vân khí tức đều đang điên cuồng tăng vọt, bất kể là lực lượng linh hồn, chân nguyên hay là thân thể cường độ, đều lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên điên cuồng. Tạ Vân da thịt, xương cốt, huyết nhục tất cả đều lập lòe ra từng tia một ánh ngọc giống như hào quang, biển linh hồn quang minh mãnh liệt, bản nguyên linh hồn giống như một vầng mặt trời chói chang, phóng ra vô cùng vô tận hào quang, lực lượng linh hồn phóng xả ra, phạm vi mấy trăm ngàn dặm biển sao chỉ một thoáng trở nên vô cùng rõ ràng, từng cái chiếu rọi ở Tạ Vân mắt trong. Đương nhiên, đề thăng lớn nhất là chân nguyên. Vẹn vẹn trong phút chốc, Tạ Vân lập tức cảm thấy mình chân nguyên phẩm chất chí ít tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa vẫn cứ đang tiếp tục tăng lên. Cái này là viên mãn cảnh sức mạnh. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái, bây giờ ta một quyền là có thể triệt để đánh tan Lâm Dương Vũ, toàn lực bạo phát, hắn liên tiếp nổ tung phát sát chiêu cơ hội cũng không có. Ta cảm giác bây giờ ta sức chiến đấu chí ít tăng lên gấp 10 lần, nghiền ép trước ta đơn giản là dễ như trở bàn tay, còn cái gì băng hà môn. Ép chết bọn họ rồi cùng ép chết một con kiến không hề khác gì nhau. Tạ Vân cảm thụ được mênh mông sức mạnh, khoe miệng nổi lên một vệt khoa trương ý cười. Ở thân luyện cảnh khi Tạ Vân lập tức đem cơ sở đánh cho vững chắc vô cùng, căn cơ hùng hậu như núi, mênh mông như biển, thêm liệt diễm xá thân quyết đối với viên mãn cảnh sớm càng ngộ, thiên hỏa tinh thạch tích chứa kinh người hỏa nguyên cùng biển sao trong vô cùng vô tận thái dương chân hỏa, lần này đột phá hoàn toàn là thế như trẻ tre, nước chảy thành sông. Thiên hỏa tinh thạch tích chứa hỏa nguyên khí cực kỳ kinh người, Tạ Vân lên cấp viên mãn cảnh sau, hấp thu tốc độ tăng vọt nhận gần 10 lần, thế nhưng này 12 viên thiên hỏa tinh thạch cũng chỉ là tiêu hao khoảng một nửa, như trước quần quận không ngừng cổ đãng bốc cháy nguyên chân khí. Hai tay kết ấn, Tạ Vân mi tâm giống như hiện ra một viên kim cương châu, lực lượng linh hồn giống như mênh mông sóng lớn, không ngừng bộc phát. Lực lượng linh hồn lên cấp linh giai nhỏ viên mãn sau, uy lực đã đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới cực cao, hư thực như thường biến hóa, cùng tinh nguyên dung hợp chút nào không một chút vướng hữu, dẫn dắt vô cùng chân nguyên không ngừng rót vào đến trong đan điền. Đại khái sau 3 canh giờ, 12 viên thiên hỏa tinh thạch đồng thời nổ nát, Tạ Vân ngọn lửa trên người nhưng là trong giây lát phóng lên trời, vô số hỏa diễm giống như hỏa long giống như điên cuồng múa. Chỉ trong chốc lát sau, múa to lớn hỏa long đột nhiên thân hình run lên, triệt để hóa thành một mảnh hư vô, biển sao trong lại không có nửa điểm khuấy động hỏa diễm khí tức, thậm chí ngay cả huy hoàng thái dương chân hỏa tựa hồ cũng ảm đạm rồi một chút. Bất quá một cái sát na sau, càng thêm cuồng bạo hỏa long lại một lần nữa phóng lên trời. Đầy đủ mấy trăm con rồng lửa dường như một tòa thật to hỏa diễm trận pháp, khuấy động ra khủng bố vô cùng khí tức. Loại biến đổi này gần như hoàn mỹ, không có một tia một hào vương hữu, vô cùng vô tận hỏa diễm chân khí không ngừng ngưng tụ cùng tiêu tan, tựu như cùng nắm khởi nắm đấm, mở bàn tay như thế đơn giản. Miễn là hơi suy nghĩ, ngay lập tức sẽ hoàn mỹ hiện ra. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân thân thể trong đột nhiên phát sinh một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tạ Vân dĩ nhiên ở trong nháy mắt này một cách tự nhiên bước vào viên mãn cảnh trung kỳ, thiên hỏa tinh thạch tích chứa khổng lồ tinh nguyên một chốc dường như tìm được rồi nghiêng khẩu, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến Tạ Vân quanh thân kinh lạc khiếu huyệt trong. Tạ Vân khí tức lại đang ngăn ngắn một phút bên trong, tăng lên tới gần như viên mãn cảnh hậu kỳ trình độ. Này 12 viên thiên hỏa tinh thạch là Lâm Dương Vũ kế hoạch xung kích phí huyết cảnh sức mạnh cội nguồn, càng thêm nơi đây vô cùng vô tận thái dương chân hỏa. Nếu không có Tạ Vân thân thể rèn luyện được cực đoan mạnh mẽ, thêm ngũ hành phá pháp chân khí phẩm chất còn thắng đứng đầu nhất trung phẩm huy diệu công pháp, căn bản vô pháp chịu đựng khổng lồ như vậy tinh khiết hỏa nguyên khí. Được. Tạ Vân nhảy lên một cái, liền gọi ba tiếng được, hai tay mở rút, một đạo đầy đủ 3.000 trượng hỏa diễm đao mang hư không ngưng tụ, mạnh mẽ về phía trước bổ ra. Giang giác một tiếng vang giòn. Sao băng mảnh vỡ trong nháy mắt bị chém xuống 1/3, mặt vỡ bóng loáng như gương, coi như là đứng đầu nhất trung phẩm linh khí sư, tinh tế đánh bóng 3-5 ngày thời gian, sợ rằng đều không làm được cái trình độ này. Ánh đao chặt đứt sao băng mảnh vỡ vẫn chưa ngừng lại, ầm ầm chạm vào vô tận biển sao trong, rừng rực đao ý trong nháy mắt đem không gian chém nát, từng tiêu một không gian mảnh vỡ tản mắt ra, phạm vi mấy ngàn trượng biển sao càng dường như một mặt đánh nát tấm gương. Hỏa ý cảnh viên mãn, nhất làm cho Tạ Vân hưng phấn, cũng không phải là cảnh giới tăng lên tới viên mãn cảnh trung kỳ, mà là hỏa ý cảnh viên mãn. Ngay Tạ Vân thành công lên cấp viên mãn cảnh, mạnh mẽ đem 12 viên thiên hỏa tinh thạch nuốt chửng sát na, sâu trong tâm linh đối với hỏa ý cảnh sau cùng một tầng bình cảnh đột ngột vô cùng nổ tung. Theo đại lực cảnh khi được thiên nguyên tán nhân truyền thừa, ở Lạc Sa Sơn trong hẻm núi lần thứ nhất tu luyện cửu nhật phục hy công, đến vô số lần chiến đấu. Vô số lần luyện đan đối với hỏa ý cảnh thể ngộ, mãi cho đến mới vừa đắm chìm trong vô cùng thái dương chân hỏa trong, đắm chìm trong thiên hỏa tinh thạch dâng trào tinh nguyên lên dưới. Vào đúng lúc này, Tạ Vân đối với hỏa ý cảnh các loại cảm ngộ, tới dồn dập, tiến tới cấp tốc thông hiểu đạo lý. Hỏa ý cảnh viên mãn, đối với Tạ Vân ý nghĩa hơn xa lôi ý cảnh viên mãn. Lôi ý cảnh đối với Tạ Vân tới nói, chỉ có thể thôi thúc võ kỹ, mà hỏa ý cảnh, nhưng là Tạ Vân tu hành bản nguyên một. Đem hỏa ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, cửu nhật phục hy công tu luyện, thậm chí ngũ hành phá pháp chân khí tu luyện, tốc độ cùng hiệu suất đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa hỏa ý cảnh viên mãn, là Tạ Vân xung kích phí huyết cảnh tất yếu điều kiện một. Hỏa ý cảnh, kim ý cảnh, mộc ý cảnh, tam đại ý cảnh viên mãn, mới có thể triệt để nhen lửa chân khí bản nguyên, rèn luyện huyết thống. Chúc mừng chủ nhân, hỏa ý cảnh viên mãn lên cấp viên mãn cảnh trung kỳ. Bích Ngưng âm thanh tràn đầy vui sướng. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, nếu không có Lâm Dương Vũ thôi thúc không gian trận pháp, mạnh mẽ đem ta chuyển đến nơi đây, ta coi như là giết hắn, cướp đoạt 12 viên thiên hỏa tinh thạch, cũng không thể đem hỏa ý cảnh thôi diễn đến viên mãn cảnh. Lần này Lâm Dương Vũ chính là giúp ta rất nhiều, còn dư lại, chính là sẽ có một ngày lại đi tìm Thiết Nhận đạo nhân thầy trò, xem hắn có thể giúp ta chút gì. Âm thanh dần dần băng hàn, Tạ Vân trong mắt dâng lên từng tia một sát ý. Lâm Dương Vũ cho đến chết trước, tài lần thứ nhất ý thức được hắn giết không được Tạ Vân, ở đây trước, Tạ Vân vẫn là trong mắt hắn bản trên hiếp đáp mà thôi, là lấy căn bản không có ẩn dấu là Thiết Nhận đạo nhân thầy trò thuê hắn chém giết Tạ Vân đích xác bộ dạng. Hiện tại Lâm Dương Vũ đã chết, Tạ Vân tự nhiên không thể buông tha Thiết Nhận đạo nhân thầy trò. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, thế nhưng đã Thiết Nhận đạo nhân thầy trò đến bạt nạn, không tiếc cố nhân chém giết Tạ Vân, Tạ Vân tự nhiên không thể khách khí với bọn họ. Chương 1145, Xích Linh cùng A Cổ thu hoạch. Ngồi xếp bằng ở sao băng trong mảnh vụn, Tạ Vân tắm rừng rực thái dương chân hỏa, khí tức dần dần khôi phục kiên tĩnh. Hòa ý cảnh viên mãn. Hỏa thuộc tính công pháp võ kỹ đều có tăng lên cực lớn, Tạ Vân cần phải hao phí một ít thời gian làm cho hoàn mỹ phù hợp viên mãn hỏa ý cảnh. Hơn nữa nơi đây không gian lực cực kỳ nồng nặc, Tạ Vân đã đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ được 7 phần 10, yêu không hẻm núi không gian lực đã rất khó cấp Tạ Vân càng nhiều hơn dẫn dắt, mà mạo hiểm tiến vào một ít vết nước không gian trong mạnh mẽ thể ngộ không gian ảo diệu, mặc dù là lên cấp viên mãn cảnh trung kỳ, như trước quá mức nguy hiểm. Hiện tại đặt mình trong biển sao trong, đối với Tạ Vân tới nói là cơ hội hiếm có. Bích Ngưng, ngươi có muốn hay không trở về tử hỏa bên trong tiểu thế giới, nơi này hỏa nguyên khí cùng không gian lực đối với ngươi đều có hại vô ích. Tạ Vân truyền âm dò hỏi, mới vừa cho gọi ra Bích Ngưng là không thể làm gì nâng, dù sao tại đây trống trải hoang vu biển sao trong, Tạ Vân căn bản không dám toàn thân toàn ý vùi đầu vào sông cấp trong, nhất định phải có tuyệt đối tín nhiệm đồng bọn bảo vệ. Thế nhưng hiện tại, vừa nhưng đã xông cấp hoàn thành, tự nhiên không hề cần Bích Ngưng bảo vệ. Lĩnh ngộ ý cảnh là có thể tùy thời cắt đứt. Mặc dù là rơi vào đốn ngộ trong, tương tự có thể lập tức gián đoạn cảm ngộ, hậu quả đơn giản chính là trì hoãn lĩnh ngộ tốc độ thôi. Ở tình huống như vậy, căn bản không có cần phải để Bích Ngưng canh giữ ở bên cạnh mình bị tội. Nơi này rừng rực hỏa diễm cùng không gian lực tuy rằng không đến nỗi chân chính thương tổn được Bích Ngưng, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho Bích Ngưng nguệ oải. Thậm chí là đau đớn. Đa tạ chủ nhân. Bích Ngưng thoáng ngâm nghĩ chốc lát, lập tức gật gật đầu. Đối với lĩnh ngộ ý cảnh, nàng tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, đã Tạ Vân không có nguy hiểm gì, nàng cũng không có tất phải ở chỗ này kế tục chịu tội. Cổ tay trái tử hỏa phù văn nhẹ nhàng run rẩy, Bích Ngưng thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, cấp tốc chui vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, nhưng vào lúc này, một đạo hơi chút hề hoài. Nhưng tràn đầy thanh âm hưng phấn đột nhiên ở Tạ Vân trong đầu vang lên, chủ nhân, ngươi đây là đang đấu phải. Ta cảm nhận được nồng nặc không gian khí tức. Xích Linh. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc vui mừng. Kế tiếp sát na, một vệ kim quang đột nhiên theo tử hỏa tiểu thế giới xuất ra, nồng nặc kim nguyên tinh khí pha tạp vào khí tức sát phạt, rõ ràng là đã thành công lên cấp cửu phẩm Xích Linh. Chủ nhân. Xích Linh vui mừng minh một tiếng, chúc mừng chủ nhân lên cấp viên mãn cảnh trung kỳ. Trong mắt Xích Linh nổi lên nồng nặc khiếp sợ và vui mừng sắc mặt, hắn lần này lên cấp dựa vào là vô cùng vô tận cao giai võ giả cùng linh thú huyết nhục sức mạnh, lại thêm viễn cổ kim điêu huyết mạch phụ trợ, mới vừa một lần lên cấp cửu phẩm sơ kỳ. Vốn cho là Tạ Vân lúc này nhiều nhất chỉ thần luyện 10 tầng, lại không nghĩ rằng Tạ Vân không chỉ thành công lên cấp viên mãn cảnh, hơn nữa tăng lên tới viên mãn cảnh trung kỳ. Nơi này là một thần tinh ở ngoài biển sao, không gian lực cùng yêu không trong hẻm núi không gian mảnh vỡ tuyệt nhiên không giống, ngươi tinh tế thể ngộ. Xích Linh theo Tạ Vân thanh âm, tinh tế nhận thức biển sao trong ở khắp mọi nơi lực lượng không gian, nơi này không giống với một thần tinh cùng quy nguyên tinh, ở một thần tinh cùng quy nguyên tinh, không gian hết sức ổn định, mặc dù cường giả chiến đấu phá toái hư không, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Mà nơi này, không gian lực cơ hồ có thể trực quan thể ngộ đến. Đối với Tạ Vân cùng Xích Linh tới nói, lấy được thu hoạch tuyệt đối muốn so với yêu không hẻm núi phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người cũng có thể ở biển sao trong cảm ngộ đến lực lượng không gian nào diệu. Kim thân tu giả mặc dù đang toàn bộ tu hành thế giới chiếm được tỷ lệ cứ thấp, thế nhưng căn cứ vào vô cùng to lớn sinh linh con số, toàn bộ âm dương tinh vực kim thân tu giả tổng sản lượng cũng không ít. Thế nhưng tại đây chút có thể tùy thời tiến vào biển sao kim thân tu giả trong. Có thể lĩnh ngộ không gian ảo diệu, liền 1%, ngàn phần một cũng chưa tới. Thì như Bích Ngưng đối với lực lượng không gian hoàn toàn là một chữ cũng không biết, tại đây biển sao trong cũng rất khó chiếm được thu hoạch. Nếu như Bích Ngưng quyết tâm nhất định phải lĩnh ngộ không gian ý cảnh, thành niên mệt nguyệt ở đây thể ngộ lực lượng không gian nào diệu, tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, luôn có thể có lĩnh ngộ. Chỉ có điều quá trình này hội cực kỳ thống khổ, cực kỳ lãng phí thời gian, hơn nữa mặc dù chân chính lĩnh ngộ không gian ý cảnh, cũng không thể cùng Xích Linh so với. Đây là huyết thống cùng sinh mệnh bổn nguyên hạn chế. Giống như Xích Linh mạnh mẽ lĩnh ngộ một ý cảnh, tương tự hội làm nhiều công ít, thậm chí là tiêu tốn vô cùng thời gian cùng tinh lực, nhưng chỉ có thể làm chuyện vô ích như thế. Chuyện như vậy hoàn toàn là xuất lực không có kết quả tốt, đối với tuổi thọ có hạn võ giả, cực ít có người sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, thời gian giống nhau cùng tinh lực, chăm chú ở mình am hiểu lĩnh vực, hoàn toàn có thể được lớn hơn tăng cao. Tuyệt đại đa số võ giả tuy rằng biết rõ không gian ý cảnh mạnh mẽ vô cùng, cũng sẽ không tiêu tốn thời gian đi lĩnh ngộ cùng học tập, nhiều nhất chính là chuẩn bị một ít khắc chế không gian sát chiêu bí thuật, để cầu tự vệ. Rất nhanh, Xích Linh tiểu đắm chìm trong không gian ý cảnh trong. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên truyền âm nói, A cổ, ta hiện tại thân ở một thần tinh ở ngoài biển sao trong, nơi đây tinh thần lực hút khá là huyền ảo, ngươi có muốn hay không đi ra cảm ngộ một thoáng? Nhìn có thể hay không thu được nhất định thu hoạch. Ta thử một chút xem sao, bằng vào ta bây giờ thân thể cường độ, hẳn là có thể miễn cưỡng chịu đựng không gian lực cùng thái dương chân hỏa. A cổ thanh âm rất nhanh vang lên, tiếp theo một đạo cường tráng vô biên bóng người xuất hiện ở Tạ Vân trước người. So với Xích Linh cùng Bích Ngưng cũng đã lên cấp cửu phẩm, A cổ bây giờ cách bát phẩm trung kỳ còn có một đường, cảnh giới trên chênh lệch một đoạn dài. Bất quá A cổ trái lại tịnh không có nửa điểm nôn nóng tình, linh thú tuổi thọ cực hạn hơn xa võ giả, hắn người mang ngàn phần một đại địa bạo hùng huyết thống, tuổi thọ càng là lâu đời vô cùng. Vừa xuất hiện, A cổ trên người rời đi xuất hiện một tầng thổ áo giáp màu vàng, rõ ràng là thúc dục thiên phú thần thông, đại địa ngự. Ở tình huống bình thường, chỉ kim thân tu giả mới có thể tiến vào biển sao trong, chịu đựng ở khắp mọi nơi lực lượng không gian cùng rừng rực vô cùng thái dương chân hỏa. Xích Linh, Bích Ngưng cùng Tạ Vân thân thể cường độ hơn xa cùng cấp, hơn nữa đã lên cấp cửu phẩm, mới có thể chịu đựng nơi này sức mạnh, hơn nữa Xích Linh cùng Tạ Vân còn lĩnh ngộ không gian ý cảnh, mới có thể ung dung như thường, thân thể có thể so thượng phẩm linh khí Bích Ngưng, ở đây đều có chút khó qua. A cổ chỉ bắt phẩm, tuy rằng đại địa bạo hùng huyết thống giao cho hắn hơn xa cùng cấp thân thể cường độ cùng chân nguyên phẩm chất, vẫn cứ cần phải mượn đại địa ngự sức mạnh. Bất quá chỉ trong chốc lát, A cổ chuông đồng vậy hai mắt lập tức nổi lên một vệ sáng lên sắc mặt. Nơi này tinh thần lực hút tuy rằng chủ yếu là đến từ một thần tinh, thế nhưng cùng nơi sâu xa một thần tinh trong cảm giác tuyệt nhiên không giống. Cái này sao băng mảnh vỡ bị tinh thần lực hút cực kỳ phiền phức, đồng thời nó đối với chung quanh tinh thể, thậm chí là một thần tinh đều có nhất định lực kéo. A cổ rất nhanh sẽ cảm nhận được trong đó không giống, đại địa bạo hùng huyết thống toàn lực vận chuyển. Bắt nguồn từ huyết thống chỗ sâu ký ức truyền thừa, thậm chí vào đúng lúc này khuấy động ra lượng lớn tin tức. Rất nhanh, A cổ khí tức lập tức triệt để yên tĩnh lại, hơn nửa thân thể đi vào sao băng mảnh vỡ trong, linh hồn cùng huyết thống sức mạnh giống như mạng nhện tản mắt ra, cơ hồ đem toàn bộ sao băng mảnh vỡ đều bao phủ lại. Chương 1146, chuyện xảy ra. Đại địa lực, xét đến cùng chính là tinh thần lực hút. Chân đạp ở trên mặt đất. Tinh thần lực hút tự nhiên biểu hiện là đại địa lực, thế nhưng lúc này đặt mình trong biển sao trong, ngay lập tức sẽ cảm thấy chịu đến tinh thần lực hút biến hóa cùng không giống. Loại này vĩ đại sức mạnh ở khắp mọi nơi, bất kỳ sinh linh cũng không thể chân chính thoát ly vô tận biển sao. Đại địa lực, hoặc là nói tinh thần lực hút, trên bản chất là thổ ý cảnh, thổ huyền ảo một cái chi nhánh. Thế nhưng cái này chi nhánh cùng lôi ý cảnh, băng ý cảnh tịnh không giống nhau. Tinh thần lực hút đã siêu thoát rồi thổ ý cảnh cách cũ, lĩnh ngộ được cảnh giới cực sâu sau, uy lực ở vô số ý cảnh huyền ảo trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại, không kém chút nào tại không gian ý cảnh. Đây mới là đại địa bạo hùng xưng hùng viễn cổ nguyên nhân thực sự cùng thủ đoạn mạnh nhất. Không chỉ ở trên mặt đất gần như vô địch, mặc dù là ở biển sao trong, giam chính diện cùng đại địa bạo hùng chém giết viễn cổ cường giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Tạ Vân nhìn A cổ cùng Xích Linh đều đắm chìm trong cảm ngộ trong, không cần phải nhiều lời nữa, lực lượng linh hồn chậm rãi tản mắt ra, bắt đầu tinh tế thể ngộ không gian ý cảnh ảo diệu. Không gian ý cảnh uy lực vô cùng, nếu như có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước, chảm trống không uy lực tuyệt đối có thể lần thứ hai đề thăng, thậm chí có hy vọng lột sắc thành trung phẩm huy diệu võ kỹ, đến thời điểm tất sắp trở thành Tạ Vân chân chính đòn sát thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mảnh này hoang vu biển sao, căn bản không có bất kỳ sinh linh khí tức xuất hiện. Tuy rằng kim thân tu giả có thể chống lại tinh thần lực hút, tiến vào biển sao trong, thế nhưng cũng không phải biển sao bất kỳ ngóc ngách nào đều có kim thân tu giả qua lại. Tiến vào biển sao tu giả hoặc là vì rèn luyện, hoặc là vì giao dịch, hoặc là vì tầm bảo, cực ít có người hội lung tung không có mục đích địa chung quanh du đãng. Hơn nữa mặc dù là du lịch biển sao tu giả, cũng sẽ không đi tới nơi này phương cự ly một thần tinh cực gần, chút nào không bất kỳ ý nghĩa gì sao băng mảnh vỡ. Mà trong khoảng thời gian này trong, Tạ Vân, Xích Linh, A Cổ, đối với ý cảnh lĩnh ngộ đều đang tăng nhanh như gió. Thái Dương chiến trường, Thái Dương tiên môn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một tòa thật to núi lửa đột nhiên phun trào, cuồng bạo hỏa nguyên khí phóng lên trời, phạm vi mấy ngàn dặm đều bị phiến bạo ngược vô cùng sức mạnh bao phủ, vô số sinh linh đều ở nguồn sức mạnh này chèn ép xuống run lẩy bẩy, liền hô hấp đều trở nên vướng hữu. Vẹn vẹn một chốc sau, kinh khủng uy thế cấp tốc tiêu tan, một bóng người đột ngột xuất hiện ở miệng núi lửa. Hôm nay là ai đang làm nhiệm vụ, mau chóng tới gặp ta. Âm thanh cũng không vang dội, nhưng khuấy động ra khủng bố vô cùng uy thế. Một chốc, núi lửa chu vi vô số sinh linh đều cảm thấy mình tâm linh mạnh mẽ chấn động, tim đập tần suất cùng sức mạnh dĩ nhiên mơ hồ cùng thanh âm này khế hợp. Một lát sau, một cái viên mãn cảnh tột cùng võ giả hóa thành một vệt sáng, cực tốc phi hướng về miệng núi lửa huyền lập bóng người. Ở cự ly bóng người còn có ngàn trượng thời điểm, viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao lập tức quỳ rạp dưới đất, túi đầu nói ra, Diễm Nha trưởng lão, hôm nay là vạn bối đang làm nhiệm vụ, phạm vi 9,700 dặm bên trong phiến mạnh khỏe, không có bất kỳ tình huống khác thường. Phiến mạnh khỏe? Phiến mạnh khỏe cái rắm? Đỗ nhi ta Lâm Dương Vũ ở đâu? Bị gọi là Diễm Nha trưởng lão bóng người đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, kim thân ba luyện, váy ngọc cảnh khí tức cầm ầm bạo phát. Viên mãn cảnh chấp sự chỉ cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, cả người huyết thống trong nháy mắt bốc cháy lên, đau đớn cực lớn giống như một chỉ ma chảo, trong nháy mắt nắm lấy trái tim của hắn cùng linh hồn. Cố nén đau nhức, chấp sự biết rõ trước mắt vị này Vánh Ngọc cảnh trưởng lao tinh khí táo bạo vô cùng, hơi bất cẩn một chút chính là bỏ mình hồn diệt, gấp giọng nói ra, hồi bẩm trưởng lão, Lâm Dương Vũ công tử đang lúc bế quan tu hành, hắn động phủ phong ấn trận pháp tịnh không một chút gợn sóng. Tông môn ra vào ghi chép cũng không có dấu vết của hắn. Không hề rời đi. Chẳng lẽ nói xung kích phí huyết cảnh thất bại, bỏ mình hồn diệt. Không thể à, Lâm Dương Vũ tên tiểu tử này tính tình trầm ổn, cực nhỏ mạo hiểm. Hơn nữa ta đặc biệt giao phó quá hắn xung kích phí huyết cảnh trước nhất định phải nói cho ta biết, hắn không thể vi phạm mệnh lệnh của ta mạnh mẽ xung kích cảnh giới a. Diễm Nha trưởng lão hơi thu liễm một thoáng khí tức, trong mắt nổi lên một vệt nghi hoặc sắc mặt. Viên mãn cảnh chấp sự các loại thở hổn hển mấy cái, quần áo nhưng là đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ngay trong vòng mấy cái hít thở, hắn tựa hồ đã tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Nếu không có Diễm Nha trưởng lão thu lại khí tức, nhiều nhất kiên trì nữa 10 cái hô hấp, linh hồn hắn cùng thân thể cũng sẽ bị triệt để nghiền nát, bỏ mình hồn diệt. Trầm tư chốc lát, Diễm Nha trưởng lão thân hình thoát một cái, trong hư không một đám lửa đột nhiên nổ tung, Diễm Nha trưởng lão bóng người nhưng là trong nháy mắt biến mất. Kế tiếp sát na, Diễm Nha trưởng lão thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong một vùng núi, dãy núi này nham thạch đều là ảm đạm màu đỏ thẫm, hỏa nguyên khí quần quận mà động, hiển nhiên là phiến núi lửa đang hoạt động. Chỉ có điều những này núi lửa bị Thái Dương tiên môn tu giả lấy vô thượng tu vi mạnh mẽ khắc họa lượng lớn trận pháp, làm cho những này núi lửa vĩnh viễn sẽ không bạo phát, thế nhưng trong đó hỏa nguyên khí nhưng sẽ không vắng lặng, mà là không ngừng tiêu tán đi ra, phụ trợ Thái Dương tiên môn đệ tử tu luyện. Như vậy núi lửa động phủ, ở Thái Dương trong tiên môn cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ viên mãn cảnh đệ tử nòng cốt tài có tư cách trường kỳ sử dụng. Mà tầm thường thần luyện cảnh đệ tử cùng viên mãn cảnh chấp sự, thì cần phải hao phí tông môn điểm cống hiến hoặc là lượng lớn linh thạch, mới có thể trong thời gian ngắn cho thuê. Còn cảnh giới càng thấp hơn võ giả, liền ở sơn mạch phụ cận tu hành cơ hội cũng không có, chỉ có thể ở tại Thái Dương tiên môn ngoại tông tu hành, chờ đợi lên cấp thần luyện cảnh. Hoặc là được một vị kim thân tu giả thưởng thức, mới có thể tiến vào bên trong tông. Nơi này phong ấn trận pháp quả nhiên không có vấn đề, chính là ta ở Lâm Dương Vũ tiểu tử này sâu trong linh hồn chút dấu ấn đã tịch diệt, chẳng lẽ nói là hắn đánh bậy đánh bạ đem điểm ấy linh hồn dấu ấn tiêu diệt? Không thể, coi như là lên cấp phí huyết cảnh, cũng không có năng lực này tiêu diệt linh hồn dấu ấn. Diễm Nha Trường trong đôi mắt giả nua nổi lên sâu đậm nghi hoặc sắc mặt, hắn ở Lâm Dương Vũ trong linh hồn khắc họa linh hồn dấu ấn, cũng không phải là vì giám thị, hoặc là ở trong lúc nguy cấp trợ giúp Lâm Dương Vũ chiến đấu, chỉ là dùng để cảm thụ Lâm Dương Vũ sinh mệnh trạng thái. Một khi Lâm Dương Vũ xung kích phí huyết cảnh khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn là có thể trước tiên phát hiện, theo núi lửa đáy đến tòa động phủ này, điểm ấy cự ly đối với Diễm Nha trưởng lão tới nói liền một cái sát na đều không dùng được, hoàn toàn có thể đúng lúc cứu Lâm Dương Vũ tính mạng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dương Vũ trong linh hồn dấu ấn hoàn toàn bị tiêu diệt, không có gì bất ngờ xảy ra, rất hiển nhiên, Lâm Dương Vũ cũng đã chết rồi. Quả nhiên, Lâm Dương Vũ hồn bài đã bể nát. Diễm Nha trưởng lão đứng lặng ở động cửa phủ, chờ đợi mấy hơi thở, một đạo linh hồn truyền âm lập tức theo phương xa lan truyền mà đến, sắc mặt của hắn cũng triệt để âm trầm xuống. Mỗi một cái đệ tử nòng cốt, Thái Dương Tiên Môn đều sẽ vì đó làm ra bản mệnh hồn bài, lúc này bản mệnh hồn bài phá nát, không thể nghi ngờ nói rõ Lâm Dương Vũ đã bỏ mình hồn diệt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo to lớn hỏa diệm anh kiếm hư không ngưng tụ, rừng rực mà bạo ngược hỏa huyền ảo phóng lên trời, mạnh mẽ bổ vào động cửa phủ. Một chốc, đủ để chống đối long cốt cảnh tu giả một đòn toàn lực pháp trận phòng ngự triệt để sụp đổ, một tòa trống rỗng động phủ xuất hiện ở Diễm Nha trưởng lão cùng chấp sự trước mặt. Chương 1147, Thái Thượng trưởng lão. Động phủ trong trống rỗng, căn bản không có Lâm Dương Vũ tung tích. Diễm Nha trưởng lão sắc mặt phát lạnh, hỏa nguyên chân khí đột nhiên khuấy động ra, cả tòa động phủ trong nháy mắt bị ngọn lửa tràn ngập. Một lát sau, Diễm Nha trưởng lão mới vừa tự lẩm bẩm, đã rời đi thời gian mấy tháng, không có xung kích phí huyết cảnh khí tức, Lâm Dương Vũ lặng yên rời đi nơi đây, có phải là vì một cái nào đó cần phải giấu tất cả mọi người bí mật, mới không tiếc tiêu tốn số tiền lớn mua rời hồn trận bàn. Rời hồn trận bàn là một loại khá là huyền diệu trận pháp, có thể để cho võ giả ở trong đó bảo lưu một tia lực lượng linh hồn, trong khoảng thời gian ngắn hình thành một cái phân thân. Cái này phân thân sức chiến đấu cực sai, liền võ giả 1% sức chiến đấu cũng chưa tới, thế nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện. Thì như cái này động phủ pháp trận phòng ngự chỉ có thể từ nội bộ mở ra cùng đóng kín, nếu là người ở động phủ ở ngoài, mở ra cùng phong ấn đều sẽ lưu lại tuyệt nhiên bất đồng vết tích, chấp sự một chút là có thể nhìn ra. Lâm Dương Vũ vì lẽ đó có thể giấu giếm được chấp sự, chính là dựa vào là này rời hồn trận pháp. Phân thân từ nội bộ thôi thúc trận pháp, đem động phủ triệt để đóng kín, để tất cả chấp sự đều ngộ nhận là hắn một mực trong động phủ bế quan. Hơn nữa Lâm Dương Vũ từ lâu đạt tới viên mãn cảnh đỉnh phong, bắt đầu thủ xung kích phí huyết cảnh. Những này chấp sự cũng chắc hẳn phải vậy cho rằng Lâm Dương Vũ trong thời gian ngắn căn bản không khả năng rời đi tông môn. Dù sao Thái Dương Tiên Môn nội tông hỏa nguyên khí nồng nặc mà tinh khiết, lại có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, tuyệt đối là xung kích phí huyết cảnh lý tưởng nhất địa phương. Cũng chính vì như thế, liền ngay cả Diễm Nha trưởng lão cũng không nghĩ tới, Lâm Dương Vũ dĩ nhiên hội lặng yên rời đi tông môn, nếu hắn không là cũng không thể chỉ là ở Lâm Dương Vũ trong linh hồn khắc họa một viên chỉ có thể cảm ứng nguy hiểm đến tính mạng, không hề thực chất trợ giúp linh hồn dấu ấn. Khởi bẩm trưởng lão, Lâm Dương Vũ công tử một lần cuối cùng đi tới giao dịch phòng khách đang 4 tháng trước, chỉ là mua một ít đan dược, giao dịch trong đại sảnh không có hắn giao dịch rời hồn trận pháp ghi chép. Mặt khác nội tông xác thực không có Lâm Dương Vũ công tử rời đi ghi chép, tông môn trận pháp truyền tống cũng không có hắn sử dụng ghi chép. Viên mãn cảnh chấp sự lấy ra một viên truyền âm ngọc phù cấp tốc hỏi thăm. Những tin tức này đều cũng không khó tra, đặc biệt là Diễm Nha trưởng lao ở chốc lát trước bạo phát bạo ngược khí tức, làm cho cả nội môn vô số võ giả đều kinh hồn bạt vía. Lâm Dương Vũ là Diễm Nha trưởng lao yêu thích nhất, coi trọng nhất đệ tử một, lên cấp phí huyết cảnh cơ hồ là nắm chắc, hoàn toàn có thể cấp Diễm Nha trưởng lao nhất mạch võ giả cung cấp cường đại trợ lực. Hiện tại Lâm Dương Vũ chết rồi, những tin tức này lập tức giống như trăm sông đổ về một biển giống như lan truyền mà tới. Diễm Nha trưởng lão dù sao cũng là oánh ngọc cảnh tu giả, trong phút chốc tâm linh lập tức kiên định đi. Lâm Dương Vũ tiểu tử này nhất định là tồn tại một cái nào đó bí mật lớn, hẳn là một hồi kinh thiên cơ duyên, nếu hắn không là căn bản không cần thiết dùng thủ đoạn như vậy che giấu tất cả mọi người. Không có trận pháp truyền tống sử dụng vết tích. ngồi các thế lực lớn công cộng trận pháp truyền tống, muốn điều tra rõ ràng nhưng dù là khó như lên trời. Diễm Nha trưởng lão trong lòng suy nghĩ, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Suy tư chốc lát, một đám lửa lần thứ hai bạo phát, trong nháy mắt đem Diễm Nha trưởng lão bao vây, hỏa độn thuật toàn lực thôi thúc, một chốc lập tức theo trước mặt chúng nhân biến mất. Hô! Nguy hiểm thật, thiếu một chút đã chết rồi. Chấp sự xác định Diễm Nha trưởng lão đã rời đi, đặt ngông ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, miệng lớn thở hổn hển. Chu vi không ít nghe tin mà đến võ giả, từng cái nhìn Lâm Dương Vũ trống rỗng động phủ, thấp giọng nghị luận, sắc mặt hoặc là nghi hoặc, hoặc là khiếp sợ, hoặc là nghĩ mà sợ, đương nhiên cũng không có thiếu võ giả đáy mắt nổi lên từng tia một nhìn có chút hả hê thần thái. Diễm Nha trưởng lão một đường bay nhanh, mấy trăm ngàn dặm loáng một cái mà không. Phiến Thanh Tùng thấp thoáng mấy tòa phong nhỏ, Thái Dương Tiên Môn ở khắp mọi nơi, rừng rực bạo ngược hỏa nguyên khí ở đây dĩ nhiên trở nên hòa nhã mà nhắn nhủi, thậm chí mơ hồ pha tạp vào từng tia một nguyên khí, tỏ khắp ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu ý vị. Ở cự ly Thanh Tùng rừng còn có hơn trăm dặm thời điểm, Diễm Nha trưởng lão lập tức hạ xuống thân hình, trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm nghị, bước nhanh đi mau. Ước chừng nửa chun trà thời gian sau, một tiếng nói giả nua đột nhiên theo trong nhà gỗ vang lên, Diễm Nha, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến tới chỗ của ta? Ngươi đường đường kim thân ba luyện, còn có chuyện gì cần phải để ta lão già chết tiệt này đi làm? Hồi bẩm thiên linh thái thượng trưởng lão, ta một cái đồ đệ bất ngờ bỏ mình, bất quá bị chết khá là kỳ lạ. Diễm Nha bước chân dừng lại, đứng ở nhà gỗ ở ngoài cung cung kính kính thi lễ một cái, cấp tốc đem toàn bộ quá trình nói một lần. Chợt lặng lẽ đứng trang nghiêm, không lên tiếng nữa. Ngươi vào đi. Cách chốc lát, thanh âm già nua vang lên, nhà gỗ cửa phòng không gió mà bay, lộ ra một cái vóc người nhỏ gầy, mặt như cây khô ông lão. Ông lão này khắp toàn thân không có bất kỳ người tu hành khí tức, gần giống như một cái người nào chết tiểu lão đầu, hơi thở sự sống đã suy yếu tới cực điểm. Một đôi vẫn đục trong mắt hiện ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, hiện ra nhưng đã tiếp cận tuổi thọ cực hạn. Thế nhưng Diễm Nha trưởng lão nhìn thấy cái này tiểu lão đầu, trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ nghiêm nghị cung kính sắc mặt, kính cần nói, lẽ ra không nên quấy rối thái thượng trưởng lão thanh tu, bất quá Lâm Dương Vũ tên đệ tử này là ta theo nhỏ từng điểm nhìn lớn lên, có 99% nắm lên cấp phí huyết cảnh, lúc này đột nhiên bỏ mình, thật sự là nuốt không trôi cơn giận này. Thái Dương Tiên Môn trưởng lão chia làm ba loại, một là ngoại tông trưởng lão, đại thể đều là phí huyết cảnh tu giả, cũng có một số ít là viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, chủ yếu là quản lý ngoại tông việc vặt, truyền công thụ nghiệp. Thứ nhì là nội tông trưởng lão, đều là kim thân 2 luyện long cốt cảnh, kim thân 3 luyện oánh ngọc cảnh, kim thân 4 luyện đạp phong cảnh tu giả, bọn họ là Thái Dương Tiên Môn chân chính sức mạnh trung kiên, giáo dục thiên tài hơn người đệ tử nòng cốt, bảo vệ tông môn an toàn, là tông môn chung quanh chinh chiến, đều dựa vào nội tông trưởng lão sức mạnh. Mà một khi lên cấp kim thân 5 luyện ngũ hành cảnh, lĩnh ngộ ngũ hành cực biến, sẽ lên cấp thái thượng trưởng lão. Toàn bộ Thái Dương Tiên Môn thái thượng trưởng lão đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ tuyệt đại đa số đều đang bế quan thanh tu, hoặc là du lịch biển sao, cực nhỏ tham dự tông môn thông thường vụn vặt sự vụ. Trừ phi có kinh thiên động địa đại nguy hiểm, cơ duyên lớn, đủ để ảnh hưởng Thái Dương Tiên Môn tương lai chân chính đại sự, những thái thượng trưởng lão này tài sẽ xuất thủ. Đối với Thái Thượng trưởng lão tới nói, sự tồn tại của bọn họ bản thân tiểu có cực kỳ trọng đại ý nghĩa, mà nếu như bọn họ có thể kế tục lên cấp âm dương cảnh, thậm chí huyền nguyên cảnh, chính là đối với tông môn lớn nhất cống hiến. Trên thực tế ở toàn bộ Thái Dương chiến trường, hoặc là nói là ở toàn bộ âm dương tinh vực, kim thân 5 luyện ngũ hành cảnh, kim thân lục luyện âm dương cảnh cũng đã là chân tranh cao thủ hàng đầu, đủ để chấn áp tứ phương. Mà kim thân thất luyện huyền nguyên cảnh vô thượng tu giả, ở toàn bộ âm dương tinh vực đều không có mấy cái, mỗi một cái đều là hùng bá nhất phương vô địch bá chủ, bất luận cái nào tông môn có một vị huyền nguyên cảnh tu giả, ngay lập tức sẽ có thể trở thành âm dương tinh vực đứng đầu nhất tông môn. Cho tới kim thân 8 luyện niết cảnh, kim thân 9 luyện bất diệt kim thân, hai cái này cảnh giới từ lâu hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chỉ viên cổ cái kia huy hoàng rực rỡ tu hành niên đại, từng ra nghĩ tới bất diệt kim thân vô thượng tu giả, đến trung cổ, cận cổ, niết cảnh cùng bất diệt kim thân tu giả đã thành một cái mờ ảo truyền thuyết. Có lẽ thật tồn tại, nhưng kiên quyết không phải người tu bình thường có thể nhìn thấy. Chương 1148, ba loại khả năng. Lâm Dương Vũ, tên tiểu tử này ta tựa hồ nghe nhân nhắc qua, có không nhỏ khả năng xung kích long cốt cảnh, thậm chí còn có một kia có thể tăng cấp ánh ngọc cảnh. Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão hai hàng lông mày trói chặt, đáy mắt xẹt qua một vệ sắc khí, giơ tay lấy ra một phương la bàn. La bàn trên khảm nạm 36 viên tròn vo chân bóng minh châu. Tiếp nhận Diễm Nha trưởng lão đưa tới một giọt tinh huyết, Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng hùng hồn vô cùng khí tức, huyền diệu vô cùng, giấu tay không ngừng biến hóa. La bàn trên 36 viên minh châu đồng thời khuấy động ra ánh sáng lóng ánh huy, đan dệt ở giữa không trung, dần dần biến ảo thành một cái hình người, dĩ nhiên cùng Lâm Dương Vũ tồn tại 4-5 phần tương tự. Bất kể là ai giết Dương Vũ, ta đều tất nhiên sẽ để hắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Diễm Nha trưởng lão đứng trang nghiêm ở nhà gỗ ở ngoài, đáy mắt nổi lên nồng nặc chờ mong cùng sâu đậm sát cơ. Ngày này Linh La Bàn là Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão bảng hiệu, cường đại nhất tác dụng cũng không phải là chiến đấu, mà là thôi diễn. Mượn một giọt Lâm Dương Vũ tinh huyết, Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão là có thể tố bản hoàn nguyên, thôi diễn ra Lâm Dương Vũ cuối cùng bỏ mình hình ảnh, tra ra hung thủ. Cái này cũng là Diễm Nha trưởng lao trước tiên tới đây nguyên nhân. Bóng người không ngừng biến hóa, càng ngày càng ngưng tụ, khi có tới 7-8 phân khuôn mặt, miễn là gặp Lâm Dương Vũ người đều có thể phân biệt thời điểm. Thiên Linh La Bàn đột nhiên mạnh mẽ chấn động, 36 viên minh châu ánh sáng lộng lẫy đồng thời ảm đạm, trong hư không bóng người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Diễm Nha trưởng lão cùng Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão đồng thời sững sờ. Đây là... đã thôi diễn ra hung thủ. Diễm Nha trưởng lão cẩn thận mà hỏi thăm, đây là hắn lần thứ nhất thỉnh Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão thôi diễn. Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão nhưng là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run, đầy đủ qua gần nửa canh giờ, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nay ngụm trọc khí trong dĩ nhiên hiện ra nhàn nhạt mùi máu tanh, Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão nguyên bản tiểu mặt mũi già nua, vào đúng lúc này tựa hồ càng lộ vẻ đối bại. Cách chốc lát, Thiên Linh Thái Thượng mới vừa chậm rãi nói, thôi diễn thất bại, Lâm Dương Vũ vận mệnh quỹ tích bị che giấu, ngay cả ta đều bị lực cắn trả. Sao có thể có chuyện đó? Diễm Nha trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão ở Thái Dương tiên địa vị trong môn cực kỳ bất phàm, liền ngay cả môn chủ đều đối với hắn lễ kính rất nhiều, cũng là bởi vì hắn kinh người thôi diễn năng lực. Rất nhiều tông môn vô pháp điều tra tình huống cùng tin tức, đều sẽ cầu viện tại Thiên Linh Thái Thượng. Mặc dù là kim thân 4 luyện đạp phong cảnh, kim thân 5 luyện ngũ hành cảnh tu giả, chỉ cần có chỉ vảy lông, đều khó mà chạy trốn thôi diễn lực. Chính vì như thế, Diễm Nha trưởng lão căn bản không nghĩ tới Thiên Linh La Bàn thôi diễn hội thất bại, dù sao Lâm Dương Vũ chỉ là một viên mãn cảnh võ giả mà thôi. Thôi diễn không phải văn năng, nếu là mọi chuyện đều có thể dùng Thiên Linh La Bàn thôi diễn, chúng ta Thái Dương Tiên Môn đã sớm xưng bá âm dương tinh vực. Thiên Linh Thái Thượng ngữ khí như trước nhàn nhạt, giữa hai lông mày nhưng là nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt, cách chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Trong tình huống bình thường, thôi diễn thất bại nguyên nhân tiểu vài loại, dựa theo ta suy đoán, dẫn đến Lâm Dương Vũ hồn ảnh phá nát chủ yếu là ba cái khả năng. Số 1, đánh giết Lâm Dương Vũ chính là một vị kim thân lục luyện, âm dương cảnh siêu cấp cao thủ, muốn thôi diễn âm dương cảnh cao thủ hành tung hướng đi, ta cần làm ra vẹn toàn chuẩn bị. Thậm chí muốn mượn cái khác mấy tôn Thái Thượng trưởng lao sức mạnh, hiện tại tùy tiện thôi diễn, chịu đến lực cắn trả tịnh không kỳ quái. Thứ hai, Lâm Dương Vũ là chết ở một cái nào đó bí cảnh trong, mà cái này bí cảnh trong tồn tại một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ, không chỉ có thể ngăn cách thôi diễn lực, vẫn có thể lấy vô thượng thần uy phản vệ, so với ta không thể không thiêu đốt tinh huyết chống lại lực cắn trả. Cái cuối cùng khả năng, chính là đánh giết Lâm Dương Vũ võ giả bị một cái nào đó cái ngôi sao bản nguyên ý chí lọt mắt xanh, hoặc là có thêm cái khác kinh thiên động địa cơ duyên. Tóm lại nếu như cái này đánh giết Lâm Dương Vũ hung thủ bị vận mạng ưu ái, trong cõi U Minh tự nhiên sẽ có lực lượng nào đó bảo vệ hắn. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Ở Thái Dương chiến trường, ở bề ngoài thì có 3-4 tuyệt thế yêu nghiệt chiếm được một tia bản nguyên ý chí lọt mắt xanh. Nghe nói cái khác cửu đại chủ tinh cũng có như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như Lâm Dương Vũ là trêu chọc phải loại này nhân, ta đồng dạng vô pháp thôi diễn. Chứ ngoài ra còn có một chút những khả năng khác, tỉ như Lâm Dương Vũ tuy rằng bản mệnh hồn bài phá nát, nhưng thực không chết. hoặc là hắn do vận may run rủi phá vỡ vây nhốt ngàn tỷ năm biển sao phong tỏa, ly khai âm dương tinh vực, tiến nhập chân chính vô tận biển sao. Diễm Nha trưởng lão càng nghe sắc mặt càng nghiêm nghị, chỉ cần là ba loại đầu khả năng, muốn là Lâm Dương Vũ báo thù độ khả thi đều cực nhỏ. Âm dương cảnh cao thủ tự nhiên đừng mơ tới nữa, nếu là Diễm Nha trưởng lão không biết sống chết sống lên, đối phương trong nháy mắt là có thể chém giết Oánh Ngọc cảnh Diễm Nha 10 lần trăm lần. Âm dương cảnh cùng Oánh Ngọc cảnh gian cách ba cái đại cảnh giới, sức chiến đấu khác biệt tiểu như cùng cự long cùng run dế giống như vậy, đối diện mà đứng, Diễm Nha trưởng lão liền chiến đấu niềm tin sợ rằng đều không thể ngưng tụ. Mà những kia chịu đến bản nguyên ý chí lọt mắt xanh tuyệt thế yêu nghiệt, Diễm Nha cũng đã từng nghe nói mấy cái, mỗi một cái đều là hàng đầu tông môn chí bảo. Nếu như Diễm Nha thật sự phát rồ giết tầng thứ này yêu nghiệt, sợ rằng Thái Dương Tiên Môn ngay lập tức sẽ đem hắn Diễm Nha giao ra đền tội, kia mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt sau lưng tông môn đều là biển sao bá chủ, cũng không phải Thái Dương Tiên Môn có thể chống lại. Cho tới nếu nói bí cảnh, Diễm Nha trưởng lão căn bản không có hướng về trong lòng thả. Lâm Dương Vũ đã như vậy cẩn thận, tất nhiên không thể lưu lại bất kỳ manh mối, một cái không chỗ tìm kiếm bí cảnh, Diễm Nha trưởng lão coi như động lòng cũng không có ý nghĩa. Quay rồi Thái Thượng trưởng lão thanh tu, chút linh thạch này là Diễm Nha chút tâm ý, không được kính ý. Diễm Nha trưởng lão hướng về Thiên Linh Thái Thượng không người thi lễ một cái, dâng lên một viên chứa đầy linh thạch cùng thiên tài địa bảo nhận không gian, chợt tấn nhanh rời đi thanh tùng rừng. Đứng ở Thái Dương Tiên Môn trận pháp truyền tống bên cạnh, Diễm Nha trưởng lão đáy mắt lập lòe cơ hồ không hề che giấu nồng nặc sát ý. Lâm Dương Vũ là ta các đệ tử Trung Thiên Phú xếp hạng thứ 3 yêu nghiệt, trong vòng 10 năm tuyệt đối có thể lên cấp phí huyết cảnh, hai trong vòng 100 năm có không nhỏ nắm lên cấp long cốt cảnh, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy không được. Đã Thiên Linh Thái Thượng không có cách nào thôi diễn, trong tông môn lại không tra được bất kỳ tin tức, đã như vậy, cũng chỉ có thể cầu viện tại Thiên Cơ Các. Rất nhanh, được đến lượng lớn linh thạch Thiên Cơ Các lập tức bắt đầu rồi cấp tốc điều tra. Chỉ có điều để Diễm Nha trưởng lão khá là bất đắc dĩ là, Thiên Cơ Các điều tra ra kỳ không thuận lợi. Lâm Dương Vũ vì không tiết lộ phong thanh, một đường che giấu thân phận cùng hành tích, tất cả chuẩn bị đều làm được cực kỳ đầy đủ. Này không chỉ là phòng bị đồng môn sư huynh đệ cùng trưởng bối chiếm đoạt Tạ Vân kỳ ngộ, tương tự cũng là phòng ngừa tương lai Quy Nguyên Tông thông qua Thiên Cơ Các tra được là hắn đánh chết Tạ Vân. Diễm Nha trưởng lão một chốc không chiếm được đáp án, cũng không thể không trở về tông môn, kế tục tiềm tu. Cho tới cái khác Thái Dương Tiên Môn đệ tử, Lâm Dương Vũ đối với bọn họ thì cái chết chỉ là một tu hành dư để tải câu chuyện thôi, sau một quãng thời gian, cũng là dần dần quên đi. Thái Dương chiến trường lấy chiến trường làm tên, kim thân tu giả đều không ngừng mà ngã xuống, một vị viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, chết rồi liền cái bọt nước đều không đánh được. Chương 1149, Thú Vương hồn ấn tác tệ khí. Biển sao trong, Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể mặt ngoài lượn lờ từng kia một lóe lên ánh bạc, nồng nặc mà tinh khiết lực lượng không gian tản mắt ra. Hai mươi mấy ngày lĩnh ngộ trong, không gian ý cảnh đã theo 7/10 tăng lên tới 8/10, cự ly cửu thành chỉ còn lại có một đường cách, chỉ thiếu một chút hiểu ra, là có thể lĩnh ngộ cửu thành không gian ý cảnh. Bất quá muốn đạt đến không gian ý cảnh viên mãn, nhưng lại không biết còn cần bao nhiêu tích lũy, bao nhiêu đốn ngộ, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Trong khoảng thời gian này trong, Xích Linh đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ đồng dạng đạt tới 8/10, mà A Cổ đối với tinh thần lực hút lĩnh ngộ thì lại đạt tới 4/10. Đây cũng không phải nói A Cổ ngộ tính không bằng Xích Linh, trên thực tế Xích Linh trong cơ thể viễn cổ kim điêu huyết thống chỉ 10/1, mà A Cổ thì lại có 1/1000 đại địa bạo hùng huyết thống, so với mà nói, A Cổ thiên tư ngộ tính đều phải vượt qua Xích Linh. Chỉ có điều Xích Linh đã đạt đến cửu phẩm, huyết thống, chân nguyên cùng linh hồn đều vượt qua A Cổ một đoạn dài, hoàn toàn không cần tiêu tốn tinh lực ở phòng ngự lực lượng không gian cùng Thái Dương chân hỏa trên. Mặt khác, Xích Linh phía trước cũng đã đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ được 6/7 cảnh giới, mà A Cổ nhưng là lần thứ nhất chân chính cảm nhận được tinh thần lực hút. Trong thời gian ngắn đã không có khả năng lắm đề cao. Xích Linh âm thanh trong trẻo, tràn đầy vui mừng. A Cổ cũng gật gật đầu, hai mươi mấy ngày đã để hắn lĩnh ngộ lượng lớn tinh thần lực hút ảo diệu, sau cần phải hao phí tương đối dài một quãng thời gian thông hiểu đạo lý, mới có thể chân chính để thăng sức chiến đấu. Đã như vậy, liền như vậy trở về Mộc Thần Tinh đi, đi tới Thiên Xương Phủ xem một tháng võ kỹ sau, tiểu muốn đi tới Đan Vương Thành. Cự ly Đan Vương Đại Hội còn có một năm nhiều một chút thời gian, ta hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, linh hồn phẩm chất tăng lên tới linh giai nhỏ viên mãn, phải có cơ hội xung kích trung phẩm linh đan sư cực hạn, thậm chí là nửa bước thượng phẩm linh đan sư. Tạ Vân ngâm nghĩ chốc lát, trái vung tay lên, A Cổ chỉ một thoáng hóa thành một vệ sáng về tới tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Xích Linh nhưng là như trước đứng ở Tạ Vân bên cạnh, hắn lúc này đồng dạng đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ được 8 phần 10, hơn nữa cựu phẩm thánh thú hậu duệ thân thể cường độ không kém chút nào tại Tạ Vân. Muốn một mình chống lại tinh thần lực hút, rời đi một thần tinh, ngao du biển sao hiển nhiên là không đủ lực, nhưng là muốn qua lại nguyên khí đất trời, trở về một thần tinh, nhưng là không có nửa điểm vấn đề. Tạ Vân thôi thúc thú vương huyết ấn, tinh tế nhận thức tử ngọc nô công vị trí. Lực lượng linh hồn ngẫu nhiên theo biển linh hồn nơi sâu xa ba viên hồn ấn bản nguyên trên hơi đảo qua một chút. Đột nhiên, Tạ Vân trong lòng một đạo sáng rực lấp lóe, hai tay kết ấn, từng viên khá là tinh xảo không gian phù văn đột nhiên ngưng tụ ở biển linh hồn trong, giống như một dòng sông dài rót vào đến xích linh hồn ấn bản nguyên trong. Kế tiếp sát na, xích linh hai cánh đột nhiên mở ra, vô số sáng lạn màu bạc lực lượng không gian khuấy động xuất ra. Trong nháy mắt đem thân thể của hắn soi sáng thành phiến ngân mang. Chủ nhân, đây là ngươi đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ. Quá tinh diệu, so với ta lĩnh ngộ không gian ý cảnh muốn tinh vi nhiều lắm, hơn nữa vận dụng cũng xảo diệu hơn rất nhiều. Ta cảm giác lĩnh ngộ những này hảo diệu, đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ sợ rằng có thể đạt đến 8 phần 10 cực hạn, thậm chí một lần đạt đến cửu thành. Xích Linh thanh âm tràn đầy vô cùng hưng phấn cùng khiếp sợ, vào đúng lúc này, hắn cảm thấy mình đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ lại một lần nữa tăng nhanh như gió. Không giống với ở sao băng trong mảnh vụn lĩnh ngộ biển sao trong lực lượng không gian, Tạ Vân thông qua hồn ấn bản nguyên lan truyền không gian phù văn đã là Tạ Vân hoàn mỹ lĩnh ngộ, chỉ phải hao phí thời gian thông hiểu đạo lý liền có thể. Hai người này khác nhau, trực tiếp lĩnh ngộ gần giống như quan thiên địa tự nhiên mà sáng tạo công pháp võ kỹ, mà lĩnh ngộ không gian phù văn thì lại tương đương với học tập đã làm ra tốt võ kỹ. Lĩnh ngộ tốc độ, căn bản không thể giống nhau. Cùng lúc đó, hồn ấn bản nguyên hơi rung động, xích linh đối với không gian ý cảnh các loại lĩnh ngộ, tương tự hóa thành từng viên không gian phù văn, hiện lên ở Tạ Vân biển linh hồn trong. Cùng không gian phù văn đồng thời hiện lên, còn có một viên viên quang huy hóng ánh, sofa bén nhọn phù văn màu vàng, rõ ràng là cửu thành kim ý cảnh. Xích linh bản thân là kim thuộc tính linh thú. Đối với kim ý cảnh lĩnh ngộ ít ỏi cần phải hao phí quá nhiều tinh lực. Giống như bích ngưng lên cấp cửu phẩm, huyết thống thăng hoa là thiên thanh ngọc giao sau, mục ý cảnh, lôi ý cảnh, phong ý cảnh đều một cách tự nhiên đạt tới viên mãn cảnh, loại này bản nguyên ý cảnh hoàn toàn là nước chảy thành sông. Viễn cổ kim điêu cũng không phải là thuần túy kim thuộc tính thánh thú, sinh linh huyết mạch phẩm chất cũng không cùng bích ngưng, thế nhưng lên cấp cửu phẩm sau, kim ý cảnh hay là nước chảy thành sông tăng lên tới cửu thành. Mà bây giờ, Tạ Vân chỉ cần thời gian cực ngắn, đem những đùa chú này triệt để lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý, là có thể thăng hoa chính mình đối với kim ý cảnh lĩnh ngộ. Đây mới là thú vương hồn ấn chân chính kinh khủng địa phương. Một khi khắc họa thú vương hồn ấn, võ giả cùng linh thú linh hồn câu thông, không chỉ có thể cùng chung linh thú lục cảm cùng ký ức, thậm chí có thể chia sẻ tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Có thể nói, miễn là cùng trời phú siêu cao linh thú khắc họa hồn ấn khế ước, là có thể mượn linh thú tinh lực cùng thời gian đi tu đi. Ở tình huống bình thường, luyện khí sư, luyện đan sư sức chiến đấu nếu so với cùng cấp võ giả trên lệch một đoạn, nguyên nhân này kỳ thực rất đơn giản. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, người tinh lực cùng thời gian là có hạn, mặc dù là lại yêu nghiệt thiên tài, cũng không thể chân chính làm được chú đáo, thế nhưng mượn thú vương hồn ấn sức mạnh, tựu có thể làm được. Thiên Nguyên Tán Nhân năm đó không chỉ có ngân hà biển sao trong đứng đầu nhất sức chiến đấu, đồng thời cũng là cả ngân hà biển sao đứng đầu nhất luyện khí sư, này thú vương hồn ấn phụ trợ, chính là một người trong đó cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Đối với ý cảnh, pháp tác lĩnh ngộ, cũng không có tiêu tốn Thiên Nguyên Tán Nhân quá nhiều thời gian, như vậy hắn tài có nhiều thời gian hơn phỏng đoán luyện khí cùng xung kích cảnh giới. Đương nhiên, thú vương hồn ấn tịnh không chỉ là trợ giúp võ giả, đối với linh thú đồng dạng tồn tại giúp đỡ cực lớn. Ở tình huống bình thường, ngoại trừ số rất ít thần thú dị chủng, nộ tính tóm lại là không bằng nhân loại, đặc biệt là đối với bản nguyên ý cảnh ngoại võ đạo tu hành, nộ tính càng là xa xa vô pháp cùng Tạ Vân bực này tuyệt thế yêu nghiệt cùng so sánh. Mà mượn hồn ấn bản nguyên, Tạ Vân hoàn toàn có thể tăng chính mình võ đạo tu hành các loại lĩnh ngộ, lan truyền cấp xích linh. Cứ như vậy, bất kể là võ giả còn là linh thú, tu hành tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Tại Thiên Nguyên Tán trong mắt người, Thú Vương Thiên Công cùng Ngũ Hành Phá Pháp Chân Kinh là cùng tầng thứ vô thượng truyền thừa. Nguyên bản Tạ Vân chỉ là đem Thú Vương Thiên Công cho rằng một môn ngự thú công pháp, mặc dù là rút lấy viễn cổ thánh thú huyết thống, ngưng luyện viễn cổ thánh thú lực, cũng kém xa Ngũ Hành Phá Pháp Chân Kinh là tu hành căn cơ. Thế nhưng hiện tại, linh hồn phẩm chất đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, mở ra hồn ấn bản nguyên, Tạ Vân mới xem như là thật sự hiểu Thú Vương Thiên Công đáng sợ. Một chốc, Tạ Vân cùng Xích Linh đồng thời đắm chìm trong đốn ngộ trong, hoàn toàn bỏ qua trở về một thần tinh kế hoạch. Chương 1150, lần thứ 2 khiêu chiến. Một tháng sau, Tạ Vân lại một lần xuất hiện ở xương biển bên cạnh. Lúc này Tạ Vân, đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ ý cảnh đạt tới cửu thành cực hạn, chỉ kém cuối cùng một tia đốn ngộ là có thể đạt đến viên mãn cảnh. Chứ ngoài ra, kim ý cảnh cùng một ý cảnh đồng dạng đạt tới cửu thành, mà phong ý cảnh nhưng là đạt tới 7 phần 10. Bích ngưng một ý cảnh gió êm dịu ý cảnh đều đạt tới viên mãn cảnh, thế nhưng Tạ Vân bản thân đối với một ý cảnh gió êm dịu ý cảnh lĩnh ngộ kém xa kim ý cảnh cùng không gian ý cảnh, đặc biệt là phong ý cảnh, trước vẹn vẹn lĩnh ngộ 4 phần 10, trong thời gian ngắn tăng lên tới 7 phần 10, đã là cực kỳ khó khăn. Mượn thú vương hồn ấn ra tốc tu hành, cũng không phải chút nào không hạn chế, trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là cần võ giả chính mình lĩnh ngộ. Nếu là bản thân không có một chút nào căn cơ, muốn mạnh mẽ hơn lĩnh ngộ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa càng thêm nguy hiểm là, nếu như không thể chân chính làm được thông hiểu đạo lý, mà là chỉ biết mạnh mẽ nuốt chửng, dung hợp ý cảnh phụ văn, không chỉ sẽ ảnh hưởng tương lai tu hành, thậm chí có thể là biển linh hồn trở nên hỗn độn. Đây giống như là một ít tu hành đặc thù công pháp võ giả, dựa vào nuốt chửng những võ giả khác đích chân nguyên, tinh huyết hoặc là lực lượng linh hồn để thăng cảnh giới, một khi không có tiến hành hoàn mỹ rèn luyện, làm cho lực lượng cắn nuốt không cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, mà là mạnh mẽ nuốt chửng luyện hóa, tất nhiên sẽ dẫn đến hỗn tạp hỗn độn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì lẽ đó A Cổ đối với thổ ý cảnh cùng tinh thần lực hút lĩnh ngộ, Tạ Vân cũng không có mạnh mẽ dung hợp. Đương nhiên, một khi Tạ Vân hoàn thành lần thứ 4 nghịch luyện, một trong đất mới, hoàn toàn có thể trực tiếp dung hợp viên mãn thổ ý cảnh, thậm chí là thổ huyền ảo. Bất quá so với cái khác ý cảnh, Tạ Vân được đề thăng lớn nhất, ngược lại là từ lâu đạt đến viên mãn lôi ý cảnh. Bích ngưng viên mãn lôi ý cảnh cùng Tạ Vân lĩnh ngộ viên mãn lôi ý cảnh tuy rằng trăm sông đổ về một biển, thế nhưng biểu hiện thủ đoạn cùng phương thức nhưng là tuyệt nhiên không giống. Thiên Thanh Ngọc Long đối với lôi đỉnh trưởng khống bắt nguồn từ huyết thống bản nguyên, thôi thúc sức mạnh sấm sét phương thức chất phác mà ngắn gọn, có thể nói đại xảo nhược chuyết. Hai đối lập chiếu, thêm lúc trước luyện hóa lôi quang bức ngư kia một tấm vảy cùng một giọt tinh huyết, đối với lôi ý cảnh lĩnh ngộ đã siêu thoát rồi phổ thông ý nghĩa trên cảnh giới viên mãn, mà là mơ hồ chạm tới lôi huyền ảo biên giới. Chỉ là bị vướng bởi cảnh giới cùng gốc gác không đủ, tạm thời vô pháp chân chính nếm thử lĩnh ngộ lôi huyền ảo mà thôi. Bất quá trải qua lôi ý cảnh đề thăng, Tạ Vân nhưng là rõ ràng, mượn hồn ấn bản nguyên chia sẻ khế ước linh thú tu hành, cần bắt bí một cái độ. Hô hấp xương biển khí tức lạnh như băng, Tạ Vân sau lưng hai cánh dương ra, tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên tới lúc trước cực hạn gấp 3. Rất nhanh, Tạ Vân lập tức bay đến thiên xương trước phủ 3.000 dặm chỗ, chợt hạ xuống thân hình, bước nhanh đi mau. Thiên xương phủ chu vi cũng không chân chính ý nghĩa trên mạnh mẽ cấm không trận pháp, thế nhưng mặc dù là phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả, cũng sẽ không lựa chọn bay thẳng ngay khác xương phủ. Nếu là chỗ cần đến cũng không phải là thiên xương phủ, tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ chọn lượn quanh đường 3 vạn dặm, mà cần phải đi trước thiên xương phủ võ giả, thì lại hội bên trên xương bên ngoài phủ 3.000 dặm tiểu hạ xuống thân hình, bắt đầu đi bộ cất bước. Đây là xuất phát từ nhìn trời xương chân nhân tôn kính. Đương nhiên, nếu là có võ giả mạnh mẽ bay qua thiên xương phủ, thiên xương chân nhân cũng sẽ không thật tính toán, chỉ có điều cực ít có người làm như vậy mà thôi. Cự ly thiên xương phủ còn có 3.000 trượng thời điểm. Một cái viên mãn cảnh sơ kỳ võ giả phi bộ mà đến, dĩ nhiên chính là lúc trước dẫn dắt Tạ Vân lần đầu tiên tới thiên xương phủ Triệu Minh Văn, xa xa nhìn thấy Tạ Vân tới gần, trên mặt nổi lên một vẻ khá là vui mừng thần thái. Chúc mừng Tạ công tử, ngăn ngắn mấy tháng không gặp, đã lên cấp viên mãn cảnh, thật không hổ là thiên tài tuyệt thế. Triệu Minh Văn vẻ mặt ý cười, hắn chỉ là viên mãn cảnh sơ kỳ, tuy rằng Tạ Vân xuất phát từ đối với phủ thành chủ tôn trọng, cũng không có che giấu khí tức, thế nhưng hắn vẫn cứ không nhìn ra Tạ Vân đã lên cấp viên mãn cảnh trung kỳ, càng thêm không nhìn ra Tạ Vân ở hỏa, kim, lôi, phong, mục, không gian cùng ý cảnh cùng linh hồn phẩm chất trên to lớn đề thăng. Tạ Vân chắp tay, cười nói, Triệu đạo hưu khách khí, ta cũng vậy ở yêu nghiệt chiến trong có cảm giác ngộ, tài một lần đột phá bình cảnh, tính ra khá là may mắn. Câu nói này cũng không phải toàn bộ là nói xạo, trên thực tế nếu không có chém giết Lâm Dương Vũ, được 12 viên thiên hỏa tinh thạch, hay bởi vì không gian trận pháp ly khai một thần tinh, đi tới vô tận biển sao trong, Tạ Vân coi như có thể lên cấp viên mãn cảnh, cũng không thể đạt đến viên mãn cảnh trung kỳ, càng thêm không thể lưu ý cảnh trên có kinh người như vậy tăng cao. Bất quá Triệu Minh Văn chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là Tạ Vân khiêm tốn từ, khách khí hai câu, lập tức dẫn Tạ Vân tiến vào Thiên Sương Phủ. Thành chủ đại nhân đã ly khai, công tử lần này tới chính là không khéo. Lần trước Tạ Vân trực tiếp mượn trận pháp truyền tống, xuất hiện ở Thiên Sương chân nhân trong chính điện, lúc này đi theo Triệu Minh Văn, nhưng là có thể du lãm một phen. Thiên Sương Phủ đứng sững ở một ngọn núi tuyết trên, chiếm diện tích rất lớn, thế nhưng nội bộ kiến thiết nhưng là khá là mộc mạc. Tịnh không có quá nhiều hoa lệ tinh xảo phong xá. Chân nhân ngang dọc biển sao, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tại hạ cũng không dám hy vọng xa vời mỗi lần đều có thể gặp phải lão nhân ra người. Lần này tới chủ yếu là đi tới thư quán xem võ kỹ, sau ta tiểu sẽ rời đi Thiên Sương Địa. Tạ Vân gật gù, âm thanh khá là bình tĩnh. Hắn đầy đủ trì hoãn mấy tháng tài trở về nơi đây, cố nhiên là vì xung kích cảnh giới, lĩnh ngộ ý cảnh. Nhưng trong đó cũng có chờ đợi Thiên Sương chân nhân rời đi nguyên nhân. Thiên Sương chân nhân rời đi, có thể nói ở giữa Tạ Vân ý muốn. Nhưng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên hướng về Tạ Vân cùng Triệu Minh Văn mà đến, viên mãn cảnh khí tức phóng lên trời, tuy rằng cùng viên mãn cảnh sơ kỳ, thế nhưng so Triệu Minh Văn chí ít mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Không nghĩ tới ngươi cũng lên cấp viên mãn cảnh, rất tốt, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Nguyên tưởng rằng còn nhiều hơn chờ ngươi mấy năm, ngươi đã đồng dạng lên cấp viên mãn cảnh, vừa vặn đánh với ta một trận, viên mãn cảnh băng linh thể mạnh mẽ, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Tinh Long công tử cùng cô Đăng công tử một trước một sau bay nhanh mà đến, trong ánh mắt dâng lên nồng nặc chiến ý. Ở mấy tháng này trong, hai người đều từ trên người Tạ Vân cảm nhận được áp lực thực lớn, thất bại khuất nhục cùng áp lực mạnh mẽ hội tụ thành một luồng cường tuyệt vô cùng động lực. Để cho hai người đều trong khoảng thời gian ngắn thành công lên cấp viên mãn cảnh, thậm chí một lần đạt tới sơ kỳ cực hạn, cự ly viên mãn cảnh trung kỳ chỉ một đường cách. Nguyên bản lấy thần luyện 10 tầng cảnh giới, là có thể nghiền ép tuyệt đại đa số viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng. Lúc này cô Đăng công tử cùng Tinh Long công tử sức chiến đấu tăng lên mấy lần nhiều, ở toàn bộ Thiên Sương phủ viên mãn cảnh vô thượng đại năng trong đều có thể xưng tụng cao thủ hàng đầu. Trong lúc nhất thời, hai người hăng hái thỏa thuê mãn nguyện, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Tạ Vân chém giết tại chỗ, rửa sạch nhục nhã. Triệu Minh Văn biến sắc mặt, trong mắt nhưng là nổi lên một vệt bất đắc dĩ sắc mặt, thân hình lặng yên tránh thoát. Hắn chỉ là một viên mãn cảnh sơ kỳ, căn bản không dám đắc tội Tinh Long công tử cùng cô Đăng công tử, bằng không tuy rằng không sẽ trực tiếp bị đánh giết, thế nhưng bị đánh gần chết, tính dưỡng 10 năm 8 năm nhưng là hoàn toàn có thể phát sinh. Trên thực tế, lấy hai vị công tử thân phận địa vị, coi như là đưa hắn giết, cũng tuyệt sẽ không có người vì hắn ra mặt.